Chương 500, Tư Âm Mộc tái hiện. Nghe nói tỷ tỷ chi ngôn, Thượng Lăng Tịch hơi sự suy nghĩ, liền chán liền điểm, âm thanh như chim hoàng oanh nói, muội muội cũng không cái gì tốt nơi đi, nếu như có thể cùng tỷ tỷ cùng nhau tu luyện, muội muội tất nhiên là cầu còn không được. Các nàng hai người cảnh ngộ có biểu thị nhiều chỗ tương tự, lại đều vì nữ nhi, gặp nhau dưới, tất nhiên là thân cận không ít. Nghe Thải Liên tiên tử lời ấy, Thượng Lăng Tịch còn là lòng tràn đầy vui mừng. Thấy lưỡng vị tỷ tỷ cùng chủ ý đã định, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là vô cùng yên tâm. Tuy rằng hai người này đều là thành đan cảnh giới, nhưng hai người tu vi thủ đoạn nhưng là không tầm thường, chính là gặp phải một phổ thông hóa anh tu sĩ, bằng vào các nàng hai người thủ đoạn, cũng tất nhiên có thể toàn thân trở ra. Hơi sự suy nghĩ sau đó, Tần Phượng Minh nghiêm mặt, vung tay phải lên dưới, nhất thời, một đen sẫm hộp gỗ xuất hiện ở hắn bàn tay trong. Bắn ra dưới, nắp hộp mở ra, lộ ra bên trong một đoạn 4-5 tấc dài đen sẫm vật thể. Trên đó có một tầng tử sắc vầng sáng vần quanh, tản ra nhàn nhạt nhu hòa tử quang. Ngay hắn văng ra nắp hộp trong nháy mắt, nhất thời một cổ thanh lương vô cùng khí tức đập vào mặt mà ra, để cho ở đây ba người đồng thời tinh thần đem chấn động. Này là Tư Âm Mộc, đệ đệ trong tay sao có này nghịch thiên chi vật tồn tại. Vừa nhìn hòa bên trong hộp chi vật, bên cạnh Thải Liên tiên tử chính là cả kinh, đồng thời ngọc thủ che tại chiếc miệng bên trên, ngây ngô chừng hai mắt, phảng phất không tin mình thấy thông thường, thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Tu tiên giới tam đại thần mộc, Thải Liên tiên tử tất nhiên là biết tới rõ ràng. Lúc đầu hắn thân là Bích Hư Cốc Thái Thượng trưởng lão, đã từng phái môn hạ đệ tử, lần tìm Nguyên Phong đế quốc tu tiên giới, nếu muốn thu mua một khối Tư Âm Mộc mà không có kết quả. Nếu như tại hắn nếm thử đột phá cảnh giới thời điểm, có một khối này thần mộc trong người, dù cho chỉ có nửa tấc dài một đoạn, cũng tất nhiên sẽ không để cho kia tâm ma xâm nhập. Lúc này vừa thấy như thế dài một đoạn Tư Âm Mộc tại trước mặt, chính là trong đầu trí không gì sánh được cứng cỏi, cũng lập tức kinh hãi không ngớt. Không sai, này nhưng là trong truyền thuyết Tam Đại Thần Mộc một trong Tư Âm Mộc. Vật ấy bản thân tiểu đệ cùng Lăng Tịch tỷ tỷ mạo hiểm cử tử nhất sinh tới hiểm, mới đưa tới thu vào trong tay. Tiểu đệ không dám giấu kín, đặc biệt đem tới xuất ra, nhìn có thể không đem tới phân cách, dùng để cho tỷ của ta đệ ba người cùng phân. Tuy rằng vật ấy chân quý vô cùng, chính là hắn trên người đông đảo linh thảo tổng, cũng chưa chắc có thể cùng này thần mộc giá trị so sánh với. Nhưng Tần Phượng Minh tự biết lấy hay bỏ chi đạo, nếu như hắn một mình nuốt hết vật ấy, thế tất sẽ khiến tỷ tỷ Thượng Lăng Tịch bất mãn trong lòng. Cùng với như vậy, còn không bằng sảng khoái đem tới xuất ra, dùng này đem hai vị tương lai đại năng tới sĩ mời chào ở, với sau này mình phát triển, còn là một cánh tay đắc lực. Thượng Lăng Tịch vừa thấy đệ đệ đem này thần mộc xuất ra, trong đầu chung nhất thời gợn sóng chợt lên. Đối mặt này thần mộc mê hoặc, đệ đệ dĩ nhiên không có chút do dự, đã đem tới lấy ra, đổi thành người tham lam, tất nhiên sẽ đem tới tham không. Thẳng đến lúc này, hắn với tên này đệ đệ hoàn toàn mở rộng ra nội tâm, giữa hai người lại không bất kỳ ngăn cách tồn tại. Vừa nghe Tần Phượng Minh chi ngôn, Thải Liên tiên tử mới tự trong khiếp sợ giật mình tỉnh giấc, hắn lúc này trong lòng cũng là gợn sóng nổi lên, đối với vừa kết bạn không lâu này tỷ đệ hai người, hắn nhưng trong lòng thì còn có một tơ tằm cẩn thận tồn tại. Tuy rằng ba người cộng đồng trải qua sinh tử, nhưng muốn cho hắn hoàn toàn buông ra, còn là chuyện không có thể. Nhưng lúc này, đối mặt thanh niên tu sĩ vật trong tay, hắn còn là vô cùng khiếp sợ, này thần mộc giá trị, nàng trong lòng biết không thể dùng linh thạch để cân nhắc. Nếu có một người tu sĩ cầm trong tay vật ấy, đi vào một siêu cấp lớn phái, cũng đem tới quyên tặng, nàng vững tin, chính là kia tụ hợp kỳ lão quái vật, cũng tất nhiên sẽ lập tức hiện thân mà ra, đồng thời chính miệng đáp ứng, thu người này nhập môn hạ, thu làm đệ tử thân truyền đối đãi. Đệ đệ muốn vật ấy cùng tỷ tỷ cùng phân, cái này mà nếu nào có thể dùng. Vật ấy quá mức chân quý, tỷ tỷ chút nào khí lực cũng không ra, hãy thu này vật quý trọng, nhưng trong lòng thì khó an. Sau một lát, Thải Liên tiên tử mới tự hoảng sợ nói, đối mặt này thần mộc, chính là so với đối chiến yêu ma thời điểm, còn để cho hắn chấn động trong lòng. Ha ha, tỷ tỷ không được như vậy lời nói, còn đây là vật ngoài thân, đối với đệ đệ mà nói, hắn tác dụng cũng không giống như nào trọng dụng, lại nói này là ta cùng Lăng Tịch tỷ tỷ ngẫu nhiên đạt được chi vật, mặc dù có chút biểu thị nguy hiểm, nhưng là vẫn chưa làm sao. Lúc này đem tới đưa cho tỷ tỷ một phần, quyền cho rằng ta cùng với Lăng Tịch tỷ tỷ cho tỷ tỷ quà ra mắt. Nếu đã nói được như vậy, Thải Liên tiên tử cũng liền không từ chối nữa, đối mặt này thần mộc, trong đầu trung chi hoan vui, cảm thấy khó khăn biểu thuật. Hắn lúc này càng là hạ quyết tâm, đối với trước mặt tên này đệ đệ, sau này nhất định phải rất chiếu cố, đem hết khả năng giúp hắn đại đạo thành công. Nếu muội muội cùng đệ đệ kiên trì như vậy, tỷ tỷ cũng sẽ không từ chối nữa, bất quá, nếu muốn đem vật ấy phân cách, nhưng là có chút vướng tay chân. Ừ, vật ấy nhưng là cứng cỏi vô cùng, chính là pháp bảo đánh vào trên đó, cũng khó thương hắn mảy may. Không biết tỷ tỷ có thể có biện pháp đem tới phân cách sao? Thượng Lăng Tịch nhưng là nhíu mày, mở miệng nói, đối với này thần mộc, nàng là không có biện pháp chút nào có thể dùng. Ha ha, nếu muốn đem tới phân cách, tỷ tỷ cũng không nắm chắc, bất quá, đến là có một biện pháp có thể thử một lần. À, tỷ tỷ có biện pháp đem tới phân cách, vậy thì tốt quá, đệ đệ đạt được sau đó, đã từng thi triển nhiều loại thủ đoạn, cũng khó mà đem tới tổn hại mảy may. Tỷ tỷ như có biện pháp, vậy hãy nhanh mau thi triển. Muội muội, đệ đệ chớ vội, nếu muốn đem này thần mộc phân cách, chỉ dựa vào bọn ta tu vi, thực sự không phải là ngắn thời gian thì công, bất quá, vật ấy tuy là được xưng thần mộc, nhưng là cũng không thuộc về bằng gỗ. Kim thuộc tính pháp bảo, cảm thấy khó khăn với mình tạo thành nhiều ít tổn thương. Nghe nói lời ấy, Tần Phượng Minh cùng Thượng Lăng Tịch nhất thời biến sắc, hai người bọn họ mặc dù biết này thần mộc, nhưng là chỉ là hơi có lý giải, tự không thể cùng đã từng thân là đại tông phái thái thượng trưởng lão Thải Liên tiên tử kiến thức có thể so sánh. Thấy hai người khiếp sợ, Thải Liên tiên tử mỉm cười, tiếp tục nói, nếu muốn đem tới phân cách, chỉ có thể dùng thủy thuộc tính đồ vật, mới có một tia đem tới phân cách khả năng. Thủy thuộc tính đồ vật, nghe nói đến bước này, Tần Phượng Minh không khỏi đại diêu kỳ đầu, hắn ngay cả mình bản mạng pháp bảo cũng không có, vậy thì có cái gì thủy thuộc tính bảo vật có thể dùng? Thượng Lăng Tịch sống lại không lâu sau, pháp bảo cũng chỉ là nguyên lai Ngụy Nguyệt Hoa chi vật. Tất nhiên là không có khả năng có cái gì thủy thuộc tính bảo vật. Ha ha, tỷ tỷ bản mạng pháp bảo, nhưng là ngầm có ý này thuộc tính, nhưng có thể không đem tới phân cách, dùng lúc này tỷ tỷ khả năng, còn là không nắm chắc chút nào việc. Thấy tỷ đệ hai người khuôn mặt, Thải Liên tiên tử lập tức mở miệng nói. A, tỷ tỷ Thải Liên pháp bảo có thể sử dụng, vậy thì thật là vô cùng tốt, tỷ tỷ cứ việc thi pháp, ta cùng với đệ đệ ở chỗ này làm tỷ tỷ hộ pháp. Thượng Lăng Tịch vừa nghe, xinh đẹp dung nhan nhất thời đại hỉ, hắn vốn cũng không nếu muốn này thần mộc, chẳng qua là lúc đó Tần Phượng Minh nếu muốn thử một lần, vì vậy mới cùng một trận lên mưu đồ. Về sau biết được vật ấy khó có thể phân cách, hắn càng đối với hắn mất đi hứng thú. Nhưng lúc này vừa nghe Thải Liên tiên tử có biện pháp đem tới phân cách, hắn cũng lập tức hứng thú tăng nhiều, vật ấy đã tu tiên giới nghe đồn đã lâu, nói vậy hắn công hiệu không nhỏ, có thể được đến một khối, hắn trong lòng cũng là cực kỳ vui mừng. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 501, hiện thân. Thải Liên tiên tử mỉm cười, không trả lời lại, đưa tay từ Tần Phượng Minh trong tay đem đen sẫm hộp gỗ tiếp nhận, toàn bộ lộ ra cực kỳ cẩn thận. Phảng phất cầm trong tay chi vật cực kỳ yếu đuối thông thường, không dám hơi có sơ sẩy. Bắt được phụ cận, Thải Liên tiên tử nhất thời tâm thần rung mạnh, từ hộp gỗ bên trong, kia cổ thanh lương khí tức càng là nồng nặc không gì sánh được, nhìn chăm chú xem coi dưới, chỉ thấy kia thần mộc bên trên tử sắc vầng sáng bên trong, tựa hồ có thật nhỏ tử sắc hồ quang đang tự chạy bất định, chiêu kỳ vật trong tay quả thực là thần diệu phi thường. Đoan trang chỉ chốc lát, Thải Liên tiên tử thu thập tâm tình, khuôn mặt thay đổi trịnh trọng không gì sánh được, nhạt tiếng nói, muội muội, đệ đệ, ta phân cách thần mộc thời điểm, không thể nào bị quấy rầy, như có người tự đến chỗ này, cần phải đem tới chém giết, không được do dự. Nghe nói tỷ tỷ chi ngôn, Thượng Lăng Tịch cùng Tần Phượng Minh nhìn nhau, đều là khẽ gật đầu, này thần mộc nhưng là quý trọng dị thường, quyết không thể để cho hắn người biết được, bằng không hậu hoạn vô cùng. Tỷ tỷ nhưng xin yên tâm, ta và đệ đệ tất nhiên cẩn thủ bốn phía, không cho kẻ khác khi gần nơi đây. Tỷ tỷ mà lại các loại, đợi ta đem pháp trận bày, có pháp trận bảo vệ, chính là có người đột nhiên tới nơi đây, cũng mơ tưởng quấy rối đến tỷ tỷ thi pháp. Tần Phượng Minh trong lòng cũng là biết được, này thần mộc quan hệ trọng đại, chút nào qua loa không thể nào. Tuy rằng nơi đây cực kỳ bí ẩn, bình thường tu sĩ tuyệt đối không dám tiến nhập, nhưng cần phải chuẩn bị, còn là tận khả năng sung túc tuyệt vời. Mấy hơi thở sau đó, một cái diện tích mười mấy trượng lớn pháp trận xuất hiện ở ba người trước mặt, Tần Phượng Minh tay dưới sự chỉ điểm, pháp trận tại ông Minh trong tiếng vận chuyển ra, một cái thật lớn cháo bích xuất hiện ở trước mặt. Này pháp trận, đúng là âm dương bát quái trận không thể nghi ngờ. Lúc đầu Thải Liên tiên tử hãm sâu trong đó, với mình cũng không có biện pháp chút nào. Này pháp trận phòng ngự kinh người, bình thường tu sĩ tuyệt đối khó có thể công phá, tỷ tỷ tại này pháp trận bên trong thi pháp, tất nhiên an ổn phi thường. Thải Liên tiên tử trên mặt mỉm cười, đối với này pháp trận, hắn người có cảm giác, biết trận này nhưng là uy lực không nhỏ, duyên dáng thân hình khẽ động dưới, liền hướng pháp trận bên trong bay đi. Ngay hắn vừa muốn tế xuất bản mạng pháp bảo, bắt đầu thi pháp thời điểm, Tần Phượng Minh nhưng là đột nhiên lên tiếng nói, tỷ tỷ hơi chậm, đệ đệ còn có một sự. Ngay Thải Liên tiên tử đi tới thời điểm, Tần Phượng Minh dĩ nhiên xuất hiện ở hắn trước mặt. Tỷ tỷ từng nói, phân cách này thần mộc, hao tổn thời gian thì không phải là ngắn thời gian thì công, khả năng cần mấy ngày không ngừng, nghĩ đến tiêu hao tỷ tỷ tự thân pháp lực còn là cực đại, đệ đệ nơi này có lưỡng khỏa trung phẩm linh thạch, dùng giúp tỷ tỷ khôi phục pháp lực tới dùng. Hắn nói xong thời điểm, trong tay dĩ nhiên xuất hiện lưỡng khỏa ánh sáng màu lam lóe lên tinh thạch, năng lượng thật lớn tại trên đó vần quanh không đi. Đúng là lưỡng khỏa thủy thuộc tính trung phẩm linh thạch không thể nghi ngờ. Nhiều tạ đệ đệ nghĩ chu đáo, tỷ tỷ hãy thu. Thải Liên tiên tử cũng không chối từ, đưa tay đem tới thu hồi. Tại pháp trận vận chuyển dưới, Tần Phượng Minh xoay người lại tự biến mất. Thải Liên tiên tử đang ở pháp trận bên trong, ngồi xếp bằng, chốc lát sau đó, hé miệng dưới, một đóa thất thải quang mang lóe lên hoa sen tự hắn trong miệng bay ra, hóa thành một ba thước lớn thải liên, tại hắn trên đỉnh đầu xoay quanh không ngừng. Hắn tay lại bắn ra dưới, ô trong hộp gỗ thần mộc đột nhiên bay lên, trôi nổi tại hắn trước người vài thước chỗ, ổn định bất động. Trong cơ thể linh lực khẽ động dưới, thải liên trôi nổi một chỗ không hề phiêu động, đồng thời bắt đầu cấp tốc xoay tròn. Tại hắn thần niệm thúc dục dưới, một đạm lam sắc kiếm quang tự thải liên bên trên đột nhiên mà hiện, hướng về trôi nổi bất động đen sẫm thần mộc kích chém đi. Tại lam sắc kiếm quang tiếp xúc trong nháy mắt, chỉ thấy tử sắc vầng sáng bao vây dưới thần mộc nhất thời ô mang nổi lên, nhất thời một tầng vòng bảo hộ đột nhiên triển hiện ra, nhất thời đem kiếm quang ngăn chặn tại vòng bảo hộ ở ngoài, lưỡng chủng hào quang nhất thời hiện ra rằng có tới hình trạng, nhất thời khó có thể phân ra cao thấp. Đứng ở pháp trận ra Tần Phượng Minh thấy vậy, trong lòng nhất thời đại chấn, bởi vì hắn lúc đầu nếm thử phân cách thần mộc thời điểm, hắn làm tế xuất binh khí, chỉ là đã thần mộc bắn ngược mà quay về, vẫn chưa có dị tượng này xuất hiện. Thượng Lăng Tịch còn là tú mục trợn tròn, chăm chú nhìn kỹ trước mặt dị tượng, trong lòng cũng là gợn sóng không ngừng. Thấy vậy thần mộc làm triển hiện dị tượng, pháp trận bên trong thải liên tiên tử không nhúc nhích chút nào, thu liếm thần thức, linh đài thanh minh, bắt đầu toàn lực thi pháp đứng lên. Ngay thải liên tiên tử thi pháp phân cách thần mộc thời điểm, Bích U Cốc bí ẩn động phủ bên trong, tại mấy đại tông môn chủ trì dưới, hơn nghìn tu sĩ như cũng đang ra sức công kích tới Uẩn Loan điện ngoại thật lớn cấm chế. Lúc này, cấm chế vòng bảo hộ tại đông đảo tu sĩ mấy tháng tới nay không ngừng công kích dưới, đã thay đổi lay động, mắt thấy còn hơn 10 ngày, liền có thể đem tới công phá, đám tu sĩ thấy vậy, càng là ra sức công kích không ngừng đứng lên. 7 ngày sau, theo liên tiếp thật lớn, đùng, chi thanh, thật lớn cháo bích tại một tiếng vang thật lớn sau đó, nhưng là đột nhiên biến mất. Hơn nghìn tu sĩ nhìn thấy cuối cùng đem cấm chế bài trừ, nhất thời tiếng hoan hô như sấm động. Mọi người ở đây cực độ dưới sự hưng phấn, nếu muốn dũng mãnh vào đại điện thời điểm, đột nhiên thấy đồ sộ cửa điện nhưng là tự động mở ra, tự trong điện nối đuôi nhau đi ra ba đạo thân hình. Trước một người mặc bách thảo môn trưởng môn trang phục, hắn phía sau đi theo lưỡng tên nữ tử. Mọi người nhìn chăm chú xem coi dưới, nhất thời mặt lộ vẻ hoảng sợ, toàn bộ đại điện bốn phía, nhất thời thay đổi an tĩnh dị thường đứng lên. Bởi vì trung gian nữ tử, tu vi, ở đây hơn nghìn tu sĩ, lại không một người có thể thấy rõ kỳ cụ thể cảnh giới. Hơn nghìn tu sĩ trong, tự là có người liếc mắt tự nhận ra, trước đây mặt người, đúng là Vu Sơn Sơn Mạch, Bách Thảo Môn trưởng môn, Thương Mô Tử không thể nghi ngờ, chỉ là hắn lúc này tu vi biến thành trúc cơ trung kỳ, mà lại sắc mặt khó coi, phảng phất bệnh nặng một hồi. Hắn người sau lưng, nhưng là Cù Châu tu tiên giới đại danh đỉnh đỉnh thành đan nữ tu, Ngụy Nguyệt Hoa Ngụy Tiên Tử. Này ba người xuất hiện thời cơ cực kỳ quỷ dị, đúng là đám tu sĩ đem cấm chế bài trừ thời điểm, ba người cũng tự hiện thân mà ra, này để cho ở đây đám tu sĩ biết vậy nên việc này vô cùng quỷ dị. Mọi người nhìn kỹ ba người hồi lâu, dĩ nhiên không một người mở miệng nói chuyện, toàn bộ hiện trường lặng ngắt như tờ, lộ ra cực kỳ áp lực. Này ba người, đúng là Tần Phượng Minh cùng với lưỡng vị tỷ tỷ không thể nghi ngờ. Lưỡng ngày trước, trải qua nhiều ngày không gián đoạn thi pháp, Thải Liên Tiên Tử rốt cục đem tư âm mộc thành công phân cách thành bình quân ba phần. Tần Phượng Minh cùng Thượng Lăng Tịch thấy vậy, tất nhiên là vui vẻ phi thường, từng người thu một đoạn tư âm mộc xong, ba người liền đứng dậy, hướng về lúc tới kia nơi huyệt động bay đi. Bởi vì ở đây ngày trước, kia nơi vết nứt không gian, rốt cục biến mất. Tần Phượng Minh càng là khu động linh khí, tại vết nứt không gian nguyên lai xuất hiện chỗ, nhiều lần thí nghiệm mấy lần, cùng không có dị tượng xuất hiện, hắn cùng Thượng Lăng Tịch cuối cùng kết luận, này vết nứt không gian, dĩ nhiên hoàn toàn tiêu thất, không tồn tại nữa. Ngay ba người thuận lợi bước vào Uẩn Loan Điện thời điểm, đã đúng gặp được đại điện ở ngoài, đang có hơn nghìn tu sĩ cộng đồng công kích nơi này cấm chế. Thải Liên Tiên Tử vừa thấy dưới, nhất thời mặt lộ sắc mặt giận dữ, liền muốn mở ra cấm chế, hiện thân đem đám tu sĩ giết chết. Nơi đây chính là hắn tông môn bí mật động phủ, mặc dù lúc này dĩ nhiên khó có thể lại dùng, nhưng cũng không muốn đã kẻ khác như vậy khi dễ. Tần Phượng Minh hơi một suy nghĩ dưới, nhưng là nói đem tỷ tỷ chặn lại. Tỷ mỉ mưu đồ sau đó, cuối cùng nghĩ ra này mạo danh thế thân phương pháp, do Tần Phượng Minh trang phục Bách Thảo môn trưởng môn Thương Mô Tử, Thượng Lăng Tịch khôi phục thành Ngụy Nguyệt Hoa dung mạo, Thải Liên Tiên Tử thì hạ thấp tu vi, ra vẻ Ngụy Nguyệt Hoa thị nữ, cái này mới hiện thân mà ra. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 502, phân biệt, ba người này cử chỉ, không phải là e ngại kia hơn nghìn tu sĩ. Dùng ba người thủ đoạn, nếu muốn đem này hơn nghìn tụ khí tu sĩ cùng mười mấy tên trúc cơ tu sĩ giết chết, làm chắc là sẽ không phí bao lớn tay chân. Nhưng như vậy một làm, thế tất hội thu nhận toàn bộ Cù Châu tu tiên giới cùng chung mối thù, chính là do này đưa tới những châu khác quận tu sĩ, còn là đại có khả năng việc. Này với ba người sau này hành sự, nhưng là thời kỳ toàn thịnh bất lợi. Thải Liên Tiên Tử không phải là không khôn ngoan người, suy nghĩ dưới, cũng nhảy xuống nước tự tử quyết tâm tâm thần, đồng ý xuống tới. Nhìn ba người trước mặt, tại chỗ hơn nghìn tu sĩ trong lòng vô cùng kinh ngạc phi thường, ai cũng không ngờ tới, tự bên trong đại điện, dĩ nhiên hội đi ra ba gã tu sĩ. dừng lại có chừng chén trà thời gian, một gã huyết tiến môn trúc cơ đỉnh phong tu sĩ mới tự mở miệng nói. Thương Ngô đạo hiếu, không ngờ tới, đạo hiếu lại vẫn sống sót nhân thế, nhưng không biết nơi đây đã xảy ra chuyện gì. Hắc Hạc môn, Linh Hư môn, Thanh Lương Sơn đạo hiếu hiện nay người ở chỗ nào? Ha ha, ta cũng không là người phương nào, nguyên lai là huyết tiến môn Nghê đạo hiếu, nơi đây đã phát sinh chuyện gì, nói đến nhưng là nói trượng. Tới những đạo hiếu khác, hiện tại dĩ nhiên bỏ mạng ở nơi đây, lão hủ còn là dưới cơ duyên, đã ngụy tiên tử xuất thủ giải cứu. Thương Ngô tử mặt lộ tối tăm vẻ mặt, miệng nhưng là ha hả cười quái dị hai tiếng, hắn thanh âm trong, nhưng là lộ ra mịch lạc chi ý. Khiến người ta nghe tới, cảm giác coi như một cổ khí lạnh thổi mặt thông thường. Đối với trước mặt câu hỏi người, Tần Phượng Minh dĩ nhiên tự Trương Bình trong trí nhớ nhận ra. Cái gì, lẽ nào Hắc Hạc môn Sở Tinh Hà Sở Tiền Bối cũng bỏ mình ở tại nơi đây hay sao? Tuy rằng trong lòng mọi người cùng có một tia cảm ứng, nhưng một khi Thương Ngô tử chính miệng xác nhận, tất cả mọi người vẫn là không khỏi kinh hãi, đều là mặt lộ vẻ hoảng sợ. Không sai, những đạo hữu khác, bao quát ta Bách Thảo môn môn hạ chư vị sư đệ, dĩ nhiên bỏ mình. Nơi đây dị tượng, cũng không phải cái gì thông linh dị bảo hiện thế, mà là một yêu ma sống lại, may mắn là, kia yêu ma tu vi gần tương đương với tu sĩ chúng ta thành đan hậu kỳ tu vi. Các vị đồng đạo vừa thấy yêu ma hiện thân, tuy rằng cùng kinh khủng yêu ma tu vi, nhưng là cùng biết, nếu như đem kia yêu ma phóng xuất, Cù Châu tu tiên giới tất nhiên đại loạn. Ngay sau đó tại Hắc Hạc môn Sở Tiền Bối cùng Ngụy Tiên tử dưới sự dẫn dắt, lập tức cùng kia yêu ma triển khai đại chiến. Không ngờ tới, kia yêu ma thủ đoạn quả thực kinh người vô cùng, tuy rằng lúc đó ở đây trúc cơ tu sĩ có 6-70 nhiều, mà còn có Sở Tiền Bối cùng Ngụy Tiên tử chính diện cùng chi tranh đấu. Nhưng này yêu ma còn là nhiều lần thi triển quỷ dị bí thuật, đem đông đảo đồng đạo vây ở nơi đây. Sau cùng, kia yêu ma càng là thi triển quỷ dị bí thuật, dám đem ta và đông đảo đồng đạo đang tế xuất phòng bảo hộ đánh nát, nhất thời, vài đồng đạo liền bỏ mình ở tại kia tay yêu ma, đã hắn hút khô rồi trong cơ thể tinh huyết. Thương Ngô tử nói nơi này, khuôn mặt thay đổi vặn vẹo, lộ ra cực kỳ dữ tợn, thanh âm cũng tự có chút run rẩy, mọi người nghe tới, cũng tự trong lòng rung mạnh, lường trước lúc đó chẳng diện tất nhiên thảm liệt dị thường. Các vị đạo hữu nếu muốn thoát đi nơi đây, nhưng này yêu ma nhưng là thi triển bí thuật, đem nơi đây phương viên mấy trăm trượng bên trong tất cả đều dùng ma xương che đậy, kia ma xương quỷ dị vô cùng. Bọn ta tu sĩ hãm sâu trong đó, chính là khu động linh khí, cũng cực kỳ gian nan. Chỉ một lát sau giữa, thì có mấy chục đồng đạo bỏ mạng ở kia tay yêu ma, Sở Tiền Bối cùng Ngụy Tiên tử tuy rằng thủ đoạn ra hết, nhưng ở kia ma xương bên trong, còn là khó có thể thi triển, Sở Tiền Bối tức thì bị kia yêu ma đánh lén, sinh sôi chịu một trường. Mắt thấy khó có thể sống sót, Sở Tiền Bối dĩ nhiên tự bạo biện pháp thân thể, cùng kia yêu ma đồng quy vu tận. Ngay Sở Tiền Bối tự bạo chi tế, Ngụy Tiên tử cùng lão phu ba người tiến vào này bên trong đại điện. Không nghĩ tới, mới vừa tiến vào, nơi này dĩ nhiên sinh ra một uy năng to lớn cấm chế. Bởi vậy ta ba người mới tự Sở Tiền Bối tự bạo chung còn sống. Tần Phượng Minh tiếng chuyện tình cũng tốt đem trải qua tự thuật một lần, hắn như vậy tốn nhiều công sức tự thuật, đều nguyên nhân hắn muốn đem nơi đây thật là tình trạng che đậy, đỡ phải đã cố tình người lại vào nơi đây, đem chân tướng lộ ra. Kia đem với Thải Liên tỷ tỷ sau này tu hành, cực kỳ bất lợi. Nghe họ tu sĩ các loại mọi người tường lắng nghe Thương Ngô tử tự thuật trải qua. Mỗi người trên mặt đều là nhan sắc liên tục biến hóa, tuy rằng Thương Ngô tử chỉ là ngắn mấy lời, nhưng đối với lúc đó tình hình, trong lòng mọi người cũng dĩ nhiên có một thứ đại khái lý giải. Ngụy Tiên tử cùng Thương Ngô đạo hữu có thể còn sống sót, tất nhiên đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời. Đám tu sĩ đều là mặt mang vẻ cung kính, phân phó nói ra chúc mừng chi ngôn. Bên người Ngụy Nguyệt Hoa sắc mặt âm lãnh, vẫn chưa chút nào ngôn ngữ nói ra. Này bên trong đại điện, có một động sâu, nghĩ đến chính là kia yêu ma sống lại làm bên trong. Bất quá lão phu xin khuyên chư vị, còn chưa phải sâu vào cho thỏa đáng, này động sâu không lường được, bên trong đến cùng còn không có nguy hiểm tồn tại, lão phu tự không được biết rồi. Đối với kia nơi huyệt động, Tần Phượng Minh tự biết khó có thể giấu giếm, lúc này càng là không chút do dự nói ra, dùng để cho mọi người với mình thiếu một tơ tằm nghi kỵ chi tâm. Tần Phượng Minh nói xong, vẫn chưa lần nữa làm nán lại, đỡ lấy cùng tỷ tỷ hai người bắn người dựng lên, hướng về động đạo cửa vào chỗ bay đi. Đối với này bên trong sau này tình hình, dùng đúng toàn không nhớ trong lòng. Nghe họ tu sĩ mọi người thấy vậy, tuy rằng trong lòng có không ít nghi vấn, nhưng thấy ba người khuôn mặt, cũng cùng tự bế miệng, không dám cử động nữa hỏi mảy may. Mọi người cùng biết, trải qua lần này sự kiện sau đó, Bách Thảo Môn, Linh Hư Môn cùng Thanh Lương Sơn, Cù Châu ba đại tông môn, dĩ nhiên khó có thể lại vào Cù Châu trước 10 tông môn nhóm, không lâu sau đó, Cù Châu tất nhiên sẽ phát sinh một phen kịch liệt dung chuyển, ba tông môn có thể không bảo trụ truyền thừa, còn là lưỡng nói việc. Ba người quen việc dễ làm, rất nhanh liền bay khỏi ra năm màu mây mù. Vẫn chưa sẽ cùng mây mù ra tu sĩ gặp mặt, mà là khu động thân hình, cấp tốc lướt qua mọi người, ly khai Bích Hưu Cốc. Ba canh giờ xong, tại một chỗ trên ngọn núi, ba đạo nhân ảnh từ xa đến gần, thoáng qua đáp xuống, dần hiện ra một nam hai nàng ba gã tu sĩ, này đúng là Tần Phượng Minh ba người không thể nghi ngờ. Lưỡng vị tỷ tỷ, nơi đây việc đã xong, chúng ta tựu ở chỗ này biệt ly a, núi cao thủy trường, chúng ta tất nhiên là còn gặp mặt ngày. Dừng thân hình, Tần Phượng Minh liền tự mở miệng nói, đối với này lưỡng vị tỷ tỷ, hắn còn là vô cùng tâm hỉ, nhưng muốn cùng một trong lên tu luyện, hắn nhưng là muốn đều chưa từng nghĩ tới, hắn trên người bí ẩn việc nhiều lắm, tùy tiện nhất hiện, đều là rung động tu tiên giới việc. Này tự là không thể để cho hắn người biết được, ừ, dùng đệ đệ tu vi, ở đây Cù Châu chi địa, tính mệnh nhưng là không có gì lo lắng, nếu như đệ đệ ngày ấy tu luyện thành công, có thể đi trước Man Châu chi địa tìm tỷ của ta muội, hy vọng đệ đệ nỗ lực tu luyện, chúng ta tỷ đệ cũng tốt sớm ngày gặp nhau. Thải Liên tiên tử cùng Thượng Lăng tịch cũng không phải là ôn nhu người, tự biết không có khả năng cùng đệ đệ quanh năm sống chung một chỗ, ngay sau đó cũng tự sảng khoái nói. Tần Phượng Minh mỉm cười, cũng tự ôm quyền đáp, lưỡng vị tỷ tỷ lần đi Man Châu, đường xá cực kỳ xa xôi, trên đường cũng không này Cù Châu có thể sánh bằng, còn là nhiều hơn cẩn thận, đệ đệ ở đây chúc lưỡng vị tỷ tỷ sớm ngày tu vi khôi phục, đến lúc đó, đệ đệ còn muốn dựa lưỡng vị tỷ tỷ một. Hai, đây, bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 503, ngưng hỏa đan. Nói đã đến nước này, ba người tất nhiên là chắp tay chia tay, Tần Phượng Minh thân hình mở ra dưới, chân đạp nhất kiện linh khí, liền hướng Vu Sơn thành phương hướng bay đi. Ngay hắn vừa rời đi mười mấy trượng khoảng cách thời điểm, nhưng là thấy một cái xoay quanh dưới, lại tự bay trở về Thải Liên tiên tử nhị nữ mặt. Này vừa thấy, Thải Liên tiên tử cùng Thượng Lăng tịch nhị nữ cảm thấy vô cùng kinh ngạc, lẽ nào đệ đệ thay đổi chủ ý, muốn theo bản thân hai người cùng đi Man Châu chi địa hay sao? Đệ đệ vì sao đi mà quay lại, thế nhưng có khác việc khác, Thượng Lăng tịch không khỏi mở miệng hỏi, ha ha, thiếu chút nữa không nhớ, đệ đệ trên người có một vật, còn chưa giao cho tỷ tỷ đây. Tần Phượng Minh vừa dứt lời, chỉ thấy hắn trong tay nâng một xanh biếc bình ngọc, bên trong ba khỏa màu đỏ đan dược gửi trong đó. Này ra sao loại đan dược, nhìn trong bình đan dược, Thải Liên tiên tử cùng Thượng Lăng tịch đều là không hiểu ra sao, không biết đệ đệ ý này làm sao. Ha ha, lưỡng vị tỷ tỷ, viên thuốc này hoàn tên là ngưng hỏa đan, với thành đan tu sĩ tiến giai, tăng tu vi có hiệu quả, đệ đệ lúc này lại chỉ dùng để tới không hơn, đặc biệt đem tới đưa cùng lưỡng vị tỷ tỷ, cũng tốt giúp tỷ tỷ sớm ngày khôi phục pháp lực. Cái gì, này là ngưng hỏa đan, đệ đệ tại sao có thể có như vậy quý trọng đan dược, viên thuốc này, chính là cái khác giàu có và đông đúc châu quận, còn là cực kỳ thưa thớt. Vừa nghe đan dược tên, Thượng Lăng tịch diện thế cả kinh, viên thuốc này hoàn tên, nàng nhưng là biết được, biết hắn với thành đan tu sĩ tiến giai có hiệu quả. Lúc đầu thời điểm, còn từng ăn qua một khỏa, chưa từng muốn lúc này đệ đệ nhưng là lấy ra ba khỏa. Thải Liên tiên tử nhưng là chưa từng nghe qua viên thuốc này hoàn, hắn vị trí niên đại, tu luyện tài nguyên tự không phải là lúc này có thể sánh bằng, khi đó thiên tài địa bảo chỗ nào cũng có, đan dược số lượng còn là không lúc này có thể sánh bằng. Nhưng thấy muội muội như vậy biểu tình, cũng đoán được đệ đệ vật trong tay tất nhiên cực kỳ trân quý. Nhị nữ đi tới thời điểm, trong lòng cũng là rung động chợt lên, trước mặt thanh niên tu sĩ, mỗi khi xuất ra chi vật, đều là tu tiên giới khó có được bảo vật, như thế những tu sĩ khác, tất nhiên sẽ tế bảo tự chân, tuyệt sẽ không để cho hắn người biết được. Tuy rằng viên thuốc này hoàn lúc này hắn còn không dùng, nhưng lấy tư chất thủ đoạn, sau này tất nhiên có thể dùng đến. Nhưng này vị trí đệ đệ, nhưng là đem chân quý như thế chi vật tùy tiện xuất ra, tặng cho kẻ khác, này cũng để cho nhị nữ vô cùng không giải thích được. Vừa thấy nhị nữ biểu tình, Tần Phượng Minh lập biết hai nhân suy nghĩ trong lòng, trên mặt hành khẽ mỉm cười, lưỡng vị tỷ tỷ không cần có hắn tâm tư khác, lưỡng vị tỷ tỷ như có thể sớm một chút khôi phục tu vi, với đệ đệ mà nói, sau này ba khỏa đan dược phải có giá trị nhiều. Lại nói, viên thuốc này hoàn, đệ đệ đạt được, vậy không tốn hao cái gì đại giới, còn đây là huyết hồ liên minh khố phòng gửi chi vật, lúc đầu ly khai huyết hồ liên minh thời điểm, đệ đệ tiện tay đã đem tới tiện thể mà ra. Lúc này đưa cùng lưỡng vị tỷ tỷ, nhưng là vật thuộc hắn dùng. Tần Phượng Minh nói xong, bình ngọc rời tay mà ra, phiêu hướng về phía Thải Liên tiên tử trước người, đỡ lấy thân hình khẽ động, chân đạp linh khí, lần nữa bay nhanh đi. Nhìn lại không lộ ra một lời thanh niên tu sĩ rời đi, Thải Liên tiên tử nhưng trong lòng thì khó có thể bình tĩnh, tu tiên giới ngươi lừa ta gạt, hắn thấy nhưng là không ít, bởi vì nhất kiện bảo vật mà trở mặt thành thù thân huynh đệ, còn là có khối người, nhưng như vậy lấy chân thành đối người tu sĩ, hắn nhưng là chưa từng gặp phải. Thượng Lăng tịch bản thân đại môn phái đệ tử, môn trung tu sĩ tranh cường háo thắng, tính kế lẫn nhau việc, nàng cũng đã gặp không ít, nhưng đối với vừa rời đi thanh niên tu sĩ, nàng nhưng là khó có thể nhìn thấu. Lúc đó mà biểu hiện đa mưu túc trí, khi thì lộ ra trầm ổn cẩn thận, khi thì lại lộ ra không chút tâm cơ nào. Đối mặt cường đại đối thủ thời điểm, càng là cơ trí tùng ra, thủ đoạn kinh người. Chính là đối mặt tu tiên giới tam đại trong truyền thuyết thần mộc, đều có thể không chút do dự đem tới xuất ra, như vậy tâm tính, thực sự khó có thể khiến người ta nắm lấy thông suốt. Lúc này, hai nàng với tên này đệ đệ, trong lòng yêu thích, nhưng là càng thêm nổi bật quá mức. Ngưng hỏa đan, đối với Tần Phượng Minh mà nói, cũng chỉ là có cũng được không có cũng được chi vật, hắn người sủi quý trọng linh thảo, tùy tiện xuất ra một gốc cây, hắn giá trị, liền có thể đổi loại này đan dược mấy chục khỏa không ngừng. Dùng chính là chi vật, đã đem hai gã tương lai đại năng tới sĩ mời chào, hắn nhưng là có lời phi thường. Đối với kia ba khỏa ngưng hỏa đan nhị nữ làm sao phân phối, hắn nhưng là không hề quan tâm mảy may, hắn lúc này, nhưng trong lòng thì bắt đầu suy nghĩ làm sao trà trộn vào Bách Thảo môn bên trong tông môn, với mình tông môn điển tịch đan phương hảo hảo cướp đoạt một phen. Bách Thảo môn, tại tông môn san sát Cù Châu tu tiên giới, còn là lừng lẫy nổi danh tông môn, mặc dù so với những châu khác quận trung tông môn không đáng giá nhắc tới, nhưng ở Cù Châu chi địa, nhưng là thực lực không tầm thường đại phái. Tuy rằng Bích U cốc việc, hắn bên trong tông môn đông đảo trúc cơ tu sĩ cùng đã ngã xuống, nhưng bên trong tông môn tụ khí kỳ đệ tử, nhưng là vẫn chưa có bao nhiêu tổn thương. Đồng thời, hắn lưu thủ tông môn tu sĩ trong, tất nhiên cũng còn có một hai vị trúc cơ tu sĩ tồn tại. Nếu muốn thuận lợi tiến nhập hắn căn cơ chi địa, xông vào tuyệt đối khó có thể thành công, đường tắt duy nhất chính là chí thủ. Tại Bích U cốc bên trong, Tần Phượng Minh dĩ nhiên để lại chuẩn bị ở sau, dùng Bách Thảo môn trưởng môn Thương Ngô Tử thân phận tại đám tu sĩ trước mặt lộ diện, tỏ rõ Thương Ngô Tử tuy rằng thụ thương, nhưng còn chưa từng ngã xuống, việc này không bao lâu, tựu truyền khắp Cù Châu tu tiên giới. Có này che chở, hắn tiến nhập Bách Thảo môn, tất nhiên là tiện lợi không nhỏ. Duy nhất chỗ thiếu sót, hắn đối với Bách Thảo môn biết rất ít, làm nay hàng đầu việc, chính là tìm kiếm một gã Bách Thảo môn đệ tử, với mình thi triển siêu hồn chi thuật, dùng lý giải Bách Thảo môn bên trong việc. Hắn lần này đi đến Vu Sơn Thành, cũng là bởi vì phân biệt thời điểm, Thải Liên tiên tử tỷ tỷ đã từng nhắc nhở hắn đạo, Vu Sơn Thành bên trong, có một chỗ Bách Thảo môn mở cửa hàng, này cửa hàng là một cao đại tử lâu khách điếm, là Bách Thảo môn bình thường cung cấp môn nội đệ tử y phục ăn tới dùng. Muốn Bách Thảo môn bên trong, đệ tử có hơn mấy ngàn người, trong đó không thể hoàn toàn ít cốc tụ khí kỳ đệ tử đông đảo, không có thức ăn bổ cho, cảm thấy khó khăn di kế. Này cửa hàng trưởng quỹ chức vụ, tại Bách Thảo môn bên trong nhưng là công việc béo bở, vì vậy quanh năm có một tụ khí kỳ đệ tử đóng ở, người này tu vi không cao, nhưng đối với Bách Thảo môn bên trong việc, nhưng là biết tới không ít. Thải Liên tiên tử bản thân người thông tuệ, vừa nghe Tần Phượng Minh muốn tiến vào Bách Thảo môn, đã đúng nghĩ tới hắn làm dùng thủ đoạn, ngay sau đó đem này cửa hàng việc báo cho biết. Tuy rằng Bích U cốc cự ly Vu Sơn Thành cũng không phải là rất xa, nhưng ở Tần Phượng Minh tận lực áp chế tốc độ dưới, ngày thứ hai mới tiến vào Vu Sơn Thành bên trong, mà lại không tốn sức chút nào đem tiệm kia cửa hàng tìm được. Đối với trưởng môn tự mình giá lâm, cửa hàng bên trong trưởng quỹ nhưng là lộ ra sợ hãi vô cùng, một mực cung kính đem Tần Phượng Minh đón vào trong điếm, cũng dưới sự an bài một chỗ thanh nhã yên tĩnh nơi ở, sau đó một mực cung kính đứng thẳng một bên, chờ đợi trưởng môn phát biểu. Ha ha, thiếu sư điệt không dùng như vậy, lão phu này đến là bởi vì thân thể có bệnh nhẹ, ở chỗ này tạm ở một đêm, ngày mai tựu phản hồi tông môn. Đối mặt bản môn trưởng môn, gần đây khéo léo hiểu họ tu sĩ tất nhiên là cung kính có thừa, không dám có chút vượt quá. Thiếu sư điệt, người ở chỗ này đã có 3 năm, mọi chuyện an bài thỏa đáng, vài sư đệ tất cả đều đối với người thừa nhận có thừa, người đi an bài một chút, ngày mai người theo lão hủ đang hồi tông môn, có khác việc khác, nơi đây hội lại phái những đệ tử còn lại qua đây. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, xe và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 504, Bách Thảo môn. Nghe nói trưởng môn chi ngôn, hiểu họ tụ khí kỳ 8 tầng tu sĩ trong lòng nhất thời vui mừng quá đỗi. Hắn bản là một gã tu tiên con em của gia tộc, nhưng gia tộc hắn, nhưng là dĩ nhiên xuống dốc, đến hắn thời điểm, gia tộc trong có thể tu tiên nhân viên cũng chỉ là một trận nhân mà thôi. Vì đem gia tộc truyền thừa kế thừa phía dưới, hắn ở gia tộc bó bạc lớn chuẩn bị dưới, thông qua mặt khác một tu tiên gia tộc đề cử, gia nhập Bách Thảo môn. Nguyên nhân hắn tư chất cũng không khá lắm, vì vậy tại hắn gia nhập Bách Thảo môn sau đó, liên tiếp chịu tông môn những tu sĩ khác khi dễ, nhưng còn là tinh linh tâm trí người, suy nghĩ dưới, ngay sau đó đem nhất kiện gia tộc truyền thừa xuống đỉnh cấp linh khí, dâng hiến cho Bách Thảo môn phụ trách phân công nhiệm vụ việc vặt vãnh sư thúc. Đối mặt kia đỉnh cấp linh khí, vị kia sư thúc còn là mặt lộ vẻ vui mừng. Ngay sau đó hiểu họ tu sĩ không tốn sức chút nào chiếm được này Vu Sơn Thành từ lâu trưởng quỹ chức vụ. Tại sau 3 năm ở giữa, hắn càng là lợi dụng chức vụ tới liền cướp đoạt không ít quý trọng chi vật, không ngừng hiếu kính Bách Thảo môn chung chư vị sư thúc. Trong đó Duẫn Thị Song Hùng đoạt được chỗ tốt tối đa. Trước đó vài ngày thời điểm, thông qua môn nội quen biết tu sĩ truyền lời, kia Duẫn Thị Song Hùng có ý định thu hắn làm đệ tử ký danh. Này để cho hắn hưng phấn số lực chưa ngủ, lúc này vừa nghe trưởng môn lời ấy, hắn nào có mất hứng tới để ý. Nhìn kia hơn 20 tuổi hiểu họ tu sĩ vui mừng rời đi, Tần Phượng Minh tái nhợt khuôn mặt bên trên nhất thời triển lộ ra mỉm cười đi ra, thay đổi vừa rồi bệnh trạng tới dung. Hắn vốn không phải tàn nhẫn hiếu sát người, nhưng người vào nhược nhục cường thực tu tiên giới, đối với giết chết một gã đê giai tu sĩ, hắn trong lòng cũng không có chút không đành lòng bảo tồn. Nếu như hắn là tàn nhẫn hung hãn hạng người, tất nhiên là không dùng phí này hoảng hốt, trực tiếp tiến nhập Bách Thảo Môn, đem toàn phái trên dưới giết chết không còn, với mình mà nói, cũng không là việc khó gì. Suốt đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày thứ hai, đợi kia hiểu họ tu sĩ dùng qua cơm canh, qua đây hướng Tần Phượng Minh thỉnh an sau đó, hai người vẫn chưa lần nữa làm nán lại, trực tiếp ly khai cực lớn Vu Sơn Thành, đi tới ngoài thành hoàn toàn không có nhân chi địa. Tần Phượng Minh khống chế khiêng linh cữu đi khí, hướng về Bách Thảo Môn phương hướng cấp tốc bay đi. Vu Sơn Thành cự ly Bách Thảo Môn trụ sở, cũng gần có mấy ngàn dặm gần, hắn bản cùng Bích U Cốc ba người thành góc tới thế. Tần Phượng Minh như vậy tốn nhiều công sức, cũng có hắn nguyên nhân chỗ. Ban đầu ở Bích U Cốc bên trong, hắn đã từng hiện thân ở trên ngàn danh tu sĩ trước mặt, việc này tất nhiên sẽ cấp tốc truyền khắp toàn bộ Vu Sơn Sơn Mạch. Bách Thảo Môn tất nhiên cũng có thể được tin tức, làm lưu thủ Bách Thảo Môn tu sĩ nghe nói lần này Bích U Cốc hành trình. Môn nội trúc cơ tu sĩ, còn sót lại trưởng môn một thân một mình còn sống, thế tất sẽ khiến toàn bộ tông môn rung động, đến lúc đó tất nhiên lòng người bàng hoàng, với Tần Phượng Minh tiến nhập Bách Thảo Môn bên trong hành sự, còn là một rất có lợi việc. Dùng Tần Phượng Minh khống chế linh khí tốc độ phi hành, mấy ngàn dặm lộ trình, cũng để cho hắn phi hành mười mấy canh giờ lâu. Làm cự ly Bách Thảo Môn trụ sở còn 300-400 dặm xa thời điểm, Tần Phượng Minh nhưng là đột nhiên rơi xuống một chỗ trên ngọn núi. Hắn xoay người, đối mặt sau lưng hiểu họ tu sĩ. Khuôn mặt bên trên dáng tươi cười hơi lộ ra, ngay hiểu họ tu sĩ còn chưa có phản ứng thời điểm, một linh lực dĩ nhiên tiến nhập hắn bên trong thân thể, nhất thời đem pháp lực cầm cố. Đỡ lấy trước mắt một choáng váng, tiện nhân sự không biết. Đối phó một gã tụ khí kỳ tu sĩ, tự chắc là sẽ không tiêu hao Tần Phượng Minh nhiều ít khí lực. Tần Phượng Minh thần thức phóng xuất, tỉ mỉ nhìn quét phương viên 450 dặm bên trong, vẫn chưa phát hiện bất kỳ tu sĩ nào tồn tại, ngay sau đó phất tay dưới, đem lưỡng con linh thú phóng xuất, để cho hắn hộ vệ tại bên người. Đỡ lấy khoanh chân ngồi trên hiểu họ tu sĩ một bên, bàn tay phủ tại hắn đầu óc bên trên, bắt đầu thi triển siêu hồn chi thuật. Trúc cơ tu sĩ thi triển này siêu hồn bí thuật, với thi thuật giả mà nói, cũng là có chút miễn cưỡng, bởi vậy bí thuật với thần thức yêu cầu cực nghiêm, hơi lơ là, liền có thể còn chưa đạt được hữu dụng tin tức, đã đúng đem đã thi thuật giả diệt sát. Với tu vi tương cận tu sĩ thi triển loại này bí thuật, còn có thể bị kỳ phản cắn, vì vậy, trúc cơ tu sĩ không đến bị bất đắc dĩ, thông thường hiếm có thi triển này bí thuật. Nhưng này với Tần Phượng Minh mà nói, nhưng là vẫn chưa nhiều ít nguy hiểm tồn tại, hắn bản thân thần thức cường đại, dĩ nhiên cùng thành đan tu sĩ cùng so sánh, lúc này với một gã tụ khí kỳ tu sĩ thi triển, lộ ra dễ dàng vô cùng. Sau một lát, Tần Phượng Minh thu bàn tay về, hai mắt khép hờ, bắt đầu chậm rãi tiêu hóa vừa mới tự kia hiểu họ tu sĩ chỗ thu hoạch được tin tức. Tự hiểu họ tu sĩ ký ức cùng Bích U Cốc chung thấy nhiều, Tần Phượng Minh hơi thêm suy đoán, liền biết, lúc này Bách Thảo Môn bên trong, nhưng là còn có một danh hoàng họ trúc cơ trung kỳ tu sĩ lưu thủ. Đối với lần này trúc cơ trung kỳ tu sĩ, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không lưu ý, hắn bắn người dựng lên, lại này đứng ở linh khí bên trên, ngón tay bắn ra, một quả hỏa đạn liền rơi vào mê man trên đất hiểu họ tu sĩ thân thể bên trên, gần hai cái hô hấp giữa, hiểu họ tu sĩ liền hóa thành cho tàn, theo gió phiêu tán. Thân hình nhất chuyển dưới, hướng về Bách Thảo Môn phương hướng bắn nhanh đi. Đại sau nửa canh giờ, Tần Phượng Minh thân hình đứng ở một chỗ thật lớn cấm chế phụ cận, này cấm chế cực đại không gì sánh được. Từng đạo cấm chế năng lượng tại cấm chế bên trong như ẩn như hiện, lộ ra uy lực vô cùng hình dạng. Đúng là Bách Thảo Môn che chở phái đại trận không thể nghi ngờ. Xem ra, Bách Thảo Môn tất nhiên biết được Bích U Cốc bên trong đã phát sinh việc. Lúc này dĩ nhiên đem che chở phái đại trận toàn lực vận chuyển. Tần Phượng Minh không chậm trễ chút nào, vung tay lên dưới, một cái lệnh cấm chế bài xuất hiện ở hắn trong tay, trong cơ thể linh lực rót vào dưới, nhất thời một rực rỡ hào quang tự lệnh bài bên trên bắn ra, thoáng qua một nhập trước người cấm chế bên trong. Sau một lát, một đạo thân ảnh tự vòng bảo hộ bên trong một chỗ trên ngọn núi cấp tốc bay tới. Từ tốc độ phi hành xem coi, tất nhiên là một trúc cơ tu sĩ không thể nghi ngờ. Bên ngoài thế nhưng Thương Ngô Tử trưởng môn sư huynh, thân hình kia thuận lợi vừa đứng ổn định, liền thấy được vòng bảo hộ ở ngoài đang tự thẳng đứng yên Thương Ngô Tử, lập tức mở miệng hỏi, hắn thanh âm trong, nhưng là lộ ra một cổ vẻ hưng phấn. Nghĩ đến hắn nhận được tin tức, tất nhiên sợ hãi không ngớt, lúc này thấy đến trưởng môn, tất nhiên là tại khó có thể che giấu. Hoàng sư đệ, lão phu đúng là Thương Ngô Tử. Theo Thương Ngô Tử thương mang thanh âm vang lên, hắn trong tay, nhưng là dĩ nhiên đem một phong cách cổ xưa lệnh bài giơ cao ở tại trước ngực, ở đây lệnh bài bên trên, đang tự thoáng hiện một đoàn lam quang, Bách Thảo hai chữ tại lam quang bên trong hiển hiện ra. Đúng là Bách Thảo môn lịch đại trưởng môn lệnh phù không thể nghi ngờ. Nhìn thấy này lệnh bài, hoàng họ tu sĩ không hề có chút chần chờ, tay nhoáng lên dưới, một truyền âm phù bắn nhanh đi. Trong khoảnh khắc, theo một tiếng thật lớn ông minh chi âm, thật lớn cấm chế vòng bảo hộ đột nhiên dần hiện ra một mấy trượng lớn thông đạo đi ra. Hoàng họ tu sĩ như vậy chắc chắc người trước mặt là Thương Ngô bản thân, đều nguyên nhân hắn trong tay trưởng môn lệnh bài, này lệnh bài cực kỳ đặc thù, chính là một đặc thù pháp bảo. Lịch đại trưởng môn cùng phải tại tổ sư tượng đắp trước mặt phát thệ, người ở lệnh phù tại, nhân vong lệnh phù vong. Tại Cù Châu chi địa, có thể trong nháy mắt chớp nhoáng giết hết trưởng môn tu sĩ cực kỳ rất thưa thớt, vậy hắn lúc này vừa thấy này lệnh phù, nhưng là kết luận trước mặt đúng là trưởng môn không thể nghi ngờ. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 505, mượn tay người khác. Thương Ngô Tử thấy che chở phái cấm chế mở ra, ngay sau đó cũng không tiếp lời, thân hình thoát một cái dưới, liền tự lối đi kia bên trong cấp tốc xuyên qua. Trong một sát na liền đi tới kia hoàng họ tu sĩ trước người. Hoàng Tùng bái kiến trưởng môn sư huynh, nghe nói những sư huynh đệ khác cùng đã bỏ mạng ở kia Bích U cốc bên trong, sư đệ trong lòng sợ hãi vô cùng, lúc này thấy đến trưởng môn bình yên trở về, trong lòng mới tự hơi an. Nhìn thấy trưởng môn đi tới phụ cận, hoàng họ tu sĩ lập tức khom người làm lễ, trên mặt tuy rằng ngượng nghịu không giảm, nhưng là cũng có một tia vui mừng triển lộ. Hoàng sư đệ không cần đa lễ, lúc này, ta Bách Thảo môn môn hạ đệ tử, có thể có chuyện gì đoạn phát sinh sao? Thương Ngô Tử sắc mặt âm trầm, xua tay ý bảo hoàng họ tu sĩ sau đó, lập tức lên tiếng hỏi. Hồi trưởng môn sư huynh, Bích U cốc tin dữ truyền quay lại môn nội, môn hạ đệ tử tuy rằng còn không đến mức tứ tán chạy trốn, nhưng tâm tính bất ổn, nhưng là khó tránh khỏi. Lúc này có trưởng môn trở về, chúng đệ tử cũng sẽ hơi thêm an tâm. Sư huynh, người bị thương, thế nào cảnh giới cũng có làm hạ thấp. Ngay hoàng họ tu sĩ thuận lợi tự trả lời xong câu hỏi thời điểm, hắn thần thức lơ đãng đảo qua dưới, nhất thời cả kinh khuôn mặt đại biến. Kinh thanh gia âm nói, sư đệ chớ hoảng, tại nơi Bích U cốc bên trong, lão phu cùng các vị đồng đạo cùng nhau cùng một yêu ma tranh đấu, không muốn bị kia yêu ma gây thương tích, tuy rằng bảo vệ tính mệnh, nhưng tự thân cảnh giới nhưng là có chút hạ thấp, bất quá cũng không nhiều ít trở ngại, chỉ cần tu luyện khôi phục hơn năm, tu vi tất nhiên là có thể hoàn toàn khôi phục. Thương Ngô Tử bất động thanh sắc, thản nhiên nói, tự hắn tiếng nói trong, nhưng là nghe ra một tia vẻ may mắn. Nghe được trưởng môn tính mệnh không có gì lo lắng, hoàng họ tu sĩ cũng không khỏi thở ra một hơi dài. Lúc này Bách Thảo môn, còn sót lại hắn cùng với trưởng môn hai vị trúc cơ tu sĩ tồn tại, có thể không bảo trụ tông môn truyền thừa, cũng chỉ có thể nhìn hai người bọn họ có thể không dẫn dắt Bách Thảo môn vượt qua này cửa ải khó khăn. Hoàng sư đệ, người theo lão phu trở lại động phủ, có chuyện quan trọng cùng ngươi thương lượng. Thương Ngô Tử nói xong, cũng không tại nán lại, thân hình hướng về xa xa một chỗ cao sơn bay đi. Hoàng họ tu sĩ nghe này, tuy rằng trong lòng không biết chuyện gì, nhưng cũng không dám có chút do dự, phi thân dưới, đi theo Thương Ngô Tử phía sau, cũng gấp tốc bay lên. Tần Phượng Minh có chỗ không biết, ngay thân hình mới vừa gia nhập đến Bách Thảo môn cấm chế bên trong không lâu sau, ngay cự ly Bách Thảo môn cấm chế trăm dặm chi địa, đột nhiên một truyền âm phù bắn ra, một nhập cao sơn trùng điệp bên trong. Một bữa cơm thời gian xong, hai người liền tới đến một chỗ động phủ phụ cận, Thương Ngô Tử phất tay dưới, động phủ cấm chế mở ra, hai người nối đuôi nhau tiến nhập động phủ bên trong, phân chủ khách ngồi xuống. Thương Ngô Tử đối mặt hoàng họ tu sĩ, khuôn mặt âm trầm, hai mắt lấp lánh, sau một lát, hắn trầm giọng nói. Hoàng sư đệ, lần này ta Bách Thảo môn môn nội tinh hoa cùng đã bỏ mạng ở Bích U cốc bên trong, này đối với ta tông môn, ảnh hưởng cực đại, lúc này ta Bách Thảo môn bên trong, còn sót lại ta ngươi hai gã trúc cơ tu sĩ, có thể không còn có thể nơi đây đặt chân, còn là lưỡng nói việc, không biết sư đệ đối với lần này có thể thấy thế nào. Trưởng môn sư huynh, sư đệ nghe nói, cùng chúng ta oán thù sâu đậm linh hư môn, bọn họ môn bên trong trúc cơ tu sĩ còn là tổn hao nhiều, cảm thấy khó khăn lại hướng chúng ta trả thù. Ta tông môn ngây ngô ở chỗ này, nghĩ đến cũng không phải không thể nào. Hoàng họ tu sĩ chỉ hơi trầm ngâm, cũng tự cẩn thận nói. Hừ, linh hư môn tất nhiên là không có năng lực đối với chúng ta làm sao, nhưng những tông môn khác, nhưng là từ lâu thèm nhỏ dãi Vu Sơn Sơn Mạch hồi lâu. Muốn ta Vu Sơn Sơn Mạch bên trong, nhất cấp yêu thú đông đảo, chính là linh thảo cũng không có thiếu, như vậy rồi rào chi địa, cái kia tông môn không đúng hắn đỏ mắt. Nguyên lai có các vị sư đệ tại, bọn họ không dám làm sao. Nhưng lúc này chúng ta bên trong nhân tài điêu linh, nếu như bọn đạo trích người từ đó xuyên vẫn, liên hợp mấy môn phái cùng nhau công tới, bằng ta ngươi hai người, tuyệt khó khăn là hắn đối thủ. Thương Ngô Tử sắc mặt khó coi vô cùng, trong mắt lóe lên phẫn hận vẻ mặt, thanh âm âm lãnh phân giải đạo. Vậy không biết sư huynh có tính toán gì không? Sư đệ nhưng nghe sư huynh chi ngôn, tuyệt không có chút trái với. Tốt, đã như vậy, sư đệ ngươi tiên phát ra truyền âm phù, báo cho biết môn hạ đệ tử, đã nói lão phu dĩ nhiên bình yên trở về. Để cho môn hạ đệ tử không dùng kinh hoàng, như thường tu luyện xác định. Đồng thời, người cầm lão phu lệnh bài, đi đến bản môn khố phòng, điển tịch các, linh thảo viên các loại nơi, cùng lão phu môn hạ đại đệ tử tông phương cùng nhau, đem sở hữu hữu dụng chi vật thu hồi, mang đến lão phu động phủ, sau đó ta ngươi tại nói chuyện. Lão phu người có thương tích đau, bất tiện tại môn hạ đệ tử trước mặt lộ diện, chỉ phiền phức sư đệ đi trước. Thương Ngô Tử nói xong, phất tay đem một truyền âm phù phát ra, đỡ lấy tay vừa luồn chuyển, đem trưởng môn lệnh phù đưa cho trước mặt hoàng họ tu sĩ. Hoàng họ tu sĩ tuy rằng sắc mặt cực kỳ khiếp sợ, nhưng vẫn là hai tay nhận lấy lệnh phù. Một thời gian uống cạn chun trà xong, một gã hơn 30 tuổi hoàng mặt tu sĩ xuất hiện ở động phủ ngoài cửa. Thương Ngô Tử không chậm trễ chút nào, phất tay để cho kia hoàng mặt tu sĩ đi vào động phủ. Tông Phương, người hộ tống người hoàng sư thúc, đi đem bản môn trọng yếu chi vật hết thảy mang tới, trong đó nguyên nhân, người không cần biết được, chỉ cần nghe lệnh hành sự xác định. Làm lễ đã xong, Thương Ngô Tử không chút nào nán lại nói thẳng, hắn thanh âm trong nhưng là lộ ra không thể nghi ngờ thái độ. Đợi hai người rời đi, sắc mặt tái nhợt Thương Ngô Tử khuôn mặt nhân tài tự chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Đồng thời ngón tay búng một cái dưới, một đoàn hoàng mang bao vây lấy trắng nhật sắc chi vật, liền một nhập đến thạch bên trong, biến mất. Này bạch sắc chi vật, đúng là Tần Phượng Minh ngân sao trùng không thể nghi ngờ. Lần này tiến nhập Bách Thảo Môn, Tần Phượng Minh tuy rằng bắt đầu dự định mạo danh Thương Ngô Tử, đi vào Bách Thảo Môn môn nội sau đó, một mình bí mật đi đến các nơi cướp đoạt một phen. Nhưng đi vào cấm chế sau đó, hắn nhưng là cải biến chủ ý. Bởi vì Bách Thảo Môn bên trong, phương viên cực đại, tuy rằng hắn trải qua kia họ Tiếu tu sĩ ký ức, cũng biết Bách Thảo Môn gửi điển tịch cùng chân bảo vị trí chỗ, nhưng như tự mình đi trước, tất nhiên hao tổn thời gian thì cực đại, trong lúc như có ý định ngoại phát sinh, thế tất khó có thể như nguyện. Lúc này phái hoàng họ tu sĩ cùng Thương Ngô Tử môn hạ đệ tử đang đi trước, đem sở hữu vật chân quý mang tới, tất nhiên là tiết kiệm được hắn không ít thời gian. Hai người đang hành sự, còn có thể đưa đến lẫn nhau giám thị tới hiệu. Đồng thời có linh trùng ở trong tối tự giám thị, tất nhiên là càng thêm đảm bảo hết sức. Hai người một rời đi, Tần Phượng Minh lập tức đứng dậy, tại Thương Ngô Tử động phủ bên trong, tỉ mỉ tìm tòi một phen. Tuy rằng hắn đối với một gã trúc cơ tu sĩ động phủ, vẫn chưa ôm nhiều ít hy vọng, nhưng nếu đến chỗ này, tự là không thể tay không mà quay về. Trải qua một phen tỉ mỉ siêu tầm, nhưng là để cho hắn tìm được mấy thứ quý trọng chi vật. Trong đó có mấy cây linh thảo, nhưng là để cho hắn còn là vui vẻ, bởi vì này số cây linh thảo, Tần Phượng Minh cùng đều biết, tự linh thảo biểu mặt làm triển hiện nhan sắc thân thể phán đoán, biết hắn cùng sinh trưởng mấy trăm năm lâu. Ở đây Cù Châu Bần cùng chi địa, có loại này đẳng cấp linh thảo, còn là cực kỳ khó được việc. Nghĩ đến này linh thảo, là Bách Thảo Môn mấy đời trưởng môn vật truyền thừa. Càng làm cho trong đầu vui chính là, ngay động phủ này bên trong, dĩ nhiên lưỡng bản điển tịch, gửi tại động phòng bên trong một cái hộp ngọc bên trong. Tiện tay lật xem dưới, nhất thời để cho hắn vui mừng quá đỗi. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 506 Tản phái. Tần Phượng Minh lần này tiến nhập Bách Thảo Môn, kỳ chủ phải làm siêu tầm chi vật, còn là tại có thể tăng tiến tu vi đan dược cùng đan phương. Tuy rằng này tông môn tên là Bách Thảo Môn, nhưng đối với môn nội có lưu có thể tăng tu sĩ linh đan, Tần Phượng Minh vẫn chưa báo chút nào hy vọng, nhưng đối với có thể được đến một hai chương đan phương, hắn nhưng là đầy cõi lòng lòng tin. Lúc này, hắn trong tay lưỡng quyển điển tịch, tuy rằng cũng không phải cái gì giới thiệu đan phương sách, nhưng là lại là mười mấy vạn năm tiền, một tiền bối cao nhân viết, làm sao đào tạo linh trùng tâm đắc. Sách này quyển, hắn chỉ là tiện tay lật nhìn lưỡng trang, nhưng viết nội dung, nhưng là để cho Tần Phượng Minh vô cùng chấn động. Chỉ cần hắn chăm chú nghiên nhìn lưỡng điển tịch, không hẳn không thể tìm được một đào tạo kia bạch sắc giáp trùng tay của đoạn. Cẩn thận đem linh thảo cùng lưỡng điển tịch thu hồi, hắn nhưng trong lòng thì mừng rỡ không thôi. Kia Thương Ngô Tử, vẫn chưa đem này điển tịch mang theo trong người, chắc là hắn với mình thượng làm ghi lại văn tự không hiểu rõ lắm, bằng không chân quý như thế chi vật, hắn ổn định sẽ không tha đưa tại động phủ bên trong. Ước chừng qua ba canh giờ, đột nhiên tự thạch bên trong bên trên, một đoàn hoàng mang lóe lên, trắng nhật sắc giáp trùng bắn ra. Rơi vào đang tự khoanh chân tĩnh tọa Tần Phượng Minh trước ngực. Đưa tay đem giáp trùng thu ở trong tay, thần thức dò xét vào hắn trong cơ thể, chốc lát, Tần Phượng Minh mặt lộ mỉm cười, phất tay đem bạch sắc giáp trùng thu nhập linh thú trạc. Thời gian một nén nhang xong, động phủ ở ngoài, truyền đến hai đạo tiếng người. Sư huynh, sư tôn, bọn ta dĩ nhiên xong xuôi làm phân phó việc, thỉnh mở ra cấm chế. Thanh âm vừa, hai người trước mặt cấm chế nhưng là đột nhiên tiêu thất. Hai người vừa thấy, lập tức thân hình khẽ động dưới, liền tiến vào động phủ bên trong. Sư tôn, đệ tử cùng hoàng sư thúc, dĩ nhiên đem ta Bách Thảo Môn sở hữu quý trọng chi vật đều góp nhặt đứng lên, này là vật phẩm danh sách, thỉnh sư tôn xem qua. Tông Phương khom người làm lễ đã xong, liền lập tức đem một ngọc giản đưa tới. Đồng thời, mười mấy nhẫn chữ vật cũng rơi vào Tần Phượng Minh trước mặt bàn đá bên trên. Đưa tay tiếp nhận, Tần Phượng Minh thần thức dò xét vào ngọc giản bên trong, chốc lát, hắn thu hồi thần thức, nhẹ nhàng đem tới phóng tới trước mặt bàn đá bên trên, sau đó trầm giọng nói: Hoàng sư đệ, muốn ta Bách Thảo Môn, trải qua lịch đại sư tổ tỉ mỉ bảo vệ, trải qua hơn vạn năm, sừng sững không ngã, tự không thể tại ngươi trên tay ta chặt đứt truyền thừa, bằng không bọn ta khó khăn dưới đất gặp mặt lịch đại tổ sư. Hắn nói nơi này, ngôn ngữ ngừng lại, mắt thấy đứng trước mặt lập hai người, thấy hai nhân sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt tự do, trong lòng biết hai người này lúc này trong lòng cũng tất nhiên khó khăn ổn định, ngay sau đó nói tiếp. Nhưng lúc này, ta Bách Thảo Môn thế nhỏ, bằng vào ta ngươi, còn muốn bảo vệ cho này Vu Sơn cơ nghiệp. đúng là chuyện cực kỳ khó khăn, hiện nay tới kế, chính là ta Bách Thảo Môn chủ động buông tha nơi đây, đi xa hắn nơi, lại tìm kiếm một chỗ tu luyện, khả năng đem bản mạng truyền thừa kế thừa phía dưới. Cái gì, sư tôn là nghĩ buông tha nơi đây, đi xa tha hương, cái này mà nếu nào có thể dùng. Tông Phương thân là Thương Ngô Tử đệ tử thân truyền, tư chất tu luyện tuyệt hảo, chừng 30 tuổi, đã đúng là tụ khí kỳ đỉnh phong tu vi, mắt thấy lần nữa 1-2 năm, liền có thể thành công trúc cơ, một trận hướng sâu Thương Ngô Tử sủng ái. Lúc này vừa nghe sư phụ chi ngôn, cần phải bỏ qua này cơ nghiệp, khác kiếm hắn nơi, lập tức mặt lộ kinh khủng chi ý. Hừ, lão phu cùng ngươi sư thúc thương nghị, vậy có ngươi nói chuyện chỗ trống, lui sang một bên. Đừng vội nhiều lời nữa. Hắn nói xong lời ấy, liền quay đầu nhìn về phía hoàng họ tu sĩ, chờ đợi hắn trả lời. Ngay hoàng họ tu sĩ sắp sửa trả lời thời điểm, nhưng là một truyền âm phù tự động phủ ở ngoài bắn nhanh mà vào, nhất chuyển dưới, rơi xuống hoàng họ tu sĩ trong tay. Trưởng môn sư huynh, việc lớn không tốt. Lúc này ta tông môn phái cấm chế ở ngoài, nhưng là có mấy ngàn tu sĩ tụ tập, luôn mồm phải sư huynh đứng ra trả lời. Hoàng họ tu sĩ nghe nói truyền âm phù truyền lại nội dung, lập tức kinh thanh nói, sắc mặt nhất thời thay đổi vàng như nến. Ha ha, dĩ nhiên đi tới nhanh như vậy, lại không chờ chúng ta rút lui, đã đúng đánh tới cửa. Tần Phượng Minh vừa nghe lời ấy, trong lòng cũng là cả kinh, tuy rằng hắn liệu định, Bích U Cốc bên trong mấy nghìn tu sĩ, tại không có được bất kỳ chỗ tốt nào dưới tình hình, tất có cố tình người chuỗi hợp. Đến mưu đồ đại thế đã mất Bách Thảo Môn, nhưng hắn cũng không ngờ tới dĩ nhiên nhanh như vậy. Sư huynh làm sao dự định, còn xin mau mau quyết định mới tốt. Lúc này, hoàng họ tu sĩ dĩ nhiên mất một tấc vuông, đối mặt mấy nghìn tu sĩ, là danh trúc cơ tu sĩ, còn là khó có thể lại từ dung chấn định. Sư đệ không dùng hoàng, có che chở phái đại trận phòng hộ, chính là bên ngoài mấy nghìn tu sĩ, cũng khó mà chỉ chốc lát đã đem tới công phá, người tốc tốc triệu tập môn hạ đệ tử, lựa chọn sử dụng tư chất thượng khả người, dẫn dắt bọn họ tự tông môn hậu phương. Lén lén rời đi, đến Vũ Đáng Sơn đặt chân. Còn thừa người, từng người tặng cùng một ít linh thạch, để cho bọn họ một mình chạy trối chết đi thôi. Tần Phượng Minh nói, nhưng là cầm lên một cái nhẫn chữ vật, phất tay giao cho hoàng họ tu sĩ. Còn lại vật phẩm, do lão phu tự mình mang theo, đi đến ngăn cản một chút bên ngoài người, cho người tranh thủ một ít thời gian. Đợi lão phu thoát khỏi bên ngoài người xong, tất nhiên là sẽ cùng sư đệ hội hợp, sau đó sẽ làm dự định. Tông Phương, người cũng hộ tống người hoàng sư thúc đang đi trước, có chuyện gì? Nghe theo ngươi hoàng sư thúc phân phó. Trưởng môn sư huynh, ngươi một thân một mình đối mặt kia mấy nghìn tu sĩ, tất nhiên giữ nhiều lành ít, việc này trăm triệu không thể. Còn là cùng bọn ta đang rút lui cho thỏa đáng. Vừa nghe Tần Phượng Minh lời ấy, hoàng họ tu sĩ sắc mặt càng là đại biến, trưởng môn một người đi đối mặt hơn nghìn tu sĩ, này nhưng là hiên ngang lẫm liệt, cảm động hắn trong lòng cũng là một cổ sóng nhiệt dâng lên. Ha ha, sư đệ chớ hoảng, sư huynh ta có pháp bảo hộ thân, chính là hơn nghìn tụ khí kỳ tu sĩ, tuyệt khó khăn đem ta chặn đường. Ta cũng sẽ không cùng tới chính diện đối địch, chỉ là đưa bọn họ chặn đường nhất thời, đối đãi người các loại rời xa, tất nhiên là hội chờ đúng thời cơ tránh né. Thấy trưởng môn cố ý như vậy, hoàng họ tu sĩ cũng không cần phải nhiều lời nữa, dẫn dắt Tông Phương cấp tốc rời đi, triệu tập môn hạ đệ tử, chuẩn bị trốn chết việc. Thấy hai người rời đi, Tần Phượng Minh không khỏi trên mặt mỉm cười. Trong đầu chung, lúc này càng là vui mừng phi thường. Bởi vì hắn trước mặt mười mấy nhẫn chữ vật bên trong, nhưng là Bách Thảo Môn toàn bộ tông môn sở hữu tài vật. Trong đó vẻn vẹn linh thạch thì có 6.000 vạn khối nhiều. Linh thảo tuy rằng không năm lâu đời chi vật, thế nhưng số lượng chủng loại nhưng là không ít, chừng mấy trăm loại nhiều. Này ngược lại cũng không rơi Bách Thảo Môn danh, trong đó còn có thật nhiều điển tịch công pháp, bên trong có không đan phương tồn tại, hắn lúc này vẫn chưa nhìn kỹ, còn chưa biết được. Bên trong càng là có một bảo vật trấn phái, cửu chuyển tử vân lô. Còn đây là một cực kỳ chân quý luyện đan chi vật. Tần Phượng Minh tuy rằng không biết kỳ chân quý đến trình độ nào, nhưng dĩ nhiên là tông môn vật truyền thừa, nghĩ đến tất nhiên bất phàm. Tần Phượng Minh phất tay dưới, đem hơn 10 nhẫn chữ vật thu vào trong ngực, sau đó hơi suy nghĩ, liền người nhẹ nhàng ly khai Thương Ngô Tử động phủ. Nhưng vào lúc này, một trận dồn dập tiếng chuông tự xa xa truyền đến, này tiếng chuông xa xưa vô cùng, nhưng là linh lực ngầm có ý bên trong. Nghĩ đến này nhất định là hoàng họ tu sĩ triệu tập Bách Thảo Môn môn hạ đệ tử không thể nghi ngờ. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like. Xe và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 507, miểu sát. Tần Phượng Minh vẫn chưa có nán lại, linh khí cùng nhau hướng về xa xa Bách Thảo Môn Sơn môn chỗ cấp tốc bay đi. Hắn cũng không phải là tàn nhẫn hiếu sát người, bằng không vừa mới thời điểm cũng sẽ không để cho kia hoàng họ tu sĩ triệu tập Bách Thảo Môn môn hạ đệ tử chạy trối chết. Chỉ cần đem tới giết chết, sau đó sẽ ly khai nơi đây, tất nhiên là thần quỷ chẳng hay. Hắn từ nhỏ chịu Lạc Hà Cốc Trương Lực sư phụ giáo huấn, nhưng trong lòng thì có một tia thiện niệm bảo tồn. Lần này nếu thu Bách Thảo Môn tốt như vậy nơi, trong đầu chung tất nhiên là muốn ra tay giúp đỡ một. Hai, dùng làm được trong lòng không thẹn. Kỳ thực, hắn cũng biết, chính là hắn Tần Phượng Minh không đến thu Bách Thảo Môn chi vật, Bách Thảo Môn cũng vô pháp lại bảo tồn hắn cơ nghiệp, tất nhiên đã bên ngoài mấy nghìn tu sĩ tranh đoạt không còn, đến lúc đó, tử thương đệ tử nhưng là khó tránh khỏi việc, tự không thể cùng như vậy thoát đi so sánh với. Sau gần nửa canh giờ, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đi tới Bách Thảo Môn cấm chế chỗ, cách to như vậy cháo bích, chỉ thấy bên ngoài đầu người rung động, đen ngòm một mảnh, đem sơn môn ra thiên không hầu như hoàn toàn che đậy. Thần thức đảo qua, trước mặt tu sĩ chừng 3-4 nghìn nhân nhiều, mà lại tụ khí kỳ hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ tự chiếm một nửa nhiều. Nhiều như vậy tu sĩ, tự không phải là Bách Thảo Môn lúc này có khả năng đối kháng. Tần Phượng Minh biết được, hắn trong tay lệnh cấm chế bài, mặc dù không thể tự đứng ngoài mặt điều khiển pháp trận tiến nhập, nhưng đi ra ngoài, có này lệnh bài liền có thể thông hành. Ngay sau đó quân lệnh bài lấy ra, linh lực rót vào, chốc lát sau đó, một vài trượng lớn lỗ thủng xuất hiện ở cháo bích bên trên. Thoáng người dưới, hắn dĩ nhiên đứng ở mấy nghìn tu sĩ trước mặt. Nhìn ngoài trăm trượng đông đảo tu sĩ, Tần Phượng Minh vẫn chưa có chút khiếp đảm. Bằng hắn thủ đoạn, tại nhiều như vậy tu sĩ chung mở một đường máu, hắn vững tin vẫn có thể đủ làm được. Ha ha ha ha, không ngờ tới, bản môn hơi gặp đại nạn, đông đảo đồng đạo sẽ chân đạp một phen. Chẳng hay người nào chủ sự, mời đi ra vừa thấy. Thấy cấm chế vừa mở, chỉ có Bách Thảo Môn trưởng môn một người xuất hiện, mấy nghìn tu sĩ cũng là sửng sờ, vừa mới ầm ĩ hiện trường cũng theo đó một yên tĩnh, chàng diện lộ ra có chút quỷ dị. Ha ha, Thương Ngô đạo hữu, lâu ngày không gặp nha. Chốc lát, tự trong đám người, đột nhiên năm đạo nhân ảnh hiện ra, thân hình thoát một cái dưới, liền đi tới Tần Phượng Minh 50 ngoài trượng, xếp thành một hàng, ổn định thân hình. Ta đạo là người phương nào lớn mật như thế, nguyên lai là ba đại tông môn ở đây chủ sự, Nghề đạo hữu, ta ngươi hai môn ngày xưa không oán ngày gần đây không thù, chẳng hay vì sao xuất lĩnh chúng đồng đạo đến mưu đồ ta Bách Thảo Môn. Đợi năm người tự trong đám người bay ra, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đem chung ba người nhận rõ ràng, đúng là Huyết Tiến Môn, Phần Dương Môn cùng Hắc Ô Môn ba đại tông môn trưởng môn, còn lại hai người đều là tán tu trang phục, Tần Phượng Minh trong trí nhớ vẫn chưa có hai người này ấn tượng. Xem này năm người tu vi, đều đang đã đến trúc cơ đỉnh phong cảnh giới. Lời mới vừa nói người, đúng là Huyết Tiến Môn trưởng môn Nghê Thanh Sơn. Ha ha, Thương Ngô đạo hữu nói không sai, bọn ta tông môn nhưng là không hề khoảng cách, bọn ta lần này đến đây, chỉ là làm nghe thấy Bách Thảo Môn danh, biết các người bên trong linh thảo đông đảo, vì vậy muốn hướng Bách Thảo Môn đòi phải vài cọng linh thảo mà thôi, cũng không muốn cùng Thương Ngô đạo hữu gây chiến, không biết đạo hữu ý như thế nào. Nghe nói Thương Ngô tử chi ngôn, Nghe họ tu sĩ cũng không kinh hoàng, ha ha cười bình tĩnh nói. Nguyên nhân trong đầu chung từ lâu chắc, tại nhiều như vậy tu sĩ áp bách dưới, Bách Thảo Môn làm tránh cho tông phái bị diệt tới hiểm, chỉ xuất ra tài vật, dùng tiêu này hỏa. Hừ, đòi phải vài cọng linh thảo, nói xong trái lại dễ dàng, nhiều như vậy đồng đạo tới đây, lẽ nào vài cọng linh thảo tựu để cho chư vị lui bước hay sao? Tần Phượng Minh một bên sắc mặt âm trầm cùng đối phương trả lời, một bên dưới chân khẽ nhúc nhích, chậm rãi hướng về năm người trước người nhích tới gần. Năm người tuy rằng cảm ứng được trước mặt Bách Thảo Môn trưởng môn đang tự chậm rãi hướng phe mình di động, nhưng cùng không để ở trong lòng, lúc này Bách Thảo Môn trưởng môn, tu vi cảnh giới, dĩ nhiên hạ thấp trúc cơ trung kỳ, nghĩ đến Bích U Cốc hành trình, hắn tất nhiên người bị thương nặng, đến nỗi khiến tu vi xoay mình rớt. Ha ha, chỉ cần Thương Ngô đạo hữu xuất ra linh thảo ngàn cây, linh thạch 6.000 vạn khối, bọn ta bảo chứng, tuyệt không hội lại ở chỗ này lưu lại mảy may, lập tức xoay người rời đi. Chẳng hay như thế điều kiện, đạo hữu có chịu không? Nghe được đối phương muốn chi vật, Tần Phượng Minh không khỏi cũng tự bội phục, xem ra mọi người đến đây thời điểm, cũng tất nhiên làm đủ công phu, đối với Bách Thảo Môn việc, nhưng là biết không thiếu. Bách Thảo Môn bên trong, lúc này làm tồn linh thảo, tại trăm năm trở lên, cũng chỉ có ngàn cây số. Linh thạch cũng chỉ có 7-8 nghìn vạn, nếu quả thật là Thương Ngô tử trên đời, đối mặt nhiều như vậy tu sĩ tiếp cận, cân nhắc dưới, không đúng thật sẽ đáp ứng rồi việc này. Bất quá lúc này là hắn Tần Phượng Minh ở đây, trước mặt đám tu sĩ, thế tất hội dự định thất bại, tay không mà quay về. Đạo hữu muốn chi vật, nhưng là ta Bách Thảo Môn toàn bộ tông môn tài vật tổng, nếu như đem tới xuất ra, ta Bách Thảo Môn cũng liền mất đi tồn tại cơ sở. Nếu như lão phu không đáp ứng, mấy vị đạo hữu dự định làm sao? Tần Phượng Minh mặt lộ vẻ khổ sở, thản nhiên nói. Hắn lần này chỉ là muốn nán lại chút thời gian, dùng để cho hoàng họ tu sĩ có thể thoát đi nơi đây. Hừ, nếu như đạo hữu không đáp ứng việc này, ta nghĩ chúng đồng đạo sẽ không lúc đó rời đi, thế tất sẽ đối với quý tông môn tạo thành một ít hư hao. Nói vậy Thương Ngô đạo hữu trong lòng cũng biết được việc này, sẽ làm ra một cái sáng suốt lựa chọn. Nghe họ tu sĩ còn chưa mở miệng, hắn bên người Hắc Ô Môn trưởng môn nhưng là đoạt mở miệng trước nói, hắn trong giọng nói, lại uy hiếp chi ý biểu lộ không bỏ sót. Nghe nói lời ấy, Tần Phượng Minh vẫn chưa lập tức mở miệng, mà là mặt lộ trầm tư hình trạng, biểu tình cũng tự không ngừng biến hóa, chút nào nội tâm đang tự cực lực dẫy dụa thông thường. Thân hình tại năm người trước mặt, cũng tự không ngừng chạy. Ước chừng qua một nén hương thời gian, Tần Phượng Minh nhân tài tự ngẩng đầu, khuôn mặt dĩ nhiên thay đổi trầm ổn, thản nhiên mấy đạo. Lão phu suy nghĩ nhiều lần, vẫn không thể đáp ứng chư vị làm nhắc yêu cầu, bất quá, nếu mấy vị đạo hữu đi tới nơi này, không ở lại một hai vị ở đây, nói vậy không thể không làm. Thất vọng các vị đường xa tới đây thành ý. Hừ, lão thất phu dĩ nhiên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, người nói chúng ta nhiều người như vậy là giấy bùn bóc hay sao, chỉ dựa vào lúc này bách thảo môn, tự muốn để lại bọn ta, thật là nói khoác mà không biết ngượng. Các vị đạo hữu đang xuất thủ, trước đem lão thất phu này chém giết, lại công ở bách thảo môn, linh thạch tài vật tất nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Thuận Lợi mới mở miệng, Hắc Ô môn trưởng môn vừa nghe Tần Phượng Minh sau cùng ngôn ngữ, lập tức dung nhan giận dữ, mở miệng tiếng mắng chửi chung, dĩ nhiên đem linh khí tế xuất, đã nghĩ hướng Tần Phượng Minh chém tới. Hừ, người đã vội vã như thế, lão phu liền trước đưa ngươi vào U Minh chi địa, tiết kiệm ngươi này la hét ầm ĩ nhiễu nhân. Nghe Tần Phượng Minh vừa dứt lời chi tế, một đạo hồng quang liền tự hắn trong tay bay ra, lóe ra giữa, dĩ nhiên xuất hiện ở Hắc Ô môn trưởng môn linh khí hộ thuẫn trước. Đốt, một tiếng vang nhỏ tại Hắc Ô môn trưởng môn vang lên bên tai. A, Trà Tận Lực Bồi tiếp hét thảm một tiếng tiếng truyền ra, một đạo nhân ảnh tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, dĩ nhiên tự giữa hướng về mặt đất rơi đi. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 508, âm mưu liên thủ. Tự Tần Phượng Minh xuất thủ, đến Hắc Ô môn trưởng môn ngã xuống rơi xuống đất, cũng chỉ là trong nháy mắt. Không tốt, đại gia mau lui. Ngay Hắc Ô môn trưởng môn bỏ mình rơi xuống trong nháy mắt, nghe họ tu sĩ dĩ nhiên la lên lên tiếng, đỡ lấy bốn đạo nhân ảnh lóe lên dưới, dĩ nhiên thối lui ra khỏi hơn 10 trượng xa. Hồng quang lóe lên, màu đỏ chi vật lại tự bay trở về đến Tần Phượng Minh y phục tay áo trong. Hừ, tuy rằng lão hủ người có trọng thương, nhưng muốn tiêu diệt giết như thế bọn đạo trích chi đồ, cũng vẫn có thể làm được việc. Nghe đạo hiếu, chúng ta thường ngày không phải khoảng cách, chẳng hay việc này còn có thể không dàn xếp. Giết chết rơi Hắc Ô môn trưởng môn, Tần Phượng Minh vẫn chưa sẽ xuất thủ công kích, mà là sắc mặt nhất chuyển, đối mặt nghe họ tu sĩ, thản nhiên mở miệng nói. Hắn này cử chỉ, cũng chỉ là muốn sử dụng phích lịch thủ đoạn lập uy, dùng tận khả năng làm hoàng họ tu sĩ tranh thủ một ít thời gian mà thôi. Tuy rằng hắn tự tin có thể từ nhiều như vậy tu sĩ vây khốn trong bỏ chạy, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn cùng nhiều như vậy tu sĩ là địch. Nếu muốn đem trước mặt mấy nghìn tu sĩ giết chết, Tần Phượng Minh thủ đoạn ra hết, hắn vẫn có nắm chặt làm được. Muốn hắn trên người có hơn vạn linh trùng, mà lại uy lực cực kỳ bất phàm, tuy rằng không thể dùng đang cùng thành đan tu sĩ tranh đấu trong, thế nhưng đối mặt tụ khí kỳ tu sĩ, nhưng là không hướng mà không lợi. Nhưng cũng không muốn thi triển này đẫm máu thủ đoạn, như đúng như này, hắn cũng sẽ trở thành toàn bộ Cù Châu tu tiên giới tới địch. Thế tất gây nên Nguyên Phong đế quốc những thứ kia đại tông môn chú ý, này với mình sau này phát triển, đem cực kỳ bất lợi. Nhìn thạch bên trong bên trên Hắc Ô môn trưởng môn, còn lại nghe họ tu sĩ bốn người nhất thời kinh hãi. Thân là trúc cơ đỉnh phong tu sĩ Hắc Ô môn trưởng môn, dĩ nhiên một cái hiệp cũng không có thể chống đỡ, tự bỏ mạng ở nơi đây. Đối phương làm tế xuất chính là loại nào linh khí, hiện trường mọi người lại không có một người thấy rõ. Bốn người nhìn nhau vừa nhìn, trong mắt cùng hiển lộ ra một vẻ hoảng sợ chi ý. Trưởng môn đã thương Ngô Tử diệt sát, mọi người cùng nhau xuất thủ, làm trưởng môn báo thù nha. Theo một trận la lên chi thanh, tự nghe họ tu sĩ phía sau truyền ra, tiếp theo liền thấy mười mấy tên tu sĩ một nhảy ra, tại bảy tên trúc cơ tu sĩ dưới sự dẫn dắt, hướng về bốn người đứng thẳng chỗ chen chúc mà đến. Các loại pháp khí, linh khí càng là phiêu đãng giữa, lộ ra thanh thế không nhỏ. Nghe họ tu sĩ thần thức đảo qua, lập biết này đúng là Hắc Ô môn môn hạ đệ tử, thấy trưởng môn bỏ mình, bi thống dưới, phân phó tiến lên, muốn thương Ngô Tử giết chết, làm trưởng môn báo thù. Hắn còn là thấy thể diện quá lớn người, ý niệm trong lòng lóe lên, liền đem chủ ý đại định. Ngay sau đó cao giọng hô, các vị đạo hữu, này thương Ngô Tử chỉ có một người, không được đã hắn thủ đoạn kinh sợ, bọn ta đông đảo đồng đạo đang xuất thủ, nhất định đem tới giết chết, cho rằng Hắc Ô môn đạo hữu báo thù. Hắn này một tiếng la lên, dĩ nhiên ngầm có ý linh lực tại bên trong, hiện trường mấy nghìn tu sĩ đang tự khiếp sợ vừa mới thương Ngô Tử xuất thủ, vừa nghe lời ấy, liền lập tức giật mình tỉnh giấc. Trừ bỏ ba đại tông môn cùng mấy tu tiên gia tộc ở ngoài, cái khác tán tu chỉ là đứng tại chỗ quan vọng, cũng không một người tiến lên. Chúng tán tu vốn là với Bách Thảo môn tâm tồn sợ hãi, tuy nói lúc này Bách Thảo môn thế nhỏ, nhưng dư uy còn đang. Tuy rằng cùng ba đại tông môn cùng đi này, nhưng đều là lòng mang đục nước béo cò chi niệm. Nhưng thấy thương Ngô Tử thủ đoạn kinh người, trong lòng mọi người lại là có một phen dãy giụa. Thấy tiến lên chỉ có mấy trăm danh ba đại tông môn cùng tu tiên gia tộc người, nghe họ tu sĩ nhưng trong lòng cũng biết nguyên nhân, nhãn châu xoay động dưới, liền lại tự mở miệng nói. Các vị tán tu đạo hữu, kia thương Ngô Tử sử dụng linh khí uy lực cực đại, chỉ cần người nào đem thương Ngô Tử giết chết, cũng chiếm được hắn bảo vật, tụ về người nào sở hữu, bọn ta tông môn người, tuyệt đối sẽ không sẽ xuất thủ cướp giật. Nghe được nghe họ lão giả lời ấy, hơn 10 danh trúc cơ kỳ tán tu, nhưng là trong lòng đại động, lúc này nghe họ tu sĩ trước mặt mọi người nói ra lời ấy, tất nhiên là hội tuân thủ, như thật có thể đạt được nhất kiện Thương Mô Tử sử dụng bảo vật, còn là không uổng công chuyến này việc. Tuy rằng mọi người không thể thấy rõ Thương Mô Tử làm sao xuất thủ, nhưng cũng biết, hắn làm tế xuất chi vật, có thể không nhìn trúc cơ tu sĩ linh lực hộ thuẫn. Khổng lồ như vậy uy năng bảo vật, tất nhiên là ai cũng muốn tới đạt được. Ngay sau đó chúng trúc cơ tán tu nhìn nhau xong, phân biệt khu động từng người linh khí, hướng về Tần Phượng Minh chỗ bay đi. Chúng tụ khí kỳ tu sĩ thấy vậy, cũng tự huy động từng người pháp khí, cùng ở sau lưng mọi người, chen chúc tiến lên. Ngay nghe họ tu sĩ la lên mọi người xuất thủ thời điểm, Hắc Ô Môn đệ tử dĩ nhiên vượt qua hắn trước người, hướng về phía trước đứng yên Tần Phượng Minh công kích đi. Thấy vậy phiên xuất thủ, vẫn chưa đem mọi người uy trấn ở, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là ngẩn người, hắn còn đánh giá thấp tông môn lực lượng. Nếu như đối diện đều là tán tu, hắn thi triển thủ đoạn lôi đình đem một đầu lĩnh người chém giết, tất nhiên là hội thu được một ít hiệu quả, thế nhưng với tông môn mà nói, này nhưng là khó có thể góp hiệu mảy may, lại trái lại khơi dậy môn nhân tâm huyết. Hắn trong lòng cũng không khỏi âm thầm cười, lộng khéo thành vụng. Nhưng Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không để cho mọi người vây khốn, dưới chân linh khí khẽ động, nhanh chóng hướng về một bên cấp tốc bay đi, mọi người thấy vậy, tự chắc là sẽ không để cho hắn thoát đi, phân phó khống chế từng người bảo vật, ở sau người mau chóng đuổi không nỡ. Tại mấy nghìn tu sĩ vòng truy chặn đường dưới, Tần Phượng Minh vẫn chưa rời đi rất xa, mà là đang vài dặm trong phạm vi, dẫn theo phía sau tu sĩ dòng thác, đi tới đi lui xen kẽ, không ngừng tránh né. Nửa canh giờ trôi qua, mặc dù đang mấy nghìn người vây khốn công kích dưới lộ ra nguy hiểm mọc thành bụi, nhưng Tần Phượng Minh thân thể vẫn chưa bị chút nào tổn thương. Nghe họ tu sĩ bốn người đứng ở đàng xa, thần thức đảo qua, cũng không khỏi âm thầm cau mày, đối mặt giống như tán xa mấy nghìn tụ khí kỳ tu sĩ, bốn người bọn họ cũng không có biện pháp nào. Nếu như là một cái tông môn tu sĩ, tất nhiên là kỷ luật nghiêm minh, nhưng đối mặt này chút tán tu, mặc cho giống phá cổ họng, cũng không một người nghe hắn chỉ huy. Lúc này bốn người trong lòng cũng là cực kỳ do dự, đối mặt đưa tay quỷ dị Thương Mô Tử, trong lòng có một tia kiêng kỵ chi ý, nếu như lúc này đem tới để cho chạy, chính là đem hắn Bách Thảo môn tu sĩ diệt giết sạch, bọn họ cũng chưa chắc chính là thắng lợi nhất phương. Bằng vào Thương Mô Tử tay của Đoạn, sau này ba đại tông môn người, thế tất sẽ có đại lượng bỏ mạng ở hắn trong tay. Chém thảo chưa trừ diệt căn, thế tất sau đó hoạn vô cùng. Nghe đạo hiếu, không bằng ta bọn bốn người đồng loạt ra tay, thông cảm kia Thương Mô Tử cũng khó mà ngăn chặn bọn ta liên thủ công kích. Nếu như để cho hắn chạy ra, đối với ta các loại môn hạ đệ tử đem vô cùng bất lợi. Một gã mặt đen râu bạc trắng tán tu nhưng là mở miệng nói. Tuy rằng hắn thân là tán tu, nhưng cũng chiếm cứ một chỗ ngọn núi, môn hạ đệ tử nhưng là có hơn 10 người nhiều. Tề đạo hiếu nói không sai, Thương Mô lão nhi tuyệt đối không thể để cho hắn sinh ly nơi đây, không thì nhất định hậu hoạn vô cùng. Một mực chưa từng mở miệng Phần Dương môn trưởng môn cũng tự mở miệng nói, hắn khuôn mặt còn là âm trầm không gì sánh được. Nghe họ tu sĩ nghe nói lời ấy, không khỏi nhìn về phía bên người mặt đỏ lão giả, hắn biết này lão giả thủ đoạn kinh người, có một uy năng to lớn pháp bảo trong người, đồng thời hắn một người độc thân, môn hạ không phải cái gì con cháu đệ tử. Ha ha, tuy rằng lão hủ không sợ kia Thương Mô Tử, nhưng nếu cùng với sinh ra khoảng cách, tự thì nguyện ý tương trợ mấy vị, đem tới triệt để giết chết, cũng tiết kiệm được thời khắc nhớ thương, cẩn thận đề phòng nổi khổ. Này mặt đỏ lão giả còn là lão nhi thành tinh người, một thấy mọi người biểu tình ngôn ngữ, liền đã biết trong lòng mọi người suy nghĩ, ngay sau đó không chậm trễ chút nào nói. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 509, tùy tiện chém giết. Bốn người này, đúng là sở hữu tu sĩ trong, tu vi tối cao người. Đối mặt người bị thương nặng, cảnh giới rớt xuống Bách Thảo môn trưởng môn, bốn nhân tâm trung đều là cho rằng, không hề khó khăn đáng nói. Tuy rằng gần vừa đối mặt, đã đem đều là trúc cơ đỉnh phong Hắc Ô môn trưởng môn giết chết, nhưng bốn người lúc này nghĩ đến, cũng đã hiểu trong đó ngọn nguồn. Lúc đó Thương Mô Tử cự ly Hắc Ô môn trưởng môn chỉ có không đủ 30 trượng xa, ra tay đánh lén. Tại Hắc Ô môn trưởng môn không hề phòng bị dưới, nhân tài đánh lén đắc thủ, nếu như hắn đúng lúc khu động linh khí phòng ngự, tự chắc là sẽ không dễ dàng như vậy tự bị giết hết. Lần này mọi người liên hợp đánh Bách Thảo môn, lâm đến thời điểm, dĩ nhiên đem đoạt được tài vật phân phối phương án ổn định thỏa, tới người, vô luận tu vi cao thấp, đoạt được linh thạch cùng bình quân phân phối, nhưng linh thảo nhưng là chỉ trúc cơ tu sĩ mới có thể nhúng chàm. Vì vậy chính là bốn người rời đi, có môn hạ đám tu sĩ ở đây trông nom, cái khác tán tu cũng tất nhiên không dám tùy tiện nháo sự, không theo đã định hiệp nghị hành sự. Thương nghị hoàn tất, bốn người từng người phát ra mấy chương truyền âm phù, đem phía sau việc hơi làm an bài, đỡ lấy thân hình mở ra, bốn người đồng thời hướng về Tần Phượng Minh chỗ phương vị vội vã đi. Thời khắc chú ý bốn người Tần Phượng Minh thấy vậy, trong lòng không khỏi hắc hắc cười nhạt hai tiếng, biết người chủ sự mất đi tính nhẫn nại, muốn đích thân xuất thủ đối phó bản thân. Thân hình nhất chuyển dưới, hướng về xa xa vội vã đi. Đồng thời hắn hai tay chém ra, hai kiện linh khí ở tay bay ra, hướng về trước người ngăn trở vài tụ khí kỳ tu sĩ nhanh chém tới, thay đổi vừa mới một mặt né tránh, cũng không cùng đối phương giao thủ tình trạng. Vài tên tụ khí kỳ tu sĩ vừa thấy, nhất thời kinh hãi. Hắn vốn là muốn đục nước béo cò, chỉ là dừng lại ngay tại chỗ làm hình dạng. Chưa từng muốn nguyên lai vừa thấy có người chặn đường, tụ cấp tốc chạy về phía hắn nơi Thương Ngô Tử, lần này dĩ nhiên tế xuất hai kiện linh khí hướng mình đánh tới. Trong lòng kinh ngạc thời điểm, vội vã khu động từng người pháp khí giúp cho chặn đường. Ba, ba, theo mấy tiếng thanh thúy đánh chi thanh, hơn 10 đoạn pháp khí nhỏ nhặt liền rơi xuống đất bên trên. Che ở hắn trước mặt mọi người còn chưa tại kinh khủng trong thanh tỉnh thời điểm, mọi người chỉ cảm thấy thân thể tê dần, liền cùng mất đi chi giác. Đối với chém giết tụ khí kỳ tu sĩ, Tần Phượng Minh lúc này lộ ra không tốn sức chút nào. Liên tiếp diệt sát 20 mấy danh tụ khí kỳ tu sĩ, hắn trước người, dĩ nhiên đã không có một người tu sĩ ngăn trở. Nhìn thấy Bách Thảo môn trưởng môn linh khí sắc bén như thế, chúng tụ khí kỳ tu sĩ tự chắc là sẽ không dùng người tự địch, phân phó tránh né một bên. Nhất thời Tần Phượng Minh trước mặt liền xuất hiện một mảnh chân không khu vực. Tần Phượng Minh thấy vậy, thân hình chút nào không ngừng chạy, mở ra dưới, hắn dĩ nhiên thoát khỏi đám tu sĩ ngăn chặn, hướng về Vu Sơn sơn mạch ngoại vi bay đi. Tốc độ kia, nhưng là so vừa mới tránh né mọi người truy kích thời điểm, lại tự cấp tốc vài phần. Truy kích đám tu sĩ thấy vậy, phân phó dừng thân hình, mặt lộ vẻ do dự. Các vị đạo hữu, Thương Ngô Tử lão nhi không cần các vị quan tâm, tự do lão phu bốn vị đối phó, đại gia chỉ để ý đang xuất thủ, đem Bách Thảo môn cấm chế bài trừ, chém giết còn lại Bách Thảo môn đệ tử liền có thể. Theo ngôn ngữ chi âm, bốn đạo nhân ảnh từ quần tu trong bay ra, tốc độ cực nhanh hướng về Thương Ngô Tử phía sau đuổi theo. Đám tu sĩ trong sững sốt, cũng dĩ nhiên thấy rõ người truy đuổi, trong lòng đều là đại định, ngay sau đó phân phó xoay người lại, hướng về Bách Thảo môn thật lớn cấm chế đi. Trải qua thời gian dài như vậy đi qua, Tần Phượng Minh tất nhiên là xác định, hoàng họ tu sĩ tất nhiên đã dẫn dắt Bách Thảo môn dưới đất rút lui. Tới sau này Bách Thảo môn việc, hắn dĩ nhiên không để ở trong lòng. Thấy nghe họ lão giả bốn người đuổi theo, Tần Phượng Minh trên mặt mỉm cười, vẫn chưa nóng lòng thoát đi, mà là khống chế linh khí, về phía trước cấp tốc bay chạy. Hắn hạ quyết tâm, nếu bốn người dám truy kích mà đến, hắn cũng sẽ không lại để cho hắn sống sót đời này. Năm người một trước bốn song, cấp tốc tại Vu Sơn sơn mạch núi non trùng điệp trung bay vút. Một lúc lâu sau, khoảng cách song phương dĩ nhiên thu nhỏ lại đến 450 trượng khoảng cách. Lúc này, cự ly vừa mới tranh đấu hiện trường, cũng đã có 400-500 dặm gần. Lúc này, truy kích nghe họ lão giả bốn người trong lòng càng là chắc chắc, phía trước Bách Thảo môn trưởng môn, trên người quả thật có thương trong người, bằng không lấy chút cơ đỉnh phong tu vi, tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy đã bị bản thân bốn người đuổi theo. 450 trượng cự ly, dĩ nhiên là tu sĩ đấu pháp tuyệt hảo cự ly. Nghe họ lão giả thấy vậy, không chút do dự dưới, nhất kiện đỉnh cấp linh khí liền tự hắn trong tay bay ra, hướng về phía trước chạy trốn Bách Thảo môn trưởng môn cấp tốc công kích đi. Thấy đối phương xuất thủ, Tần Phượng Minh thân hình thoát một cái, liền tự tránh đến một bên. Này một tránh trốn, hắn hăng hái phi hành, tất nhiên là cực khó cho rằng kế, thân hình nhất chuyển, liền dĩ nhiên ngừng thân hình. Quay đầu nhìn về phía bay tới bốn người, đồng thời khuôn mặt biến đổi, dĩ nhiên khôi phục hắn diện mạo như trước. Ha ha, bốn vị đã như vậy nhiệt tình, dĩ nhiên cung tiễn Tần Mỗ như vậy xa. Người đã các loại không nỡ cùng Tần Mỗ phân biệt, vậy đem tính mệnh giao cho Tần Mỗ trong tay a. Ngươi không phải là Thương Ngô Tử, ngươi là người phương nào? Lại dám giả mạo Thương Ngô Tử cùng bọn ta là địch. Thuận Lợi vừa đứng ổn định thân hình, bốn người đã đúng phát giác người trước mặt diện mạo đại biến, lúc này đứng ở trước mặt là một gã diện mạo thông thường thanh niên tu sĩ, vừa thấy dưới, bốn người đồng thời kinh hãi, hầu như đồng thời lên tiếng hỏi. Ha ha, Tần Mỗ là người phương nào, ngươi dĩ nhiên không cần biết, bởi vì ngươi tức khắc sẽ ngã xuống. Tần Phượng Minh mỉm cười, vẫn chưa trả lời bốn người câu hỏi, mà là hai tay không ngừng huy vũ, nhất thời, hai tiểu cực lớn linh thú liền xuất hiện ở hắn trước người. Đỡ lấy phất tay giữa, một cây phiên kỳ mở ra dưới, một cái hoàng sắc tiểu thú tự phiên kỳ bên trong một nhảy ra, một cái xoay quanh sau đó, rơi xuống Tần Phượng Minh đầu vai bên trên. Một đôi tròn mắt sách loạn chuyển, nhìn chăm chú vào trước mặt bốn người, lộ ra cực kỳ hưng phấn. Xoay mình vừa thấy được hiện thân mà ra lưỡng con linh thú, nghe họ lão giả bốn người đồng thời kinh khủng muôn dạng. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, này lưỡng con yêu thú, cảnh giới dĩ nhiên đã đến tứ cấp thượng phẩm, này tương đương với trúc cơ đỉnh phong tu vi. Trước mặt thanh niên dĩ nhiên có thể khu động hai tiểu tứ cấp đỉnh phong cảnh giới linh thú, tu vi, tất nhiên so lưỡng con yêu thú cao thâm hơn mới là. Một niệm đến bước này, nghe họ lão giả nhất thời sau lưng một trận lạnh cả người, lẽ nào trước mặt tu sĩ là một gã thành đan tu sĩ hay sao? Tiền bối, này là hiểu lầm, trong này tất nhiên có cái gì ẩn tình tồn tại. Ngay nghe họ tu sĩ kinh khủng tự thuật thời điểm, Tần Phượng Minh nhưng là không chần chờ nữa, thần niệm thúc dục dưới, ba con linh thú liền hướng về đối diện bốn người công kích đi. Đồng thời hắn hai tay huy động dưới, năm sáu món linh khí ở tay bay ra, cũng gấp tốc hướng về bốn người chém tới. Vừa thấy đối phương vừa ra tay chính là 5-6 món đỉnh cấp linh khí cùng 3 cái thực lực cường đại linh thú, nghe họ tu sĩ bốn người trong lòng chút nào cùng đối chiến chi ý cũng không, thân hình nhất chuyển, liền hướng đến lúc tới phương hướng bỏ chạy. Nhưng bốn người tốc độ, cùng giết cùng Chi Chu so sánh với, tất nhiên là kém không ít, ngay bốn người bay ra 5-60 trượng xa thời điểm, đã đúng đã lưỡng linh thú phân biệt đuổi theo. Theo hai tiếng kêu thảm thiết phát ra, hai gã tán tu dĩ nhiên đã tím đen giết chặn ngang chặt đứt, tại chỗ ngã xuống. Hoàng sắc tiểu thú một cái xoay quanh dưới, hai luồng trong suốt chi vật liền rơi vào rồi hắn trong miệng, đã hắn nuốt vào bụng bên trong. Nghe họ tu sĩ cùng phần dương môn trưởng môn tức thì bị hai luồng đen sẫm mạng nhện vây khốn, không thể động đậy chút nào. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 510, xảo trá. Tần Phượng Minh này một phen xuất thủ, có thể nói như điện quang hỏa thạch thông thường, tự hắn thần niệm phát ra, đến nghe họ lão giả bốn người lưỡng chết lưỡng bắt, cũng chỉ là mấy hô hấp bên hông công phu. Hắn từ lâu ngờ tới, đối phương vừa thấy lưỡng con linh thú hiện thân, sẽ mất đi tranh đấu chi tâm, lại thấy mình số món linh khí cùng nhau tế xuất, vậy còn không mỗi người tự chạy tới để ý. Phía sau phát sinh việc, quả nhiên không thể thoát ly hắn lường trước, bốn gã trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, thậm chí ngay cả tự thân pháp bảo đều vẫn chưa thể tế xuất, đã đúng rơi vào rồi hắn chi thủ. Tay nhoáng lên dưới, số món linh khí lại tự đã Tần Phượng Minh thu nhập trong ngực, đỡ lấy thân hình thoát một cái dưới, liền đi tới nghe họ tu sĩ hai người trước mặt. Hắn trên mặt vui vẻ chưa giảm, hai mắt lấp lánh nhìn mạng nhện bên trong hai gã trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, vẫn chưa có chút ngôn ngữ nói ra. Tần đạo hữu, trong này tất nhiên là có chỗ hiểu lầm, bọn ta vẫn chưa muốn cùng đạo hữu là địch, còn xin đạo hữu thủ hạ lưu tình. Nghe họ tu sĩ lúc này thân hình bị nhốt, biết bằng vào bản thân tu vi, khó có thể tránh thoát, mặc dù biết cuộc đời này vô vọng, trong lòng kinh khủng dưới, nhưng vẫn là lên tiếng nói. Thẳng đến lúc này, hắn như trước không thể minh bạch, trước mặt tu sĩ rõ ràng chỉ trúc cơ trung kỳ tu vi, nhưng dĩ nhiên có thể khu xử hai tiểu tứ cấp đỉnh phong linh thú, quỷ dị như vậy việc đặt ở trước mặt, để cho hắn càng là khó coi hiểu trước mặt tu sĩ tu vi cụ thể. Ha ha, hiểu lầm, Tần Mỗ nhìn nhưng là chưa chắc, ngươi truy sát Tần Mỗ lâu như vậy, tại sao không có nói là hiểu lầm, lúc này rơi vào Tần Mỗ trong tay, lại nói là hiểu lầm. Tần đạo hiếu, bọn ta chỉ là cho rằng các hạ là Thương Ngô tử, vì vậy nhân tài ra sức truy sát, nếu như biết là người khác, bọn ta tự sẽ không truy sát đạo hiếu đến bước này. Phần dương môn trưởng môn cũng tự sợ hãi mở miệng nói. Thẳng đến lúc này, hắn cũng không hiểu rõ, rõ ràng là truy sát bách thảo môn trưởng môn Thương Ngô tử, thế nào đột nhiên nhưng là đổi thành trước mặt thanh niên tu sĩ. Lời nói thật nói cho hai vị trưởng môn, lúc đầu bách thảo môn Thương Ngô tử trưởng môn, tặng cho 5.000 vạn khối linh thạch tại Tần Mỗ, để cho ta làm hắn ngăn trở ngươi mấy nghìn tu sĩ một canh giờ, dùng để cho hắn có thể thong dong dẫn dắt môn hạ đệ tử rút lui, Tần Mỗ lúc này mới dịch dung dưới, cùng chư vị gặp mặt. Ban đầu, đến một canh giờ đã qua, Tần Mỗ đáp ứng việc cũng đã hoàn thành, vì vậy nhân tài ly khai, chưa từng muốn, người bọn bốn người dĩ nhiên truy tung đến đó, Tần Mỗ tất nhiên là không thể cho ngươi các loại rời đi. Nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn, nghe họ tu sĩ hai người sắc mặt chính là biến đổi, nguyên lai mình làm mưu đồ việc, bách thảo môn sớm có lập kế hoạch, còn uổng phí nhóm người mình đại phí can qua, xuất lĩnh mấy nghìn tu sĩ tới đây. Nhìn hai người sắc mặt lóe ra bất định, Tần Phượng Minh mỉm cười, thản nhiên nói. Hai vị trưởng môn, Tần Mỗ cùng hai vị tương ứng tông môn không phải thù hận, lúc này đem hai vị bắt được, còn là bị bất đắc dĩ việc, Tần Mỗ nơi này có hai con đường để cho hai vị trưởng môn lựa chọn sử dụng, chẳng biết có được không nghe Tần Mỗ chi ngôn. Vừa nghe có sinh cơ bày ra, nghe họ tu sĩ hai người nhất thời nghiêm mặt, vừa mới hai gã tán tu mệnh tang tại trước mắt, hắn trong lòng cũng nhận định, lần này tất nhiên khó thoát khỏi cái chết, lúc này vừa nghe đối phương chi ngôn, lập tức cầu sinh chi niệm một lần nữa dâng lên. Đạo hữu có gì ngôn ngữ, mời nói vô phương. Chỉ cần là bọn ta có thể làm được việc, tất nhiên sẽ nhượng hữu thỏa mãn. Hai người này còn là lâu chức vị cao người, chỉ cần có một đường sinh cơ, cũng không muốn lúc đó ngã xuống. Ha ha, tốt lắm, Tần Mỗ làm đưa hai con đường, một cái chính là, ta đem hai vị giết chết ở đây, để tránh khỏi lưu lại hậu hoạn. Nhưng chẳng hay con đường thứ hai làm sao, thỉnh Tần đạo hữu nói thẳng. Vừa nghe Tần Phượng Minh lời ấy, nghe họ tu sĩ nhị người nhất thời sắc mặt đại biến, lập tức kinh thanh hỏi. Con đường thứ hai nha. Chính là hai vị thân là lưỡng đại tông phái trưởng môn, nói vậy trên người linh thạch không ít, chỉ cần có thể xuất ra để cho Tần Mỗ động tâm linh thạch, Tần Mỗ tất nhiên là sẽ làm hai vị an toàn rời đi. Cái gì, đạo hữu chỉ cần linh thạch, nhưng chẳng hay dự định phải nhiều số ít lượng. Vừa nghe con đường thứ hai là như vậy việc, hai vị trưởng môn nhất thời trong lòng vui vẻ, nhưng lại nghĩ lại vừa nghĩ, không khỏi vừa tối tự lắc đầu. Nghe này thanh niên nói, trước mặt Thương Ngô tử ra giá 5.000 vạn linh thạch, chỉ là để cho hắn ngăn trở mọi người một canh giờ. Lúc này lại là tánh mạng mình, nghĩ đến hắn muốn linh thạch số lượng còn là kinh người vô cùng. Ha ha, nhiều ít linh thạch cho thỏa đáng đây. Dùng hai vị trưởng môn thân phận, như tính ra thiếu, tất nhiên là có tổn hại hai vị vinh dự, tính ra nhiều, lại sợ hai vị trên mặt băn khoăn, như vậy đi, mỗi vị trả linh thạch 3.000 vạn khối xác định. Tần Phượng Minh mặt lộ vẻ khổ sở, khuôn mặt nghiêm túc nói. Vừa nghe 3.000 vạn số lượng, nghe họ tu sĩ hai người chính là sắc mặt đại biến, này số lượng, nhưng là hắn bên trong tông môn cất giấu linh thạch đại bộ phận, nếu như đem tới xuất ra, hắn tông môn thế tất đại chịu ảnh hưởng. Nhưng nếu không đáp ứng việc này, lúc trước hai gã trúc cơ đỉnh phong tán tu hạ tràng, tự đặt ở hai người trước mặt. Suy nghĩ một lúc lâu, nghe họ tu sĩ ngẩng đầu, cắn răng dưới, túc tiếng nói. Tốt, nghe mưu đáp ứng Tần đạo hữu theo như lời, 3.000 vạn linh thạch mua nghe mưu tới mệnh, bất quá, lúc này nghe mưu trên người vẫn chưa mang theo nhiều như vậy linh thạch, người thả ta rời đi, linh thạch tất nhiên là hội giao cho đạo hữu trong tay. Thấy huyết tiến môn trưởng môn đáp ứng, phần dương môn tu sĩ cũng tự do dự dưới, nói ra đáp ứng chi ngôn. Ha ha ha, phóng hai vị trở lại, cũng không có chuyện gì, bất quá, hai vị như vậy rời đi, Tần Mỗ thế nhưng trong lòng không đáy, không bằng như vậy, hai vị phát hạ huyết chú, kể từ đó, Tần Mỗ tất nhiên là yên tâm phi thường. Cái gì, huyết chú, này nhưng là không thể, vừa nghe huyết chú hai chữ, hai người nhất thời đại biến, bọn họ cũng biết, huyết chú cũng không thể tùy tiện tự lộ ra, này liên quan đến sau này có thể không tiến thêm một bước. Cũng được, nếu hai vị trưởng môn không muốn lộ ra huyết chú, Tần Mỗ liền lui thêm bước nữa, hai người ngươi tự lộ ra cái thể ngôn A, này mặc dù so với huyết chú rất có không bằng, nhưng đối với tu sĩ tâm ma, còn là đại có ảnh hưởng việc. Thấy đối phương dĩ nhiên như vậy sảng khoái để lại bỏ huyết chú việc, hai người cũng sẽ không đẩy nữa lại, bấm tay niệm thần chú dưới, hai người vậy mà mạng nhện bên trong, phân biệt phát hạ một cái thệ ngôn. Ha ha, hai vị trưởng môn như vậy sảng khoái, Tần Mỗ tự sẽ không nuốt lời, lập tức để lại hai vị rời đi, bất quá, Tần Mỗ phóng hai vị sau khi rời đi, hai vị lập tức phản hồi tông môn, đem linh thạch mang tới, giao cho Tần Mỗ trong tay, không thể đi cùng lúc này đánh bách thảo môn môn nhân hội hợp. Nếu như hai vị trong vòng một tháng còn chưa trở về, vậy các ngươi lưỡng tông môn lần này tới này môn hạ đệ tử, cũng đem bỏ mạng ở này, khó có thể lại về tông môn. Tần Mỗ cũng không phải là nói xạo uy hiếp, này nói vậy hai vị trưởng môn cũng biết Tần Mỗ tự là có thể làm được. Tần Phượng Minh mặt mang dáng tươi cười, nói liên tục, giống như tại tự việc nhà thông thường, trong giọng nói, không có chút sát khí mang ra khỏi, nhưng theo như lời ngôn ngữ, nhưng là uy hiếp chi ý rất đậm. Nghe xong Tần Phượng Minh chi ngôn, lưỡng đại trưởng môn đều là nhan sắc càng biến. Đối với trước mặt tu sĩ thủ đoạn, hai nhân tâm chung sợ hãi phi thường, thẳng đến lúc này, nghe họ tu sĩ trong lòng còn là cho rằng trước mặt tu sĩ tất nhiên là một gã thành đan lão quái giả trang mà thành. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 511, thu hoạch, tốt lắm, nói đã nói xong, Tần Mỗ cái này phóng hai vị trưởng môn rời đi. Nếu như hai vị không nghe theo Tần Mỗ vừa mới nói, một mình lưu âm tín cho tới đệ tử, Tần Mỗ bảo chứng. Người tông môn đem tại Cù Châu tu tiên giới tiêu thất, chính là tụ khí kỳ đệ tử, cũng khó có một người bảo tồn hậu thế, tin hay không, hai vị thử qua tự biết. Nói xong lời ấy, Tần Phượng Minh không chậm trễ chút nào, thần niệm phát ra, thật lớn hắc sắc chi chu xúc tu vừa mở, hai luồng ô sắc lưới lớn liền bị hắn hút vào xúc tu bên trong, biến mất. Trong cơ thể linh lực nhất chuyển, nghe họ tu sĩ hai người đã khôi phục như thường. Nghe xong trước mặt thanh niên tu sĩ chi ngôn, hai người trong lòng hơi có một ít ý niệm cũng tự biến mất. Trước mặt tu sĩ tại mấy nghìn tu sĩ trước mặt, thong dong không sợ đọ sức, này là hai người tận mắt nhìn thấy, kia mấy nghìn tu sĩ, tụ khí kỳ hậu kỳ đã ngoài tu sĩ chiếm đa số, trong đó càng là có mười mấy tên trúc cơ tu sĩ tham dự trong đó. Nhiều như vậy tu sĩ, cũng không có thể đem người trước mặt chặn đường. Muốn đem tới giết chết, thì càng thêm khó có thể làm được. Bản thân tông môn môn hạ đệ tử, cùng kia mấy nghìn tu sĩ so sánh với, còn lớn hơn không như. Như quả thực như đối phương nói, cần phải đem bản thân tông môn diệt trừ. Hắn làm được việc này, cũng không phải gì đó việc khó. Lúc này, nghe họ tu sĩ hai người, đối với trước mặt thanh niên tu sĩ, giống nếu là ở đối mặt một gã thành danh đã lâu thành đan tu sĩ thông thường. Trong lòng ngoại trừ sợ hãi, khó có thể lần nữa hắn tâm tư khác. Đạo hữu tận khả năng yên tâm, nếu ta hai người đáp ứng 3.000 vạn linh thạch đổi lấy tự thân tính mệnh, tự nhất định có thể làm được, bất quá, bọn ta tông môn cự ly nơi đây có hơn 10 vạn dặm gần, 30 nay mai đi tới đi lui, bằng vào ta hai người tu vi, thực khó xử đến. Không biết đạo hữu có thể không thư thả mấy ngày. Đối với này hai người chỗ tông môn, Tần Phượng Minh cũng đã biết một ít, trong lòng hơi một suy nghĩ, cũng tự nhẹ nhàng gật đầu nói, ừ, việc này nhưng là Tần Mỗ lo lắng nợ chu vi, bằng hai người ngươi tu vi, mỗi ngày cũng chỉ có thể bay qua 5-6.000 dặm tả hữu hành trình. Đi tới đi lui 2 tháng, nghĩ đến dĩ nhiên đủ. Đa tạ đạo hữu thông cảm, như không phân phó khác, bọn ta tự cấp tốc ly khai. Chậm đã, hai người ngươi thu hồi linh thạch. Đi ra bách thảo môn tông môn chỗ ở đông nam 200 dặm nơi trên một ngọn núi cao thấy Tần Mỗ, dùng đi việc này. Đồng thời, hai người ngươi cần từng người lộ ra một chương 1.000 dặm phù, báo cho biết môn hạ quản sự người, để cho bọn họ tạm lưu Bách Thảo môn. Tần Phượng Minh làm việc, tất nhiên là tay đuôi đều cố, không để lại chút nào khe hở. Nghe họ tu sĩ hai người nghe nói lời ấy, chút nào không dị nghị, từng người tế xuất một truyền âm phù, đỡ lấy cúi người hành lễ xong, khống chế hắn linh khí, vội vàng hướng về xa xa bắn nhanh đi. Nhìn hai người rời đi thân ảnh, Tần Phượng Minh trên mặt vui vẻ giạt rào. Hắn lần này như vậy tốn nhiều công sức cùng hai người này trao đổi, hắn lại là có chút biểu thị dự định ở trong lòng. Lúc đầu, hắn nghe nói tỷ tỷ Thượng Lăng Tịch lời nói, muốn thúc dục hóa linh trùng, linh thú trên bảng kỳ dị linh trùng linh thú, phổ thông chăn nuôi khó có thể ngắn thời gian thì làm được. Linh thú linh trùng thọ mệnh thông thường cực kỳ lâu dài, đó là sống mấy vạn năm thậm chí hơn 10 vạn năm, còn là đại có khả năng, cưỡng bức tại bản thân sinh thời đã đem hắn thúc, không có đặc thù thủ đoạn, tuyệt khó thành công. Đối với lần này, hữu hiệu nhất, cũng nhất thấy hiệu quả tay của Đoạn, chính là lợi dụng đại lượng năm lâu đời linh thảo linh dược, để cho hắn ăn, tại khổng lồ dược lực thúc dục hóa dưới, linh trùng linh thú nhân tài có khả năng ngắn thời gian thì tiến giai. Nhưng loại này phương pháp, nhưng là cực kỳ hao tổn linh thạch, không có mấy ức, mấy chục ức linh thạch, tuyệt khó xử đến. Tần Phượng Minh trên người linh trùng có hơn vạn nhiều, muốn nhiều như vậy linh trùng hết thảy thúc dục hóa, hắn ngay cả có mấy trăm ức linh thạch, cũng tuyệt đối cũng khó mà thành công. Nghe nói tỷ tỷ phương pháp sau đó, hắn trong lòng cũng sớm đã có dự định, chính là lợi dụng trên người mình thần bí kia hồ lô sinh ra linh dịch, với mình trực tiếp nuôi nấng. Linh thảo linh dược dược lực đại tiểu, không ngoài cũng là bởi vì bên trong chứa đựng năng lượng cao thấp, thần bí kia dịch thể, mặc dù đối với tu sĩ mà nói, khó có thể có tăng tiến tu vi tác dụng, nhưng đối với linh trùng linh thú, nhưng là tác dụng không nhỏ. Này còn là hắn tận mắt nhìn thấy, linh thú trạc trung xích hồ thử, hắn bản thân hai đại thần thú sở sinh hậu đại, tại thần bí kia linh dịch nuôi nấng dưới, ngắn như vậy ngắn vài chục năm thời gian, hắn ngay cả liền tiến giai, lúc này càng là đến gần ba cấp yêu thú cảnh giới. Có này ví dụ đặt ở trước mắt, Tần Phượng Minh tất nhiên là chủ ý đại định. Bất quá, loại này phương pháp với linh thạch tiêu hao, đồng dạng thật lớn phi thường. Muốn nghĩ đến một giọt linh dịch thì phải tiêu hao một hai khối linh thạch, này còn phải là ẩn chứa linh lực cực kỳ dư thừa linh thạch mới có thể. Lần này đối mặt lưỡng đại tông môn trưởng môn rơi vào tay mình, hắn há có thể dễ dàng như vậy đã đem hai người buông tha, tất nhiên là muốn đem hắn xảo trá một phen mới có thể. Đem nghe họ tu sĩ hai người như vậy phóng cách, hắn còn là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Thân là trưởng môn, tại Cù Châu chi địa, địa vị dĩ nhiên cực kỳ quang vinh cương triều, có một đường sinh cơ, hai người này cũng sẽ không tuyển chọn bỏ mình. 3.000 vạn linh thạch tuy rằng không ít, với đứng vào Cù Châu trước 10 tông môn, này nhưng là vẫn có thể làm được. Đồng thời, lại có bọn họ môn hạ tinh anh đệ tử làm tiền đặt cuộc, hai người này thì càng thêm khó có thể cao hứng sóng gió. Vì vậy, hắn hơi lộ thủ đoạn, ân uy cũng thi sau đó, phóng hai người rời đi. Thấy hai người tự thần thức trong tiêu thất, Tần Phượng Minh nhân tài thân hình lay động, hướng về Bách Thảo môn phương hướng bắn nhanh đi. Bách Thảo môn chi địa, đã không có tu sĩ điều khiển che chở phái cấm chế, hắn lực phòng ngự thời kỳ toàn thịnh hạ thấp. Tại mấy nghìn tu sĩ liên thủ công kích dưới, gần rằng con nửa canh giờ, ngay một trận to lớn nổ lớn trong tiếng, sụp đổ. Mấy nghìn tu sĩ tại mười mấy tên trúc cơ tu sĩ dưới sự dẫn dắt, tại vòng bảo hộ nghiền nát xong, liền thẳng vọt vào. Nhưng để cho mọi người kinh ngạc là, lúc này như thế đại bên trong tông môn, dĩ nhiên một gã đệ tử cũng không phát hiện, phảng phất trong một đêm, sở hữu Bách Thảo môn đệ tử đều tan thành mây khói thông thường. Mọi người đang Bách Thảo môn bên trong tỉ mỉ tìm tòi một ngày một đêm, trừ bỏ một ít chút nào dược lực cũng không mấy năm dược liệu chưa bào chế thảo ngoại, dĩ nhiên chút nào hữu dụng chi vật cũng không bảo tồn, này để cho mấy nghìn tu sĩ vô cùng uể oải. Theo thời gian chậm rãi tiêu thất, đám tu sĩ tại không thu hoạch chút nào dưới tình hình, trừ bỏ huyết tiến môn cùng phần dương môn lưỡng sóng môn nhân ngoại, còn lại tu sĩ cũng tự chậm rãi tự Bách Thảo môn rời đi. Truyền nháo vô cùng Bách Thảo môn lại tự thay đổi an tĩnh lại. Nhưng từ đó sau đó, Vu Sơn sơn mạch bên trong, nhưng là nguy cơ tứ phía, các loại giết chóc ẩn giấu trong đó. Không có chút nào thu hoạch mấy nghìn tu sĩ, tự không muốn giống như này rời đi, tất nhiên là theo đuổi tâm tư của mình, bắt đầu tìm kiếm suy nhược đối thủ, với mình tiến hành chặn giết đánh cướp. Trong khoảng thời gian ngắn, khắp nơi đều là tranh đấu, lẫn nhau truy đuổi tu sĩ thân ảnh. Toàn bộ Vu Sơn sơn mạch phương viên vạn dặm bên trong, khắp nơi cất giấu sát cơ, hơi lơ là, liền có thể đầu thân rời ra, chết oan chết uổng. Lúc này Tần Phượng Minh, nhưng là tại một chỗ cao sơn bên trên, tìm một chỗ bí ẩn chỗ, đem âm dương bát quái trận bố trí tốt, bắt đầu nghỉ ngơi. Tại hắn bế quan trước, đem lần này Bách Thảo môn hành trình thu hoạch chi vật, hết thảy lấy ra, đối chiếu kia danh sách, tỉ mỉ nhiên thể nhìn một phen. Hắn trước mặt chất đống chi vật, dường như một tòa núi nhỏ thông thường, tuy rằng vẫn chưa có đặc biệt quý trọng chi vật, nhưng linh thạch số lượng, nhưng là để cho hắn hai mắt nhấp nháy tỏa ánh sáng không ngừng. Nhưng để cho hắn uể oải chính là, to như vậy Bách Thảo môn, dĩ nhiên không thể tìm được một chương hữu dụng đan phương. Này để cho hắn vui vẻ hơn, tâm tình cũng có chút biểu thị không vui. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 512, kinh biến. Mấy ngàn vạn khối linh thạch là một cái tông môn mấy chục thế hệ không ngừng tích lũy nhân tài tụ tập mà đến. Còn là Tần Phượng Minh tiến nhập tu tiên giới tới nay, lần đầu tiên có nhiều như vậy linh thạch. Trong đầu Trung vui mừng cảm thấy khó khăn biểu đạt, đối với không thể thu được đan phương, trong đầu Trung mặc dù hơi có tiếc nuối, nhưng mảnh một suy nghĩ cũng liền thoải mái. Đan phương, đối với linh thảo, tại tu tiên giới, càng thêm khó có được. Bất kỳ một cái nào đan phương, đều là mấy đời người không ngừng lục lọi khả năng thành chi vật. Bất luận kẻ nào đem tới đạt được, cùng hội đem coi là bí mật bất truyền giúp cho bảo tồn. Tuyệt không hội bắt được nhân tiền hiển lộ. Bách thảo môn tuy rằng dùng linh thảo đến xưng hô, nhưng nghĩ đến cũng sẽ không có cái gì chân quý đan phương bảo tồn, bằng không những thứ kia thành đan lão quái, đã sớm đem hắn làm của riêng. Vậy còn có thể ở lại chính là một cái chỉ có trúc cơ tu sĩ bên trong tông môn. Suy nghĩ cẩn thận này tiết, Tần Phượng Minh liền thu thập hắn đoạt được chi vật, khoanh chân bắt đầu tỉnh tọa. Tần Phượng Minh tại một năm qua này thời gian bên trong, không phải là tranh đấu, chính là phí hết tâm tư trốn tránh, chính là tại Bích U cốc đáy động bên trong, hắn cũng phân là ra tâm thần, làm tỷ tỷ thải liên tiên tử hộ pháp. Vì vậy, còn chẳng bao giờ an tâm, hảo hảo tu luyện qua. Tuy rằng tu vi không thể tiến bộ, nhưng cảm giác, tại kịch liệt như thế tranh đấu trong, hắn thần thức, tựa hồ lại có làm tăng tiến, tựa hồ đang ở hướng về thành đan trung kỳ cảnh giới tiếp cận. Này cũng để cho hắn cực kỳ vui vẻ. Thần thức, tại đấu pháp trong, tác dụng cũng không so tự thân pháp lực tiểu, có thể so sánh đối thủ sớm một ít phát hiện đối phương, liền có thể để cho mình sớm có chút lập kế hoạch, thong dong đối mặt địch thủ. Như không phải là hắn thần thức cường đại, tại lúc đầu đối mặt kia vệ họ thành đan đỉnh phong tu sĩ thời điểm, hắn đã mệnh tang tại hắn trong tay. Lưỡng tháng, đối với người tu tiên mà nói, lộ ra cực kỳ ngắn, tại trong tu luyện, cũng chỉ là nhắm mắt lại, vừa mở mắt giữa, đã đúng đi qua. Ở đây gần 2 tháng bên trong, Tần Phượng Minh đối với Bách Thảo Môn bên trong lưỡng đại tông môn tu sĩ, vậy không thả lỏng cảnh giác. Hắn cũng không phải cảnh giác hắn có hay không đối với mình bất lợi, mà là cảnh giác mọi người có hay không rời đi. Tuy rằng hắn vững tin, nghe họ tu sĩ hai người tuyệt đối không dám đùa giỡn hoa chiêu gì, nhưng từ nhỏ tựu cẩn thận có thừa, vì vậy, hắn từ lâu thả ra hơn 10 cái linh trùng, tiến nhập Bách Thảo Môn bên trong, với lưỡng tông môn tu sĩ tiến hành giám thị, chỉ cần hắn hơi có dị động, liền lập tức báo tại hắn biết được. Đồng thời, hắn còn phóng xuất mấy con linh trùng, để cho hắn trong người chu vi ngoài trăm dặm bí mật, dùng cảnh giác có hay không có người đến nơi đây, mà chống đỡ hắn bất lợi. Bất quá, để cho trong đầu an chính là, kia lưỡng nhóm tu sĩ, dĩ nhiên cực kỳ quy củ, cũng không một người một mình rời đi. Này để cho hắn yên tâm hơn, đối với nghe họ tu sĩ hai người sở hành việc, cũng rất làm có nắm chắc đứng lên. Thời gian chậm rãi đi qua, ngay cự ly song phương ước định thời hạn cuối cùng trước 5 ngày, đột nhiên, Tần Phượng Minh tự trong tu luyện giật mình tỉnh lại, đỡ lấy thân hình bắn ra dưới, dĩ nhiên đứng dậy. Đồng thời sắc mặt ngưng trọng, chăm chú nhìn kỹ trái phía trước, tựa hồ có đại sự gì phát sinh thông thường. Thời gian một nén nhang sau đó, một đoàn hoàng mang bao vây một vật tại hắn phía trước thạch bên trong vừa bay mà ra, cấp tốc bắn về phía hắn ngược chỗ. Tần Phượng Minh sắc mặt ngưng trọng, đưa tay sau này vật nhận được lòng bàn tay trong, hiển lộ ra một con bạch sắc giáp trùng, đúng là Tần Phượng Minh ngân sao trùng không thể nghi ngờ. Thần thức dò xét vào linh trùng trong cơ thể, chốc lát, hắn sắc mặt nặng nề đem linh trùng thu hồi. Sau đó mặt lộ trầm tư tới hình trạng, đứng ngẩn ngơ không động. Ngay vừa mới, Tần Phượng Minh tự linh trùng nơi biết được, lúc này đang có một người tu sĩ hướng hắn chỗ bay chạy mà đến. Nhìn hắn phi hành lộ tuyến, nhưng là coi như đang tìm vật gì đánh thông thường. Mà lại tên này tu sĩ, dĩ nhiên là một gã thành đan kỳ tu sĩ. Này một khi biết được, trong đầu chung nhất thời gợn sóng không ngừng, chẳng lẽ là nghe họ tu sĩ hai người tìm đến giúp đỡ, muốn tập trung mình cùng số chết hay sao? Ý tưởng này một khi xuất hiện, trong đầu chung nhất thời cả kinh, việc này nhưng là đại có khả năng phát sinh việc. Muốn 3.000 vạn linh thạch, lớn như vậy số lượng, cái muốn xuất ra 1/10, mời được một gã thành đan tu sĩ xuất thủ một lần, còn là vô cùng có khả năng việc. Một niệm đến bước này, Tần Phượng Minh không khỏi hắc hắc cười nhạt mấy tiếng, nếu như nghe họ tu sĩ hai người mật dám như thế hành sự, hắn cũng không ngại đem hai người này giết chết, chính là Bách Thảo Môn bên trong đám tu sĩ, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Nghĩ đến đây, hắn liền thu hồi linh trùng, một lần nữa ngồi xếp bằng trên đất. Đồng thời trong tay một điểm trận bàn, đem pháp trận biến mất, sau đó nhắm mắt, bắt đầu không để ý tới nữa. Một canh giờ sau đó, Tần Phượng Minh nhân tài tự mặt hiện vẻ mặt mở ra hai mắt, hoảng sợ nhìn chăm chú vào trăm trượng ở ngoài, làm đứng thẳng một người, cả người lộ ra kinh khủng vô cùng, sắc mặt tái nhợt. Chỉ thấy người nọ người mặc một bộ 5 màu trường sam, trên đó câu thêu rất nhiều tà ác yêu trùng, có rết, chi chu, thiềm thư, độc xà các loại, không phải trường hợp cá biệt. Xem hắn khuôn mặt, khiến người ta vừa thấy dưới. Nhất thời trong lòng nhịn không được phát lạnh, chỉ thấy hắn khuôn mặt đỏ đen hoàng xanh biếc trộn lẫn, một lớp bụi mưa bụi khí thể bao phủ, lộ ra âm độc dữ tợn không gì sánh được. Lúc này đang dùng một đôi vừa nhìn, tự làm cho lòng người đáy hiện lên hàn tàn nhẫn ánh mắt, đang tự nhìn chăm chú vào Tần Phượng Minh. Để cho Tần Phượng Minh đáy lòng không ngừng run lên, xem tu vi, dĩ nhiên đã có thành đan trung kỳ tu vi. Tiền, bối, chẳng hay, nhưng có nào, phân phó, vãn bối, ở đây nghỉ ngơi, như, không khiển, ổn định, làm vâng theo. Tần Phượng Minh hoảng loạn đứng lên, lập tức khom người thi lễ, lắp ba lắp bắp hỏi kinh thanh nói, thân hình không ngừng run rẩy, sắc mặt không có chút huyết sắc nào, lộ ra e ngại vô cùng. Cạc cạc, theo một trận khó nghe vô cùng cười tiếng vang lên, người nguyên nhân cảm giác buồn cười, thân hình cũng tự không ngừng lay động. Đỡ lấy hắn trong miệng không ngừng thấp giọng tự nói đến. Nghĩ đến chính là tên tiểu tử này, như vậy mặt hàng, dĩ nhiên có thể bức bách lưỡng đại tông môn trưởng môn đến bước này, thật là làm cho lão phu buồn cười, đối mặt loại này mặt hàng, nghìn vạn linh thạch nhưng là quá dễ dàng tới tay. Tuy rằng hắn thanh âm dưới không thể nghe thấy, nhưng ở Tần Phượng Minh cường đại thần thức dưới, còn là chút nào cũng không hạ xuống, đều nghe vào tai. Vừa nghe hắn lời ấy, trong lòng nhất thời rộng rãi, người này, nhưng là kia nghe họ tu sĩ hai người mời, tới đây chuyên môn đối phó bản thân người. Đến lúc này hắn trong lòng cũng không khỏi hung lệ chi ý nổi lên, nhưng khuôn mặt không thay đổi chút nào, như trước lộ ra sợ hãi vô cùng. Ha ha ha ha, lão phu ngũ linh lão tổ, lần này ra ngoài, vốn là muốn tìm kiếm ngồi xuống sai phái người, nhìn ngươi căn cốt không sai, nhưng là thích hợp, ngươi sẽ theo lão phu một chuyến a. Người vừa nói, biến đổi chậm rãi hướng đứng ngẩn ngơ Tần Phượng Minh xít tới gần. Tựa hồ người trước mặt dĩ nhiên là hắn công văn thịt cá, chút nào khó có thể cãi lời. Tiền bối là ngũ linh tiền bối, vãn bối thật là thất kính, bất quá, vãn bối tư chất ngu dốt, sợ là khó có thể hảo hảo hầu hạ tiền bối, còn xin tiền bối khác kiếm kẻ khác cho thỏa đáng. Chính là người không đề cập tới, Tần Phượng Minh lúc này cũng đã đoán được nhân thân phần. Muốn này Cù Châu chi địa, thành đan tu sĩ cực kỳ rất thưa thớt, bản địa tu sĩ tại thành đan kỳ, cũng chỉ có 10 ngón tới đếm không tới. Có người loại này hóa trang thành đan tu sĩ, cũng chỉ có ngũ linh lão tổ một người mà thôi. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 513, pháp trận chuyển địch. Hừ, lão phu theo như lời, ngươi cũng dám không theo, thật là lá gan không nhỏ, nhưng ngươi ngoan ngoãn theo lão phu trở lại, lão phu còn có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không, tất nhiên cho ngươi hồn phi phách tán, mệnh tang nơi đây. Ngũ linh lão tổ trên mặt sương mù chi khí đem chút ngưng, giọng căm hận nói, hắn này thời điểm thân hình dĩ nhiên cự ly Tần Phượng Minh chỉ có 40 trượng khoảng cách, nhưng là đi vào âm dương bát quái trận trong phạm vi. Đồng thời hắn vẫn chưa lưu lại, vẫn ở chỗ cũ chậm rãi hướng Tần Phượng Minh tới gần mà đến. Trong nháy mắt, hắn dĩ nhiên lại về phía trước đi tiếp mấy trượng xa, cự ly Tần Phượng Minh cũng chỉ có hơn 30 trượng. Ở đây cự ly bên trên, ngũ linh lão tổ vững tin, hắn chỉ cần hơi tái máy tay chân, trước mặt tu sĩ liền có thể thúc thủ chịu trói, khó khăn có chút phản kháng. Tại hắn mới vừa rồi còn không hiện thân thời điểm, hắn dĩ nhiên làm một phen chuẩn bị, đối với chỗ này phương viên hơn 10 dặm bên trong, nhiều lần tìm tòi một phen, trừ bỏ trước mặt thanh niên tu sĩ, vẫn chưa có chút những tu sĩ khác tồn tại. Này tu sĩ quanh người trăm trượng bên trong, hắn cũng tỉ mỉ dò xét một lần, vẫn chưa phát hiện có cái gì cấm chế pháp trận bảo tồn. Vãn bối chính là một nhàn vân dã hạc, gần đây tự do phân tán, sợ là khó thích ứng hầu hạ tiền bối trọng trách, tiền bối còn là tìm kiếm kẻ khác tuyệt vời. Hừ, lão phu nói ra chi ngôn, há có thể thay đổi, ngươi nhìn nhiều lời, lập tức đem người giết chết ở đây. Ngũ linh lão tổ tại Cù Châu tu tiên giới địa vị tôn sùng, vô luận người đến nơi nào đều là vạn chúng kính ngưỡng. Hắn lâm đến thời điểm còn tưởng rằng đối mặt là một gã thuận lợi mới tiến cấp thành đan sơ kỳ tu sĩ, nhưng vừa thấy dưới, tỉ mỉ đoạn coi dưới, đối phương xác xác thật thật là một gã trúc cơ trung kỳ tu sĩ, trong đầu trung dĩ nhiên đã không có một tia lo lắng. Nhưng ngay hắn đầy cõi lòng tin, cho rằng đã đem trước mặt thanh niên tu sĩ cầm ở lòng bàn tay thời điểm, hắn bên tai lại truyền tới một tiếng cực không cung kính ngôn ngữ. Ha ha, vẻn vẹn bằng vào một mình ngươi ngũ linh lão tổ, đã nghĩ để cho Tần mỗ ngoan ngoãn nghe ngươi sai phái, thật là làm cho nhân buồn cười. Chính là ngươi làm tiểu gia sách giày đoạn thủy, tiểu gia còn chê ngươi khuôn mặt xấu xí, khó khăn vào cao nhã tới đường đây. Theo một tiếng châm biếm chi âm vang lên, chỉ thấy trước mặt thanh niên tu sĩ dĩ nhiên đã không có chút nào sợ hãi thần sắc, thay vào đó là gương mặt châm chọc dáng tươi cười. Ngũ linh lão tổ nghe nói lời ấy, thân hình chợt chấn động, sắc mặt lập tức biến đổi, thần thức lập tức phóng xuất, thần thức đảo qua, vẫn chưa phát hiện chút nào dị dạng tồn tại, không khỏi hồ nghi vẻ mặt nổi lên, căm tức trước mặt tu sĩ, âm lãnh nói. Tiểu bối, đừng vội khiến cái gì chướng mắt chi thuật, nơi đây lão phu dĩ nhiên tỉ mỉ siêu tầm qua, cũng sẽ không có người đến này, ngươi còn tuổi nhỏ, lá gan nhưng là không nhỏ, lại dám như thế cùng lão phu lên tiếng, lão phu lập tức đem ngươi bắt được, nhìn ngươi còn dám như thế mạnh miệng. Hắn vừa dứt lời, hắn giơ tay lên dưới, một đoàn hoàng xanh biết sương mù liền tự hắn lòng bàn tay tuôn ra. tại hắn trước người nhoáng lên dưới, hóa thành một con trượng độ bàn tay ảnh, phất tay dưới, thật lớn trường ảnh liền hướng phía trước đứng yên Tần Phượng Minh bay che đậy qua đây. Ha ha, chính là tà thuật, đã nghĩ đem tiểu gia bắt được, thật là nói khoác mà không biết ngượng. Theo một tiếng cười truyền ra, để cho Ngũ Linh lão tổ kinh hãi chính là, mới vừa rồi còn đứng ở thanh niên trước mặt tu sĩ, dĩ nhiên đột nhiên tự hắn trước mắt biến mất. Lớn bàn tay to hướng về xa xa bắn nhanh đi, như châu đất xuống biển thông thường, cũng không hề thanh âm truyền ra, liền biến mất không thấy. Nơi này đồng thời, hắn quanh thân đập vào mắt cảnh sắc, cũng theo đó biến đổi, thay đổi nguyên lai xanh biếc sơn lâm, thay vào đó là một mảnh hoàng mang mang cát vàng chi địa, trên bầu trời, cũng tự đại biến, thay đổi hôi mông mông không gì sánh được, không có vừa mới chút nào bóng dáng. Vừa thấy dưới, Ngũ Linh lão tổ nhất thời kinh hãi, không hề nghi ngờ, bản thân dĩ nhiên người vào một chỗ cấm chế lợi hại bên trong. Nếu như Tần Phượng Minh làm bố trí pháp trận là được từ huyết hồ liên minh Trương Bình bộ kia tam tuyệt trận, thế tất khó có thể giấu giếm được này Ngũ Linh lão tổ thần thức tra xét, này âm dương bát quái trận, chính là đến danh che chở phái đại trận đơn giản hóa bản, hắn tại ẩn nấp phương diện, tất nhiên là tăng thêm một bậc. Ha ha, tiểu bối, cho rằng bằng vào chính là pháp trận, tự đem lão phu làm sao, thật là ý nghĩ kỳ lạ, ví như thức thời, mau mau đem này cấm chế bỏ, lão phu nhưng là còn có thể lưu ngươi một mạng, bằng không, lão phu tất nhiên đem ngươi bắt được, dùng tự này lão phu linh trùng. Đang ở cấm chế bên trong Ngũ Linh lão tổ vẫn chưa dễ động. Đối với một chút cơ tu sĩ làm bố trí pháp trận, hắn vẫn chưa làm sao để ở trong lòng, nhưng cẩn thận dưới, còn là thần thức phóng xuất, tỉ mỉ đoạn coi lên này pháp trận, đồng thời miệng giao uy hiếp chi ngôn đạo. Hừ, chính là một gã thành đan trung kỳ tu sĩ, người vào tần mỗ pháp trận bên trong, còn dám miệng ra hiếp bước tới nói, ta xem ngươi còn là sống chấm dứt, ngươi trước hết nếm thử tần mỗ pháp trận lợi hại rồi nói đi. Tần Phượng Minh tiếng nói vừa dứt, vẫn chưa sẽ cùng tới dây dưa, ngón tay khẽ động dưới, nhất thời trước mặt pháp trận bên trong cảnh sắc đem đại biến. Cuồng phong bao vây lấy sa thạch tại Ngũ Linh lão tổ đứng thẳng chỗ đột nhiên dựng lên, cuồng quát không ngừng. Thiên không cũng theo đó biến đổi, đen đặc mây đen thoáng qua bên hông trải rộng ở tại trên đỉnh đầu, trận trận thật lớn tiếng sấm chi âm tự mây đen trung truyền ra. Gần nghe này tiếng sấm chi âm, Ngũ Linh lão tổ tâm thần tựu rung mạnh không ngớt, trong cơ thể linh lực vận chuyển dưới, mới đưa này không khỏe lột trừ. Này tiếng sấm, bên trong dĩ nhiên mang theo một chút âm ba công kích tới hiệu. Vừa nghe tiếng sấm, đứng ở ngoài trận Tần Phượng Minh còn là đi tới, loại này hiệu quả, tại trước đây khu động này pháp trận thời điểm, thế nhưng chẳng bao giờ xuất hiện qua, xem ra, đối với này pháp trận điều khiển, hắn lại có chút tiến bộ. Ngay Ngũ Linh lão tổ vừa ổn định thân hình thời điểm, đột nhiên phát hiện, ở đây đen sẫm nồng vân trong, dĩ nhiên dần hiện ra từng đạo to bằng cánh tay ngân sắc hồ quang. Này vừa phát hiện, hắn nhất thời nhan sắc càng biến. Lớn như vậy hồ quang, bên trong năng lượng, tuyệt đối thật lớn phi thường. Một niệm đến bước này, một trận bóp pháp quyết, nhất thời, hắn quanh người liền tự tuôn ra một cổ hoàng xanh biếc sương mù, thoáng qua giữa liền tràn ngập đến hắn quanh người hơn 10 trượng xa xa. Đồng thời, ẩn thân sương mù bên trong Ngũ Linh lão tổ hé miệng, một phiên kỳ bắn ra, mở ra dưới, nhất thời đem thân thể bao vây, đỡ lấy, tại phiên kỳ run run dưới, số lượng phồn đa các loại yêu trùng, yêu thú một nhảy ra, cấp tốc đầy rẫy ở tại hắn chung quanh thân thể, đem bao quanh vây khốn. Nhìn hoàng xanh biếc sương mù trong không ngừng toát ra rết, chi chu, độc xà, hạt tử các loại vật kịch độc, Tần Phượng Minh cũng không khỏi trong lòng hoảng hốt. Ngũ Linh lão tổ danh, nghĩ đến chính là do này mà đến. Ngay Ngũ Linh lão tổ vừa thi pháp hoàn tất thời điểm, âm dương bát quái trận cũng dĩ nhiên vận chuyển ra. Tại Tần Phượng Minh thần niệm khẽ động dưới, đạo đạo thiểm điện bắn ra, hướng về phía dưới hoàng xanh biếc sương mù bên trong Ngũ Linh lão tổ nhanh bổ đi. Thứ lạp, phanh, phanh, nhất thời, pháp trận bên trong, trận trận âm hưởng không ngừng vang lên, chiêu kỳ cấm chế bên trong tự chủ tiến hành một phen liều chết tranh đấu. A, đạo hữu thỉnh mau mau dừng tay, lão phu nói ra suy nghĩ của mình. Theo một tiếng thảm liệt thét chói tai chi âm vang lên, pháp trận bên trong nhất thời truyền ra Ngũ Linh lão tổ vội vã la lên chi âm, hắn thanh âm trong, dĩ nhiên đã không có chút nào cấp trên khí thế, thay đổi dị thường khách khí. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 514, pháp trận diệt địch. Tần Phượng Minh lần này vận chuyển pháp trận, cũng vẻn vẹn khu động driver, hắn một bộ phận uy năng mà thôi. Đối với này Ngũ Linh lão tổ, hắn lúc này vẫn chưa dự định thống hạ sát thủ. Hắn còn có chút nghi vấn trong lòng, cần còn muốn hỏi đối phương một. Hai, thấy hơi thử dưới, đối phương đã đúng miệng ra cầu hòa tới nói, hắn trong lòng cũng là vô cùng yên tâm. Nếu như đối phương có một mục thuộc tính pháp bảo, thế tất yếu để cho hắn đại phí một ít tay chân. Lúc này vừa thấy, mặc dù đối phương vừa mới nhưng là tế xuất số món pháp bảo, nhưng đều là kim thuộc tính bảo vật, đối với lần này hồ quang công kích, ảnh hưởng nhưng là thấy hiệu quả không lớn. Lúc này vừa nghe đối phương ngôn ngữ, Tần Phượng Minh trên mặt mỉm cười, ngón tay dễ động dưới, thật lớn hồ quang công kích nhưng là đột nhiên mà hết. Cát vàng tiêu tán sau đó, hiển hiện ra Ngũ Linh lão tổ chật vật thân hình. Lúc này Ngũ Linh lão tổ dĩ nhiên đã không có chút nào vừa mới thong dong thái độ, chỉ thấy hắn bảo phục đã đốt trụi một mảnh, đầu vai nơi một khối đen sẫm huyết nhục hiển lộ. Chính là tóc, cũng dĩ nhiên đã đốt đi đại bộ phận, toàn bộ lộ ra chật vật vô cùng. Nhìn trước mặt Ngũ Linh lão tổ, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì đại hỉ, trong lòng biết, hắn điều khiển này pháp trận uy lực, dĩ nhiên có nhảy vào tiến bộ. Ha ha ha ha, tiền bối dĩ nhiên hưởng qua này pháp trận lợi hại, chẳng hay tư vị làm sao. Nhìn đứng thẳng trước người thanh niên tu sĩ, Ngũ Linh lão tổ trong mắt phẫn hận vẻ mặt lóe lên rồi biến mất, thay vào đó là một bình thản vẻ mặt, hòa ái nói. Đạo hữu, ta người bản thân không oán không cừu, mong rằng đạo hữu thủ hạ lưu tình. Ha ha, không oán không cừu, ta xem chưa chắc, chỉ nói vậy thôi, người Ngũ Linh lão tổ tới đây, thế nhưng Huyết Tiến môn cùng Phần Dương môn ra giá cao, đem tiền bối mời được. Vừa nghe Tần Phượng Minh lời ấy, Ngũ Linh lão tổ trên mặt chính là cả kinh, này thanh niên tu sĩ vô luận là thủ đoạn, còn là tâm trí, đều là vô cùng lợi hại. Tuy rằng hắn động thủ nguyên do nói là muốn nhận lên làm môn hạ đệ tử, nhưng chân thật ý đồ, trước mặt tu sĩ dĩ nhiên đoán được. Lúc này, hắn còn là hối tiếc không kịp, bằng vào bản thân đường đường thành đan trung kỳ tu vi, lúc này lại là hướng một gã trúc cơ tu hòa ái lấy lòng, nói sắp xuất hiện đi, mặt đem không chỗ sắp đặt. Đến lúc này, Ngũ Linh lão tổ trong lòng biết, có này pháp trận vây khốn, bản thân đông đảo thủ đoạn khó có thể thi triển, nếu như không theo đối phương chi ngôn hành sự, thế tất ngã xuống đang ở trước mắt. Đối với này cấm chế, trong đầu trung kiêng kỵ phi thường, vừa mới một phen nếm thử, đối mặt kiêu uy năng to lớn hồ quang công kích, bản thân toàn bộ thủ đoạn cùng không thể hữu hiệu chặn đường. Chính là mình mọi việc đều thuận lợi bản mạng pháp bảo, lại cũng khó khăn ngăn chặn kia hồ quang công kích mảy may. Dừng lại một chút, hắn trên mặt lộ vẻ sâu thẳm cười, thản nhiên nói, đạo hữu nói không sai, lão phu lần này đến đây, chính là lưỡng tông môn trưởng môn, đáp ứng xuất ra 1000 vạn linh thạch, để cho lão phu xuất thủ tương đạo hữu giết chết. Nguyên lai, lúc đầu Tần Phượng Minh phóng nghe họ tu sĩ hai người rời đi, bay ra 1000 dặm sau đó, thấy thanh niên kia tu sĩ vẫn chưa xuất phát theo dõi, Phần Dương môn trưởng môn liền đem nghe họ tu sĩ gọi lại, nói ra một phen ngôn ngữ. Nghe đạo hiếu, chúng ta giống như này chắp tay đem 3000 vạn linh thạch đưa ra sao? Nghe họ tu sĩ đi tới dưới, nghiêm mặt, trong mắt tinh quang thoáng hiện dưới, cũng tự mở miệng nói, nếu không, đồng đạo hiếu lẽ nào còn có thủ đoạn gì nữa hay sao? Ta coi thanh niên kia tu sĩ, tu vi, cũng gần là một gã trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Sử dụng bảo vật cũng chỉ là vài món đỉnh cấp linh khí, ngay cả có pháp bảo cũng sẽ không là như thế nào uy lực cường đại chi vật. Chỉ là hắn lưỡng con linh thú nhưng là cực kỳ khó chơi. Bất quá, nếu như ta ngươi hai người có thể mời được một gã thành đan tu sĩ xuất thủ, muốn tiêu diệt giết thanh niên kia tu sĩ, coi là không cần tốn nhiều sức. Phần Dương môn trưởng môn nói xong lời ấy, hai mắt lấp lánh nhìn kỹ trước mặt nghe họ tu sĩ, yên tĩnh các loại hắn mở lời. Thành đan tu sĩ, không phải bọn ta nói thỉnh tựu mời được người, đồng thời ta ngươi hai người đã từng đã thề lời, lẽ nào đạo hữu sẽ không sợ thể ngôn ứng nghiệm hay sao? Huyết Tiến môn trưởng môn mặt lộ vẻ khổ sở, than nhẹ một tiếng, chậm rãi nói. Thể ngôn, ta ngươi đều là sống gần 200 tuổi người, chẳng lẽ còn muốn tại sinh thời tiến thêm một bước hay sao? Tới thành đan tu sĩ, lão phu cũng không là có chút biểu thị nắm chặt mời được một vị. Nghe xong Phần Dương môn trưởng môn chi ngôn, nghe họ tu sĩ trong mắt tinh mang nhất thời lóe ra không ngớt, suy nghĩ một lúc lâu, sắc mặt chậm rãi thay đổi kiên nghị. Cắn răng dưới, giọng căm hận nói. Tốt, nếu như đạo hữu thật có thể mời được một gã thành đan tiền bối xuất thủ, nghe mỗ tựu đánh cuộc một cái, kia tiểu bối khi ta như vậy, thật có thể đem tới giết chết, ta cũng vậy cầu còn không được việc. Nhưng không biết đạo hữu có vài phần nắm chặt dễ động kia đan tiền bối, ta ngươi thời gian chỉ có 2 tháng, nếu như không thể đúng hạn phản hồi, ta còn thật lo lắng kia tiểu bối xuất thủ thương tổn các vị đồng môn sư đệ. Nghe huynh nhưng xin yên tâm, lúc này, Ngũ Linh tiền bối ngay ta Phần Dương môn nội bế quan tu luyện. Như không phải là Ngũ Linh tiền bối bế quan trước từng có nghiêm lệnh, không thể nào tùy tiện đem quấy rối, lần này Bích Hưu Cốc hành trình, tiểu đệ sớm đem tiền bối tỉnh lại, đang tới trước. Nghe nói lời ấy, nghe họ tu sĩ nhất thời vô cùng kinh ngạc, gấp giọng nói. Cái gì, Ngũ Linh lão tổ tại ngươi Phần Dương môn, điều này sao có thể? Lúc đầu lão phu đã từng ưng thuận hàng năm 200 vạn linh thạch, muốn mời hắn đáp ứng làm ta Huyết Tiến môn khanh khách trưởng lão, tiền bối cũng không đáp ứng. Thế nào lúc này lại tại ngươi Phần Dương môn, cái này có cái gì? Linh thạch, đối với Ngũ Linh tiền bối, nào có ta Phần Dương môn ở chi địa, đặc hữu xích viêm hạt mê hoặc đại, ta đáp ứng hàng năm làm hắn bắt 50 cái nhất cấp xích viêm hạt, tiền bối nhân tài đáp ứng tại ta Phần Dương môn tu luyện. Phần Dương môn trưởng môn mặt mang vẻ hưng phấn, hưng thịnh tiếng hồi đáp. À, thì ra là thế, bất quá, đạo hữu dự định làm sao mời được Ngũ Linh tiền bối xuất thủ đây. Cái này, nếu như ta ngươi lưỡng tông môn các ra 500 vạn khối linh thạch, ta nghĩ, Ngũ Linh tiền bối cũng sẽ ra tay một lần, muốn tiền bối tu công pháp đặc thù. Nghe nói cần đại lượng ngũ độc chi vật mới có thể làm cho tu vi tăng, 1000 vạn linh thạch gần xuất thủ đối phó một gã trúc cơ tu sĩ, nghĩ đến tiền bối sẽ có làm tâm động. Hơi một do dự dưới, Phần Dương môn trưởng môn cũng tự nhẹ giọng nói, hắn cũng không dám xác định kia ngũ linh tiền bối tự đáp ứng xuất thủ giúp đỡ. Tốt, tự án đạo hữu nói, chỉ cần có thể mời được ngũ linh tiền bối xuất thủ, nghề mỗ chính là xuất ra vạn linh thạch cũng sẽ không tiếc, bất quá, bọn ta còn là hai tay chuẩn bị, còn là muốn trước đem linh thạch mang tới, nếu như tiền bối có thể giải quyết việc này tốt nhất, bằng không bọn ta còn là cần trước đem linh thạch giao cho kia tiểu bối, dùng ổn định trong đầu, sau đó sẽ bàn bạc kỹ hơn. Hai người nói chuyện hồi lâu, nhân tài tự từng người rời đi. Nghe xong ngũ linh lão tổ đem tiền căn hậu quả kể lại tự thuật hoàn tất, Tần Phượng Minh sắc mặt không thay đổi chút nào, nhưng trong lòng thì nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ. Này thật là thượng thiên có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa từ trước đến nay đầu nha. Ha ha, nếu tiền bối tự thuật hoàn tất, tiền bối kia tự ra đi a. Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy lớn thuật trận tại một trận kịch liệt ông minh trong tiếng, đột nhiên cấp tốc vận chuyển ra. A, theo một tiếng thảm liệt gọi chi âm, đường đường ngũ linh lão tổ thành đan trung kỳ tu sĩ, tự bỏ mạng ở âm dương bát quái trận bên trong. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 515, bắt được bọn đạo trích. Đối với có thể dễ dàng như vậy đã đem một gã thành đan trung kỳ tu sĩ giết chết tại pháp trận bên trong, Tần Phượng Minh vẫn chưa chút nào kinh ngạc. Này pháp trận, hắn uy năng dĩ nhiên lại có làm tăng tiến, kia thật lớn hồ quang, hắn uy năng to lớn, so với hóa anh tu sĩ pháp bảo toàn lực một kích, cũng dĩ nhiên có thể cùng tới sánh ngang. Nếu như bị nhốt người trong tay không có hữu hiệu thủ đoạn chống lại loại này công kích, ngã xuống, cũng chỉ là trong nháy mắt việc. Không may, ngũ linh lão tổ tự thân không phải có thể chống đỡ này hồ quang công kích một thuộc tính pháp bảo, cũng không có bất kỳ bí thuật có thể cùng này hồ quang chống lại. Nhìn đã đốt thành cho bụi ngũ linh lão tổ, Tần Phượng Minh sắc mặt mỉm cười, trong lòng vui mừng không thôi. Giống như uy lực này cường đại pháp trận ở bên, chính là lúc này đối mặt một gã hóa anh sơ kỳ tu sĩ, hắn đều có can đảm cùng tới tính toán một phen. Nhưng này cũng chỉ là tại này pháp trận vây khốn đối phương dưới tình hình. Bằng không đối mặt hóa anh tu sĩ, hắn cũng khó mà dâng lên chút nào cùng là địch chi niệm. Lắc mình tiến nhập pháp trận bên trong, đem mấy nhẫn chữ vật cùng linh thú túi thu vào trong tay, thần thức dò xét vào, hắn không khỏi hoàn toàn thất vọng. Nhẫn chữ vật bên trong, dĩ nhiên không phải nhiều ít hữu dụng chi vật, linh thạch cũng chỉ có mấy vạn khối mà thôi. Linh thú túi chung, chai chai lọ lọ nhưng là không ít, nhưng bên trong đều là một ít ngũ độc chi vật, mà lại đẳng cấp cận vi nhất cấp, này đối với Tần Phượng Minh, không dùng được đáng nói. Pháp bảo nhưng là có ba món, cụ thể uy lực làm sao, hắn nhưng là chẳng hay. Như vậy thân ra, đối với một gã thành danh đã lâu thành đan trung kỳ tu sĩ, lộ ra cũng quá mức mộc mạc. Tần Phượng Minh có chỗ không biết, này ngũ linh lão tổ, hắn công pháp tu luyện cực kỳ đặc thù, lúc tu luyện, cần hút ngũ độc chi vật tinh huyết mới có thể, đồng thời, hắn bản mạng pháp bảo, tên là ngũ độc phiên, bên trong chính là ngũ độc yêu thú yêu trùng tinh hồn. Này phiên kỳ, cùng ma đạo tu sĩ thiên hồn phiên, vạn hồn phiên có hiệu quả như nhau chỗ, cùng là có thể chậm rãi lên cấp bảo vật. Bên trong tinh hồn số lượng, tinh hồn tu vi càng cao, hắn uy năng cũng càng lớn. Bất quá, ngũ linh lão tổ này bản mạng pháp bảo, theo hắn ngã xuống, cũng khó mà lại thu đến. Đem pháp trận một lần nữa ẩn giấu, Tần Phượng Minh vẫn như cũ khoanh chân ngồi trên pháp trận bên trong, nhắm lại hai mắt, yên tĩnh các loại hai vị kia tông môn trưởng môn đến. Ngay diệt sát ngũ linh lão tổ sau ngày thứ ba thời điểm, lưỡng đạo nhân ảnh liền đi tới Tần Phượng Minh chỗ trên ngọn núi. Đúng là đi mà quay lại huyết tiến môn cùng Phần Dương môn hai vị trưởng môn không thể nghi ngờ. Hai nhân lúc này còn là kinh ngạc không thôi, ngay hơn 10 ngày trước, hai người này tự gom lại cùng nhau. Phần Dương môn trưởng môn chính miệng lời nói, ngũ linh tiền bối dĩ nhiên xuất phát, đi vào giết chết tên thanh niên kia tu sĩ. Để cho hai người bọn họ sau đó đang đi trước, nhưng nhị nhân đến chỗ này xong, nhiều lần siêu tầm dưới, cũng không có thể nhìn thấy ngũ linh lão tổ mặt, nhưng là phát giác Tần Phượng Minh thân ảnh. Này vừa thấy dưới, hai người nhất thời chấn kinh đến tột đỉnh. Này thanh niên lúc này như trước tốt xanh xanh tồn tại, lẽ nào ngũ linh lão tổ vẫn chưa tìm ở đây hay sao? Đối với tên kia thành đan tu sĩ mệnh tang tại thanh niên kia tu sĩ trong tay việc, hai nhân cũng chỉ là trong lòng ý nghĩ chợt lóe lên, đã đem tới mất đi, bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, thế này tiền thanh niên có thể đem thành đan trung kỳ ngũ linh lão tổ giết chết rơi. Ha ha ha ha, không sai, hai vị trưởng môn có thể đúng hẹn tới, Tần Mỗ còn là trong lòng vui vẻ. Thấy hai vị trưởng môn đi tới phụ cận, Tần Phượng Minh lập tức bắn người dựng lên, thân hình lay động dưới, dĩ nhiên đứng ở hai người hơn 10 trượng nơi, ha ha một cười nói. Thanh âm trong không mang ra khỏi chút nào kỳ dị chỗ. Gặp mặt tiền thanh niên thần sắc như thường, nghe họ tu sĩ hai người cũng tự hơi phóng trong đầu, cúi người hành lễ nói, nếu đáp ứng nói hữu việc, tự không dám có chút nán lại. Tuy rằng nghe họ tu sĩ hai người thấy đối diện người khi gần bản thân gần như vậy, nhưng hai người cùng không dám có chút dị động. Tốt, bọn ta cũng không cần tốn nhiều miệng lưỡi, thỉnh hai vị đạo hữu đem đáp ứng Tần Mỗ vật phẩm giao ra. Tần Phượng Minh nghiêm mặt, thản nhiên đi thẳng vào vấn đề nói. Hai người thấy vậy, trong lòng biết đến lúc này, không giao ra linh thạch, đem khó có thể tròn nói, ngay sau đó hơi một do dự dưới, phân phó lấy ra mấy nhẫn chữ vật, cung kính giơ cao ở trong tay đạo. Này đúng là 3.000 vạn khối linh thạch, còn xin đạo hữu tự mình xem qua. Tốt, theo một tiếng tốt chữ xuất khẩu, hai nhân chỉ thấy trước mặt đột nhiên mất đi thanh niên tu sĩ thân ảnh. Đồng thời thấy hoa mắt, thanh niên tu sĩ lại tự xuất hiện ở hắn nguyên lai đứng thẳng chỗ. Phảng phất vẫn chưa dị động mảy may thông thường, nhưng vào lúc này, hai người đều là dung nhan đại biến, bởi vì, hai nhân thủ chung, dĩ nhiên chống không một vật, đồng thời, trong cơ thể linh lực cũng dĩ nhiên khó có thể điều động mảy may. Ngay vừa mới trong nháy mắt, đối diện thanh niên dĩ nhiên đem hai người nhẫn chữ vật lấy đi, cũng đồng thời đem nhị bên trong cơ thể linh lực cầm cố ở. Này dưới sự kinh hãi, hai người nhất thời sắc mặt như cho nguội, thanh âm run rẩy nói, đạo hữu, chẳng hay này là ý gì? Ta hai người dĩ nhiên đem linh thạch toàn bộ dâng, lẽ nào đạo hữu phải bội ước hay sao? Hừ, bội ước, hai người ngươi còn có mặt mũi như vậy vừa nói, muốn nói bội ước, còn là hai người ngươi bội ước trước đây, như không phải là Tần Mỗ có chút thủ đoạn, lúc này, dĩ nhiên mệnh tang tại Ngũ Linh lão tổ trong tay, không tồn tại nữa. Tần Phượng Minh chậm rãi đem nhẫn chữ vật thu hồi, nhân tài tự ngẩng đầu, sắc mặt âm trầm nhìn kỹ hai người, giọng căm hận nói. Trong mắt tràn đầy tàn nhẫn thần sắc, vừa thấy loại này tình hình, hai người kia còn không rõ, kia Ngũ Linh lão tổ dĩ nhiên tìm được trước mặt tu sĩ, nhưng chẳng hay hắn sử dụng loại nào thủ đoạn, dĩ nhiên từ Ngũ Linh lão tổ trong tay bỏ chạy. Đạo hữu nói, bọn ta hai người chẳng hay hắn ý gì? Ngũ Linh lão tổ, cái gì Ngũ Linh lão tổ, chúng ta chẳng bao giờ cùng tới gặp gỡ. Thấy hai người đến lúc này, như trước chết cũng không hối cải, Tần Phượng Minh không khỏi cười nhạt mấy tiếng đạo. Hắc hắc, người dĩ nhiên chẳng hay Ngũ Linh lão tổ vì sao nhân, thật là làm cho Tần Mỗ cảm giác buồn cười, nói thật cho ngươi biết các loại, kia Ngũ Linh lão tổ, dĩ nhiên mệnh tang tại Tần Mỗ chi thủ, ngươi cũng không cần tại có hắn nhớ. Cái gì, Ngũ Linh lão tổ hội mệnh tang ở trong tay ngươi, việc này tuyệt đối không thể có thể, muốn kia Ngũ Linh tiền bối chính là thành đan trung kỳ cảnh giới, tại sao có thể bỏ mạng ở ngươi một gã trúc cơ trung kỳ tu sĩ trong tay. Nghe ở đây, Phần Dương môn trưởng môn nhất thời kinh kêu thành tiếng nói. Hắn trong mắt đầy là không tin thần sắc, chớ bàn về Tần Mỗ dùng loại nào thủ đoạn đem kia Ngũ Linh lão tổ giết chết, ngươi chỉ cần biết được, Ngũ Linh lão tổ từ nay về sau sẽ không ở đây Cù Châu tu tiên giới lộ diện xác định. Nếu các ngươi lời đầu tiên bội ước, cũng không cần quái Tần Mỗ thủ đoạn tàn nhẫn. Tần đạo hữu, xin bỏ qua cho bọn ta lần này, đều là bọn ta heo quét tối tâm, sau này ta nguyện này đạo hữu làm chủ, tuyệt không dám nữa có dị tâm, đến lúc này hai người cũng biết tuyệt không hội chết già, ngay sau đó cùng lên tiếng cầu xin. Tần Phượng Minh vẫn chưa lần nữa nói, mà là phất tay dưới, đem pháp trận thu hồi, đỡ lấy thần niệm phát ra, thời gian uống cạn chun trà xong, mấy con bạch sắc giáp trùng bay trở về hắn y phục tay áo trong. Đỡ lấy vung lên dưới, đem một linh khí tế xuất, cầm cố hai người hành vi ngôn ngữ, cướp đoạt một phen trên người của hai người bảo vật xong, mang theo hai người, hướng về Bách Thảo môn chỗ phương hướng cấp tốc bay đi. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 516, chém giết bọn đạo trích. Với hai người này gây nên, Tần Phượng Minh trong lòng buồn bực vô cùng, như không phải là hắn sớm có lòng đề phòng, mà lại có uy lực cường đại pháp trận phụ trợ, nghĩ đến lúc này, bản thân từ lâu đầu thân rời xa. Đối với như vậy người, hắn tự chắc là sẽ không thủ hạ lưu tình, phóng hai người sống sót hậu thế. Hắn lúc này không lập tức đem hai người này giết chết, đều nguyên nhân muốn tại hai người này người trước khi chết, để cho hai nhân tận mắt nhìn, bởi vì hai người sai lầm tính ra, hắn môn hạ đệ tử đều vì vậy mà ngã xuống. Tuy rằng Tần Phượng Minh không phải là tàn nhẫn người, nhưng là không phải là mặc cho người khi dễ mà thờ ơ người. Một lúc lâu sau, Tần Phượng Minh dĩ nhiên dừng lại đang ở Bách Thảo môn tông môn trước, thần niệm phóng xuất, sau một lát, hơn 10 cái bạch sắc giáp trùng liền từ trở lại hắn trước người. Từng cái thần thức dò xét vào, chén trà thời gian xong, Tần Phượng Minh nhất thời yên lòng. Tự giám thị nơi đây giáp trùng nơi biết được, lúc này lưỡng tông môn người, tất cả đều đang ở Bách Thảo môn bên trong, phân đà lưỡng tòa trên ngọn núi nghỉ ngơi, dùng chờ đợi trưởng môn trở về. Lưỡng phong cách xa nhau cũng không xa xôi, nghĩ đến là lưỡng tông môn người cố ý chiêu tức, như có địch nhân tập kích, cũng tốt lẫn nhau giúp đỡ. Tuy rằng nghe họ tu sĩ hai người chẳng hay thanh niên tu sĩ mang bản thân đến đây có mục đích gì, nhưng nghĩ đến tất nhiên không là chuyện tốt. Lúc này vừa thấy được này bạch sắc giáp trùng, hai nhân tâm trung càng là kinh hãi. Xem này giáp trùng, nếu như một con, hai nhân bằng vào lúc này tu vi, làm khả năng đủ đem tới đánh tan, nhưng như có hơn 10 cái như thế giáp trùng, dùng sở hữu thủ đoạn, cũng chỉ có chạy trối chết một đường. Thu hồi giáp trùng, Tần Phượng Minh vẫn chưa trì hoãn nữa, một thúc dục dưới chân linh khí, hướng về kia hai nơi ngọn núi chỗ đi. Ngay cự ly này lưỡng ngọn núi nhị 30 dặm chỗ thời điểm, phụ trách cảnh giới tu sĩ dĩ nhiên phát hiện ba người, thần thức đảo qua, liền lập tức nhận ra bản thân tông môn trưởng môn, Ngay sau đó hô quát dưới, đám tu sĩ phân phó tự trong tu luyện thanh tịnh, khống chế từng người bảo vật, tiến lên đón. Tần Phượng Minh dừng thân hình, đáp xuống một chỗ trống trải chi địa, đỡ lấy thân hình lóe lên, đi tới nghe họ tu sĩ hai người trước người, hắc hắc cười lạnh nói. Hai vị trưởng môn, lúc trước Tần Mỗ có ý định phóng hai người ngươi tính mệnh, chưa từng muốn, ngươi nhưng là không tự quý trọng, thỉnh giúp đỡ đến ngư hại Tần Mỗ, không thể, cũng không cần quái Tần Mỗ thủ đoạn độc ác, một hồi ở giữa nhị vị trưởng môn mặt, Tần Mỗ đã đem lúc này người ở chỗ này lưỡng tông môn hạ người hết thảy giết chết, dùng tiêu trong lòng tới oán. Đột nhiên nghe nói lời ấy, nghe họ tu sĩ hai người nhất thời sắc mặt hoàn toàn không có, thân hình cũng tự run không ngừng, trong lòng lúc này hối hận không gì sánh được. Hai tháng trước, nghe nói Hắc Hạc Môn, Bách Thảo Môn, Linh Hư Môn cùng Thanh Lương Sơn bốn đại tông môn tinh anh hết thảy ngã xuống, trong lòng còn tự mừng rỡ không ngớt, nhưng gần ba tháng không đến, bản thân tông môn cũng đem người bước bốn tông môn dập khuôn theo, này hủy tông diệt phái việc phát sinh ở trên người mình, hai nhân nào có không hề e sợ tới để ý. Nghĩ nguyên nhân bản thân nhất chiêu vô ý, mà tập trung tông môn sụp đổ, hai người trong lòng hồi ý khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả. Nhìn trước mặt mặt mang nụ cười thanh niên tu sĩ, nhị trong mắt người e ngại chi ý chậm rãi biến mất, đồng thời, phẫn nộ, hung lệ chi ý nhưng là đột nhiên mà sinh. Hai nhân lúc này dĩ nhiên biết được, trước mặt thanh niên cũng không phải nói một chút xong việc, theo như lời việc sau một lát, tựu sẽ phát sinh tại bản thân hai người trước mặt. Lúc này, chính là nuốt sống Tần Phượng Minh lòng của chuyện tình đều đã đúng có. Hai người khổ nổi không cách nào ngôn ngữ, không thì từ lâu tiếng mắng cửa ra. Tần Phượng Minh sắc mặt mỉm cười, liền không để ý tới nữa hai người. Xoay người, sắc mặt ngưng trọng nhìn phía trước sơn lâm, lặng lẽ không nói gì đứng lên. Thời gian uống cạn chun trà xong, hai nhóm người ảnh xuất hiện ở ba người trong tầm mắt, Tần Phượng Minh thần thức đảo qua, biết được này lưỡng nhóm tu sĩ, có 160-70 người, trong đó trúc cơ tu sĩ, cái chỉ có 20 nhân tả hữu. Tự hắn tu tiên tới nay, một lần giết chết nhiều người như vậy, hắn còn là chưa bao giờ có việc, nhưng đến lúc này, hắn cũng không cần nương tay, nếu lưỡng đại tông môn cùng đối với mình bất lợi, đem tới diệt trừ, còn là yên tâm thoải mái việc, như không phải là mình có chút thủ đoạn, từ lâu mệnh tang đã lâu. Thấy hai trưởng môn đứng thẳng trước mặt, dẫn đầu chúng trúc cơ tu sĩ phân phó chú người qua đây làm lễ. Đối với hai người bên người thanh niên tu sĩ, mọi người mặc dù hơi cảm giác vô cùng kinh ngạc nhưng tất cả đều không để ở trong lòng. Nhưng mọi người thấy mình trưởng môn hai mắt trừng trừng, cắn chặt hàm răng, trên mặt cơ thể vặn vẹo, nhất thời để cho mọi người vô cùng không giải thích được. Ngay nghe họ tu sĩ hai người khổ nổi không thể mở miệng, đang tự lo lắng vạn phần thời điểm, nhưng là đột nhiên cảm giác trên người buông lỏng, thanh âm đột nhiên tự trong miệng phát ra. Vừa thấy dưới, hai người tất nhiên là đại hỉ, vội vàng lên tiếng nói, các vị sư đệ, hai người chúng ta đã người này cầm cố, tốc tốc tế xuất linh khí, đem người này giết chết, không cần lo cho bọn ta an nguy. Mau mau ra tay, bằng không hối hận thì đã muộn. Theo hai người gấp giọng kêu to, mọi người tại đây đều là kinh hãi, đang lúc mọi người thoáng do dự dưới, còn là phân phó lui về phía sau, tế xuất từng người linh khí, pháp khí. Mau mau thả ta các loại trưởng môn, bằng không, tất nhiên đem người giết chết ở đây. Nhìn trước mặt khiếp sợ, tức giận đám tu sĩ, Tần Phượng Minh trên mặt mỉm cười, xoay người với nghe họ tu sĩ hai người đạo. Tần Mỗ có ý định để cho hai người ngươi lên tiếng, là muốn cho hai người ngươi khuyên bảo môn hạ. Buông binh khí nghe theo Tần Mỗ xử lý, nói không chừng Tần Mỗ nhìn tại đều là người tu tiên trên mặt, phóng mọi người rời đi. Chưa từng muốn, người mắc thêm lỗi lầm nữa, nhưng là để cho hắn giết chết Tần Mỗ, vậy a, ta tựu để cho bọn họ hết thảy mệnh tang tại hai người ngươi trước mặt. Dùng xác minh người này cách làm là 10 phần sai. Nói xong lời ấy, hắn không hề có chút do dự, phất tay dưới, mấy đạo năm màu cháo bích xuất hiện ở hắn trước người. Đỡ lấy tay phải bên trái cổ tay nơi lướt một cái, nhất thời, một trận ông minh chi âm vang lên. Tự hắn ống tay áo trong cấp tốc tuôn ra một cổ bạch sắc dòng nước lớn. Mọi người định thần nhìn lại, chỉ thấy số lượng đông đảo trẻ con quả đấm lớn bạch sắc giáp trùng tại thanh niên tu sĩ đỉnh đầu xoay quanh không đi. Tự bạch sắc giáp trùng trên người làm tản ra uy áp phán đoán, này hơn vạn giáp trùng, dĩ nhiên cùng đạt tới nhị cấp yêu trùng đẳng cấp. Này một khi phát hiện, nhất thời để cho ở đây đám tu sĩ quá sợ hãi. Càng là có tinh linh người, dĩ nhiên khống chế bảo vật, hướng về xa xa cấp tốc bay đi. Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không để cho chạy nơi đây một người, thần niệm động nơi, hơn vạn giáp trùng giải tán lập tức, hướng về trước mặt trên trăm tu sĩ chen chúc đi. Trong chốc lát, liền đem đám tu sĩ bao phủ ở tại bạch sắc trùng biển bên trong. Khu động giáp trùng công kích sau đó, Tần Phượng Minh vẫn chưa có chút lưu lại, tay huy động dưới, một cây phiên kỳ xuất hiện ở giữa, mở ra dưới, một mực hoàng sắc tiểu thú một nhảy ra, quanh quẩn trên không trung dưới, không đợi Tần Phượng Minh dục, thân hình mở ra, hướng về bạch sắc trùng biển sâu nơi chạy đi. Vừa thấy mặt tiền thanh niên tu sĩ tiện tay liền tế xuất nhiều như vậy nguyên lai đã gặp loại trắng đó sắc giáp trùng, hai nhân tâm trùng đã đúng biết được, bản thân lại một lần nữa đem bảo áp sai rồi địa phương. Đối mặt nhiều như vậy giáp trùng, tựu là một gã thành đan tu sĩ, cũng khó mà lại bình ổn tâm thần, thảo nào Ngũ Linh lão tổ ngã xuống người này chi thủ, nguyên lai, người này có lợi hại như vậy linh trùng phụ trợ. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 517, Quy hoạch. Ngay bạch sắc trùng biển đem đám tu sĩ cuốn vào trong nháy mắt, có tiếng kêu thảm thiết liền tại trùng vân chỗ liên tiếp vang lên, liên tục không ngừng, bên tai không dứt. Hét thảm một tiếng, liền chiêu kỳ một người tu sĩ dĩ nhiên bỏ mình tại bạch sắc giáp trùng miệng. Tại bạch sắc trùng biển bên trong, một đoàn hoàng mang vậy tự không ngừng thoáng hiện, giống như một đầu hoàng sắc cá chép tại bạch sắc bọt sóng trong chơi đùa thông thường. Thường thường ngửa đầu hòa giống một tiếng, lộ ra thích ý phi thường. Nhìn môn nhân đệ tử mình bỏ mình ở trước mặt mình, nghe họ tu sĩ hai người lúc này lại là bình tĩnh dị thường. Tu tiên giới vốn là nhược nhục cường thực, nếu như không phải là mình lòng tham, muốn mưu đồ bách thảo môn tài vật, cũng sẽ không tới đây đánh bách thảo môn, cũng sẽ không dựa bốn người chi lực, muốn tập trung này giả mạo bách thảo môn trưởng môn người vào chỗ chết, mà theo đuổi không bỏ. Lại càng không có bị bắt, mà dùng 3.000 vạn linh thạch chuộc mạng việc phát sinh, cũng sẽ không có ám thỉnh Ngũ Linh lão tổ đối phó này thanh niên cử chỉ. Lại càng không có lúc này môn nhân đang bị giết chết chuyện tình phát sinh. Sở hữu đây hết thảy, đều là nguyên nhân lòng tham sở khởi. Vô luận hai người làm sao hối hận, nhưng việc này dùng khó khăn thay đổi, đợi chờ mình tông môn, cũng sẽ dường như bách thảo môn bốn tông môn thông thường, đã những tông môn khác làm chiếm đoạt, dùng diệt tuyệt truyền thừa kết thúc. Ngay Tần Phượng Minh tế xuất linh trùng, vậy vẻn vẹn nén hương thời gian không đến, ba người trước mặt, dĩ nhiên đã không có một người tu sĩ tồn tại. Tại ngắn như vậy thời gian bên trong, trên trăm tu sĩ, bao quát kia hơn 10 người trúc cơ tu sĩ, liền tự bạo thời gian cũng không bảo tồn, tự mệnh tang ở tại linh trùng miệng. Đám tu sĩ hồn phách cũng bị kia hoàng sắc tiểu thú hút ăn 7-8 phần 10. Lúc này, hoàng sắc tiểu thú đang tự ý do vị tấn tại hiện trường không ngừng du đãng, phảng phất còn chưa ăn no bụng thông thường. Bạch sắc giáp trùng tại phương viên nhị 30 dặm bên trong nhiều lần tìm tòi một phen, thấy vẫn chưa có một người sống sót, nhân tài tự phân phó bay trở về, đã Tần Phượng Minh thu nhập linh thú trạc bên trong. Xoay người nhìn ngây ngốc trung nghe họ tu sĩ hai người, Tần Phượng Minh cũng không có chút nào cùng tới đối thoại hứng thú, thần niệm khẽ động dưới, hoàng sắc tiểu thú nhưng là nhảy dưới, xám trắng sương mù tự hắn trong miệng phun ra, hướng về trên người của hai người bao vây đi. Dừng lại một chút dưới, phân biệt đem một đoàn trong suốt chi vật cuộn sạch mà ra, đã hắn hút về tới trong miệng, nhấm nuốt dưới, nuốt xuống. Nhìn tán lạc đầy đất thi thể cùng các loại binh khí, Tần Phượng Minh cũng lười tại thu thập, phất tay dưới, nhất thời mấy chục đầu hỏa mãng bay ra, tại phụ cận trong rừng núi chạy bất định. Trong chốc lát, ngập trời hỏa diễm phóng lên cao, ánh đỏ phụ cận thiên không, hơn 10 dặm ở ngoài, đều rõ ràng có thể thấy được. Làm xong đây hết thảy, Tần Phượng Minh thu hồi phệ hồn phiên, thân hình mở ra dưới, hướng về Vu Sơn sơn mạch ở chỗ sâu trong đi. Ba ngày sau, một lam sắc thân ảnh xuất hiện ở Vu Sơn sơn mạch sát biên giới chỗ. Này đúng là nghỉ dưỡng sức lưỡng ngày Tần Phượng Minh không thể nghi ngờ. Lần này huyết hồ liên minh hành trình, thẳng đến lúc này, nhân tài thật xác thực coi như là tố cáo một đoạn rơi. Ở đây 1-2 năm thời gian bên trong, Tần Phượng Minh có thể nói là hành tẩu tại trong lúc sinh tử, nếu như không phải là cẩn thận có thừa, bằng vào trên người đông đảo phù lục cùng quỷ dị thân pháp, hắn từ lâu bỏ mình đã lâu. Tại huyễn ảnh thượng nhân bí mật động phủ bên trong, đối mặt ngũ cấp đường lang yêu thú, chính là bằng vào xạ dương phù công, sau đó chí đấu ngụy nguyệt hoa, còn lại là pháp trận chi lực. Càng về sau, càng là bằng vào phệ linh u hỏa, đem thành đan đỉnh phong tu vi vệ họ lão giả đùa bỡn cùng cổ trưởng bên trên. Bích u cốc bên trong, như không phải là hắn thân pháp quỷ dị, từ lâu mệnh tang tại thải liên tiên tử trong tay. Đối mặt đáy động yêu ma, càng là tụ tập ba người chi lực, nhân tài tự đem tới giết chết. Thẳng đến trước đây không lâu chí đấu ngũ linh lão tổ, càng là không để cho hắn triển lộ thủ đoạn mảy may dưới tình hình, lợi dụng cấm chế công, đem tới giết chết tại pháp trận bên trong. Loại này loại từng trải, chính là một thành đan đỉnh phong tu sĩ, cũng khó có này cảnh ngộ. Hắn từng trải không tầm thường, nhưng thu hoạch đồng dạng kinh người, trước không nói số lượng kinh người vô cùng linh thạch, chính là kia tư âm mộc giá trị, vậy đủ để trung hòa hắn nhiều như vậy nguy hiểm từng trải. Này trong truyền thuyết thần mộc, tự là một gã tụ hợp tu sĩ, còn là hắn tha thiết ước mơ chi vật. Tại một chỗ bí ẩn bên trong sơn động nghỉ dưỡng sức lưỡng ngày sau, Tần Phượng Minh liền tự động thân. Hắn mục đích chuyến đi này, đó là đi kia Diệu Hổ Liên Minh Duẫn Bích Châu ước hẹn. Đối với Duẫn Bích Châu theo như lời việc, Tần Phượng Minh nhưng là cực kỳ để ý. Tuy rằng hắn lúc này thân ra, so với một cái tiểu nhân tông môn, cũng rất có vừa so sánh với. Nhưng phải ở đây giấu giếm sát cơ tu tiên giới sống sót, mà lại còn muốn tiến hơn một bước, thì không cần không theo dựa vào vừa vững cố chỗ dựa vững chắc. Tán tu, tại tu tiên giới cực không ăn hương. Mặc dù có không ít đại năng tới sĩ xuất thân tán tu, nhưng này cũng chỉ là muối bỏ biển. So với số dùng nghìn vạn hơn ước tán tu quần thể mà nói, lộ ra quá mức rất thưa thớt. Nguyên phong đế quốc bên trong hóa anh tu sĩ, 7-8 phần 10 đều có hắn tương ứng tông môn. Tu sĩ có tông môn che chở, vô luận là tu luyện hoàn cảnh hay là tu luyện tài nguyên, đều so tán tu phải an ổn sung túc hơn. Tần Phượng Minh xuất thân Lạc Hà Tông, đối với này đạo, hắn nhưng trong lòng thì biết tới rõ ràng. Nếu như không phải là hắn lúc đầu gia nhập Lạc Hà Tông, có Tô sư huynh chỉ điểm tu luyện, hắn lúc này khả năng còn đang tụ khí kỳ 5-6 tầng du đãng. Nào có hắn lúc này cảnh ngộ cùng kiến thức, nhưng muốn gia nhập có tiếng ngắm, có thực lực đại tông môn, không phải chuyện dễ dàng. Muốn gia nhập những thứ kia đại tông môn tán tu, chính là thành đan kỳ tu sĩ, còn là bó lớn có thể chảo. Này thời gian thì giống như cơ hội này đặt ở Tần Phượng Minh trước mặt, hắn tất nhiên là muốn đi trước thử một lần mới có thể. Lúc này Tần Phượng Minh vị trí Vu Sơn Sơn Mạch, cự ly Diệu Hổ Liên Minh trụ sở, có thể nói có mấy mười vạn dặm gần, bằng vào Tần Phượng Minh lúc này tu vi, nếu như khu động linh khí phi hành, khả năng cần mấy tháng không ngừng. Nhưng đối với lần này đường xá, nhưng là không để ở trong lòng, bởi vì, hắn có vừa bay đi bí bảo, chính là được tại Huyết Hổ Liên Minh Trương Bình Bạch Tật Chu, này thuyền bay nhanh kinh người, chính là cùng một hóa anh tu sĩ pháp bảo so sánh với, cũng sẽ không rơi tại hạ phong. Tuy rằng điều khiển này phi thuyền phi hành, cần linh lực kinh người vô cùng, nhưng này khó khăn, đối với Tần Phượng Minh, có thể không đáng kể, có cái gì bên trong hồ lô thần bí dịch thể, sở hữu linh lực, đem không hề sầu lo đáng nói. Lúc này, Tần Phượng Minh tự đứng ở này phi thuyền bên trên, cấp tốc hướng về Diệu Hổ Liên Minh chỗ phương hướng bay nhanh. Một đường không nói chuyện, một ngày này, đêm đen không gặp ngũ chỉ. Làm Tần Phượng Minh đang tự khống chế Bạch Tật Chu tại khoảng cách mặt đất 3-40 trượng chỗ cấp tốc bay chạy thời điểm, đột nhiên, hắn thần thức lơ đãng nhìn quét dưới, nhưng là phát giác tại hắn phải phía trước 20 dặm chi địa, một chỗ quần sơn vần quanh chỗ, nhưng là hỏa quang tận trời, linh khí rung động. Vừa thấy dưới, Tần Phượng Minh nhất thời sửng sốt, hơi là nhìn quét dưới, hắn dĩ nhiên kết luận, này tất nhiên là có tu sĩ đang tự tranh đấu tới hình trạng. Đối với này loại việc, tu tiên giới chung nhưng là thời thời khắc khắc đều đang phát sinh. Ngay Tần Phượng Minh liếm khí ẩn hình muốn quấn đường mà đi, tách ra này tranh đấu chỗ thời điểm, nhưng là một thần thức cấp tốc quét tới, đồng thời một phiêu miểu thanh âm tự bên tai vội vã vang lên. Đạo hữu, thỉnh giúp ta một chút tiêu gia, nhất định hậu báo. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 518, dạ ngộ. Chợt nghe thấy lời ấy, Tần Phượng Minh sắc mặt nhất thời quá sợ hãi, vừa mới chi ngôn, hắn xác định, tuyệt đối là nào đó truyền âm bí thuật không thể nghi ngờ. Nhưng xa như vậy cự ly, sử dụng truyền âm bí thuật, hắn tự tin, mình tuyệt đối khó có thể làm được. Truyền âm, chính là đem một âm ba dùng đặc thù bí thuật áp xúc, sau đó định hướng truyền lại cho muốn truyền âm đối tượng, hắn cự ly xa nhất cũng chỉ là tại có thể coi trong phạm vi, cũng chỉ là số dặm xa, vượt lên trước này phạm vi, hắn âm ba đem khó có thể thành hình, bên trong làm năng lượng ẩn chứa cũng đem tổn hao hầu như không còn, khó có thể là. Kế, nhưng lúc này, trước mặt đã phát sinh việc nhưng là để cho Tần Phượng Minh không khỏi vô cùng kinh ngạc, lẽ nào kia tranh đấu người có tu vi gì cao thâm người hay sao? Hắn lập tức ổn định thân hình, thần thức toàn bộ phóng xuất, hướng về lửa kia quang chỗ nhìn quét đi. Tỉ mỉ nhận rõ dưới, Tần Phượng Minh trong lòng yên tâm thời điểm, còn là biết vậy nên nghi hoặc. Lửa kia quang chỗ, tuy rằng nhân không ít, nhưng căn cứ linh lực ba động phán đoán, bên trong nhưng là không có một gã thành đan tu sĩ ở đây, tu vi cao nhất cũng chỉ là có hơn 10 danh trúc cơ kỳ tu sĩ mà thôi. Vừa thấy dưới, trong đầu chung không khỏi hơi có do dự. Đang ở thân hình ngừng lại thời điểm, một giọng nói lại tự truyền vào hắn truyền vào tai. Đạo hữu, lão phu Tiêu Kính Hiên, dùng Tiêu gia liệt tổ thề, nếu như đạo hữu có thể thi dùng viện thủ, Tiêu gia ta ổn thỏa thâm tạ đạo hữu. Tiêu gia, cái nào Tiêu gia? Tần Phượng Minh vừa nghe lời ấy, bên trong tâm chính là khẽ động. Nguyên Phong đế quốc bên trong, nhưng là có mấy cái cực kỳ đến danh tu tiên gia tộc. Trong đó, Diệu Hổ Liên Minh Duẫn Bích Châu thuộc Duẫn gia, chính là một cái trong đó. Chả có mấy cái, hắn gia tộc thế lực, cũng không so Duẫn gia nhỏ yếu. Thiên Hồ Châu Tiêu gia, chính là vài cái đến danh tu tiên trong gia tộc một cái. Gia tộc hắn bên trong, tu vi cao nhất Tiêu gia lão tổ, dĩ nhiên đến hóa anh đỉnh phong cảnh giới. Hắn trong tộc, hóa anh tu sĩ, cũng có hơn 10 nhân nhiều, tại Nguyên Phong đế quốc bên trong, còn là tiếng tăm lừng lẫy tu tiên đại gia. Đồng thời, này Tiêu họ gia tộc, hắn chính là một luyện đan lập đời, vì vậy, chính là Nguyên Phong đế quốc bên trong những thứ kia nhất lưu môn phái. Cũng đúng Tiêu gia tộc nhân lễ nhượng vài phần, sẽ không dễ dàng trêu chọc. Lẽ nào nơi này Tiêu họ lão giả, còn là Thiên Hồ Châu Tiêu gia tộc nhân hay sao? Hơi một suy nghĩ dưới, Tần Phượng Minh không khỏi quyết định chú ý, mặc kệ này có đúng hay không Thiên Hồ Châu người của Tiêu gia, nếu bị đối phương phát giác, lại ngồi yên không để ý tới, cùng với nhiều năm người bị Trương Lực sư phó giáo huấn không hợp. Ngay sau đó thân hình nhất chuyển dưới, chậm rãi hướng về kia tranh đấu chi địa bay đi. Hắn dễ dàng như vậy tự thay đổi chủ ý, lão giả kia sử dụng truyền âm bí thuật, nhưng là thúc đẩy hắn thay đổi nguyên nhân chính. Giống như này bí thuật, hắn cũng không khỏi vô cùng động tâm. Làm Tần Phượng Minh ẩn hình liếm khí bay lâm hỏa quang chi địa gần vài dặm thời điểm, hiện trường tình hình, dĩ nhiên hoàn toàn rơi vào rồi hắn thần thức trong, không nhìn thì thôi, vừa nhìn dưới, hắn không khỏi trong lòng chính là giận dữ. Chỉ thấy trước mặt, chính là một chỗ cực kỳ quảng đại trang trạch, đất đai cực kỳ rộng lớn, chừng lưỡng 3 dặm rộng. Này trang trạch tọa lạc tại một chỗ cây xanh vờn quanh trong sơn cốc, cao ngọn núi lớn đem bao vây, phảng phất thế ngoại đào nguyên thông thường. Nhưng lúc này, này thế ngoại đào nguyên nhưng là hét thảm tiếng nổi lên bốn phía, hỏa quang tận trời, tàn hoàn bức tường đổ tùy ý có thể thấy được, đông đảo phòng ốc lâu bỏ hỏa diễm ngập trời, dường như địa ngục nhân gian thông thường. Tại trang trạch một tòa đồ sộ điện phủ trên quảng trường, lúc này đang có mười mấy tên mặt nạ bảo hộ sa cân, thân mặc áo đen tu sĩ tụ tập, trước chính là hơn 10 danh trúc cơ tu sĩ đầu lĩnh, cái này trúc cơ tu sĩ, dĩ nhiên đều là trúc cơ hậu kỳ hoặc là đỉnh phong tu vi. Tại hắn phía sau, nhưng là có nhị 30 danh tụ khí kỳ tu sĩ đứng thành hình tròn xuống lại cùng nhau. Ở trong đó bên gian vị trí, nhưng là có trên 100 danh phụ nữ và trẻ em già yếu nằm tại chỗ. Tại nơi hơn 10 danh trúc cơ tu sĩ trước mặt, đồ sộ điện phủ ở ngoài, nhưng là có một thật lớn cháo bích lóng lánh chói mắt màu vàng mang tồn ngay tại chỗ. Tại vòng bảo hộ bên trong, lúc này lại là điện môn mở ra, bên trong có hàng trăm đầu người rung động, từng cái một mặt lộ kinh khủng, thần sắc tức giận. Tại đại điện trước cửa chỗ, nhưng là có 4 người trước mặt đứng thẳng, một gã lão giả, 2 gã trung niên, còn có một danh thanh niên tu sĩ. 4 người này đều là trúc cơ kỳ tu vi, lão giả kia càng là trúc cơ đỉnh phong cảnh giới. Lúc này 4 người mặt lộ tối tăm vẻ mặt, căm tức nhìn vòng bảo hộ ra hắc y che mặt tu sĩ, song quyền nắm chặt, khớp hàm cắn, lạc băng băng, vang lên. Để cho Tần Phượng Minh giận dữ nguyên nhân là, lúc này, đang có một gã trúc cơ tu sĩ, lúc này đang tự bừa bãi cười dâm đảng, đang tự với một gã tuổi thanh xuân thiếu nữ làm chuyện cầm thú kia. Kia tuổi thanh xuân thiếu nữ, hai mắt trợn tròn, lưỡng tơ tầm tiên huyết tự hắn trong hai mắt chảy ra, toàn bộ thân thể dĩ nhiên một luồng không treo, nằm tại đại điện trước cửa thềm đá bên trên, thân thể cứng còng thừa thụ tên kia trúc cơ tu sĩ tùy ý làm. Phi thường rõ ràng, cô gái kia dĩ nhiên bị hắn làm cầm cố chi thuật, khó có thể có chút sức phản kháng. Ở đây thiếu nữ bên người, dĩ nhiên có 2 gã lỏa lồ nữ tử thi thể tồn tại, phi thường rõ ràng, kia 2 gã nữ thi thể, cũng tất nhiên là này đang ở thi ác trúc cơ tu sĩ gây nên. Vừa thấy cảnh này, Tần Phượng Minh trong lòng nhất thời cuồng nộ không ngừng, hắn từ nhỏ thân nhập Lạc Hà Cốc, tại Trương Lực sư phụ giáo dục dưới, trừng phạt gian trừ ác, mở rộng tránh nghĩa giáo huấn thâm nhập trong đầu. Tuy rằng lúc này thân nhập tu tiên giới, giết chết kẻ khác tính mệnh, dùng không cái nào tình lý đáng nói, nhưng đáy lòng vẫn như cũ có một khỏa trừng phạt ác hướng thiện chi tâm. Nhìn thấy cảnh này, hắn dĩ nhiên có chút khó có thể điều khiển tự động, trong lòng chỉ có một ý niệm, thế muốn chém giết kia thì ác người không thể nghi ngờ. Tựu trong lòng phẫn nộ phi thường thời điểm, nhưng là thấy kia trúc cơ tu sĩ tiếng cười dâm đãng chung, miệng rộng một trương dưới, đem cô gái kia béo mập cổ cắn, chợt bắt đầu hút lên thiếu nữ trong cơ thể tinh huyết đến. Tuy rằng Tần Phượng Minh phẫn nộ phi thường, nhưng cũng không mất một tấc vuông, thân hình đi ở tốc độ hơi nhanh vài phần, tại đen sẫm bóng đêm bí mật dưới, cấp tốc hướng về mới lộ ra chi địa bay đi. Tiêu lão nhi, ngươi lẽ nào nhìn ngươi tộc nhân ở đây bị khổ, mà thờ ơ, làm kia rùa đen rút đầu hay sao? Ngay Tần Phượng Minh cự ly hiện trường còn mấy trăm trượng thời điểm, một âm lãnh thanh âm từ kia trên quảng trường truyền ra. Này thanh âm âm lãnh vô cùng, tựa hồ đến từ U Minh địa phủ thông thường, khiến người ta nghe xong, nhất thời rợn cả tóc gáy, khó có thể an ổn. Hừ, ngươi làm ra cái này nhân thần cộng phẫn việc, lẽ nào sẽ không sợ lọt vào báo ứng? Đại điện trước cửa đứng yên lão giả sắc mặt phẫn nộ phi thường, nhưng biết, chính là mình 4 người xuất lĩnh trong điện tộc nhân đang đi ra ngoài, cũng khó mà là đúng mặt cái này hơn 10 người trúc cơ tu sĩ đối thủ, như thật làm như vậy, sợ rằng ở đây sở hữu tộc nhân đem khó có một người sống sót. Lúc này, hắn chịu nhịn thật lớn bi thống, mặt đối mặt trước toàn bộ, hắn suy nghĩ trong lòng chính là muốn phía sau tộc nhân bảo toàn xuống tới. Ha ha ha ha, gặp báo ứng. Bọn ta bước vào tu tiên giới tu tiên, kia còn có cái gì báo ứng nói đến. Tu tiên giới chung, từ xưa đó là mạnh người vi tôn, nắm tay là đại, như có báo ứng, lão phu đã sớm không ở nhân thế. Chỉ cần ngươi Tiêu Kính Hiên đáp ứng đem ngươi tộc nhân đoạt được nhóm kia trung phẩm linh thạch cùng khối kia linh tinh giao ra, lão phu bảo chứng, tuyệt đối sẽ không tại thương tổn ngươi tộc nhân một người, bọn ta thu linh thạch xong, xoay người rời đi, tuyệt không ngừng chạy. Núp ở phía xa Tần Phượng Minh chợt nghe được lời này, thân hình cũng tự không khỏi chấn động. Trung phẩm linh thạch, lẽ nào nơi đây dĩ nhiên ra phẩm chất cao như vậy linh thạch hay sao? Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 519, hiện thân xuất thủ. Ở đây Cù Châu chi địa, mặc dù nói linh thạch quáng rất nhiều, nhưng trải qua hơn 10 vạn năm trước, năm đại siêu cấp môn phái phái tìm quáng người tài ba tận lực siêu tầm, tương đối giàu có và đông đúc tài nguyên khoáng sản, dĩ nhiên bị hắn khai thác không còn. Mặc dù mấy vạn năm qua, trung phẩm linh thạch lúc có xuất hiện, nhưng là chỉ là phượng lông của ấu, vẫn chưa có nhóm lượng khai thác việc truyền ra. Lúc này đột nhiên nghe nói có một nhóm trung phẩm linh thạch, đúng Tần Phượng Minh cũng không khỏi vô cùng khiếp sợ. Đồng thời, linh tinh thạch ba chữ truyền vào Tần Phượng Minh truyền vào tai, để cho hắn sau nghe nói trung phẩm linh thạch, còn khiếp sợ hơn mấy lần không ngừng. Linh tinh thạch, Tần Phượng Minh cũng có tại trong điển tịch có chút nghe nói, hắn chính là nương theo linh thạch quáng sở sinh, tuy rằng bên trong ẩn chứa không gì sánh được tinh thuần linh khí, nhưng cũng không thuộc về linh thạch nhóm, bởi vì không người có thể đem bên trong linh khí hấp thu, thu cho mình sử dụng. Hắn chỗ chân quý ở chỗ, hắn chính là cực kỳ thưa thất tài liệu luyện khí. Nếu như luyện chế pháp bảo thời điểm, có đậu xanh một khối to linh tinh thạch dung nhập, hắn luyện chế mà thành pháp bảo, hắn làm uy năng to lớn, thể chất hắn cứng cỏi, so với không gia nhập cùng món pháp bảo, cao hơn thượng mấy lần không ngừng. Linh tinh thạch, có thể nói là mỗi vị luyện khí đại sư đều tha thiết ước mơ chi vật. Chính là những thứ kia đại năng tới sĩ, cũng nghĩ đến nhỏ tí tẹo, dùng dung nhập tự thân bản mạng pháp bảo, nhọc lòng mà không được. Linh tinh thạch chính là thiên địa sở sinh kỳ dị khoáng thạch, hắn sinh thành, điều kiện cực kỳ đặc thù, cũng không phải là giàu có và đông đúc tài nguyên khoáng sản tự sản sinh. Không ngờ tới, này truyền thuyết chi vật, vậy mà nơi đây nghe nói. Thân là luyện khí sư Tần Phượng Minh đương nhiên biết được này linh tinh thạch chân quý. Ngay sau đó vừa muốn lắc mình mà ra Tần Phượng Minh nhất thời lại tự đem thân hình ẩn giấu đi. Tuy rằng hắn không phải là cầm cường lăng nhỏ yếu, cường lấy hào đoạt người, nhưng nếu như nơi đây thật có kia linh tinh thạch tồn tại, hắn lại cũng khó tránh khỏi không động tâm. Vì vậy, hắn muốn nhìn một chút phía sau tình hình, động thủ lần nữa không muộn. Hừ, trung phẩm linh thạch cùng linh tinh thạch là như thế nào vật chân quý, tiêu gia ta nơi nào có thể còn có, người nhất định là bị kẻ khác làm lừa gạt, làm kẻ khác giao thất, tới đây bị diệt ta Tiêu họ bộ tộc. Tiêu Kính Hiên tức giận hừ một tiếng, lớn tiếng hồi đáp, tuy rằng hắn nói chắc phi thường, nhưng trong lòng, nhưng là gợn sóng nổi lên. Xem ra, bên trong tộc mình tất nhiên ra kẻ phản bội, không thì như vậy bí ẩn việc, người trước mặt là như thế nào biết được. Ha ha, Tiêu lão nhi ngươi không cần che lấp, tuy rằng việc này ngươi Tiêu gia làm cực kỳ bí mật, nhưng bọn ta nhưng là chiếm được tin tức xác thật, ngươi Tiêu gia khống chế một chỗ linh thạch quáng, tại tam tháng trước, nhưng là khai thác ra một nhóm trung phẩm linh thạch, mà còn có một khối linh tinh thạch xuất hiện. Này cũng không phải ngươi nói không có, sẽ không có việc. Chỉ cần ngươi đem chi giao ra, bọn ta lập tức rời đi, tuyệt không ở chỗ này nhiều hơn nữa đợi chỉ chốc lát. Thấy đối phương như vậy chắc, Tiêu Kính Hiên trong lòng biết, việc này dĩ nhiên cực khó có chừa chỗ thương lượng. Nếu như đem những thứ kia đoạt được chi vật giao ra, bên ngoài người cũng khó mà ngừng tay, là ai đạt được này quý trọng chi vật, vậy còn có thể chứa những người khác biết được, đối phương tất nhiên sẽ đem nơi này sở hữu tộc nhân chém giết diệt khẩu. Hắn lúc này, chính là chờ đợi có thể có tu sĩ tới đây giải cứu, mặc dù có mấy tông môn cùng hắn Tiêu gia giao hảo, nhưng những tông môn kia cự ly nơi đây xa xôi, nhìn dặm phù cũng khó mà đến. Mới tại vừa mới, hắn thần thức nhưng là phát hiện một người tu sĩ, đồng thời lợi dụng gia tộc bí thuật, với mình truyền âm một phen. Nhưng tên tu sĩ kia nghe nói sau đó, tự ẩn nặc thân hình, khó có thể tại bắt được mảy may. Xem ra đối phương cũng không muốn rước họa vào thân, xa xa chạy đi. Ngươi theo như lời chi vật, Tiêu gia ta nhưng là không có được, ngươi không tin, chúng ta cũng không có biện pháp chút nào. Đến lúc này, hắn cũng chỉ có đè nén khớp hàm, căn cứ nơi này cấm chế, là liều chết chống lại. Ha ha ha ha, Tiêu lão nhì dĩ nhiên quyết đến bước này, ta đã đem nơi đây sở hữu nữ tử đô thống thống cưỡng gian rồi giết chết tại ngươi tộc nhân trước mặt. Nhìn ngươi Tiêu lão nhi còn có thể như vậy mạnh miệng. Lúc này, đang tự từ tên kia tuổi thanh xuân thiếu nữ trên người bò dậy tên kia trúc cơ tu sĩ lau miệng sừng tiên huyết, trong miệng nụ cười dâm đãng không ngừng cao giọng nói. Ngươi là Đoạn Tề Xương. Nhưng vào lúc này, Tiêu Kính Hiên bên người tên thanh niên kia trúc cơ tu sĩ đột nhiên cả tiếng mở miệng nói, hắn thanh âm trong, nhưng là không khỏi có chút run rẩy. Cạc cạc cạc cạc, không nghĩ tới, Tiểu Hoa nhi dĩ nhiên cũng biết lão phu tục danh, không sai. Lão phu chính là người gặp người thích tình thánh Đoạn Tề Xương. Nếu cho ngươi nhận ra được, xem ra, không đem các ngươi hết thảy giết chết, việc này nhưng là khó có thể hòa hợp hiểu rõ. Người này nhưng là cực kỳ quả quyết, đưa tay dưới, trên mặt sa cân nhất thời tiêu thất. Bày ra ở trước mặt mọi người, nhưng là một trương tuấn mỹ vô cùng anh tuấn mặt. Thế này lỗ răng bạch môi hồng, mục đích tựa như lãng tinh, khuôn mặt béo mập, dường như kiều nữ thông thường. Người này tuy rằng nhìn như anh tuấn không gì sánh được, nhưng tự hắn hai mắt làm triển lộ ánh mắt, nhưng là dâm tà không gì sánh được. Hắn trên người cũng có một tia âm lệ chi khí bao vây, hiện lên hắn tuyệt không phải người lương thiện. Đoạn Tề Xương là ai, Tần Phượng Minh một chút cũng không biết, hắn đối với Cửu Châu tu tiên giới, thành đan cảnh giới dưới tu sĩ, cho tới bây giờ chưa từng để ý qua. Nhưng thấy nghe nói Đoạn Tề Xương danh, bao quát Tiêu Kính Hiên ở bên trong bốn gã Tiêu ra vẻ mặt của mọi người, rồi người này tất nhiên cũng cực kỳ không dễ chọc. Theo Đoạn Tề Xương lời của, còn lại hắc y tu sĩ còn là thân hình khẽ động, hắn mọi người cũng biết, nếu đồng bạn bị nhận ra, phía dưới cũng chỉ có đem nơi đây mọi người diệt khẩu một đường. Tại đầu lĩnh lão giả ý bảo dưới, mọi người thân hình lay động, liền hướng cấm chế cháo bích xuống lại, bắt đầu chuẩn bị dùng cậy mạnh đem này cấm chế bài trừ. Ngay hắc y nhân chuẩn bị công kích cấm chế thời điểm, Tiêu Kính Hiên bên tai nhưng là đột nhiên vang lên một thanh niên thanh âm. Tiêu đạo hữu, ta bản thân qua đường người, bị ngươi hô hoán tới đây, nếu như Ngụy Mỗ đem nơi đây hung đồ khu trục, không biết đạo hữu dự định lấy cái gì báo đáp Ngụy Mỗ. Đột nhiên nghe được này thanh âm, Tiêu Kính Hiên thân thể nhất thời chấn động, mắt thấy toàn tộc tụ hết thảy bỏ mạng ở đây sinh từ một đường chi tế, lại là có người đáp ứng xuất thủ giải quyết trước mặt tình thế nguy hiểm. Trong đầu chung mừng rỡ tình nhưng là khó có thể áp chế. Đạo hữu chỉ cần có thể giải cứu Tiêu gia ta mọi người tính mệnh, Tiêu gia ta tất nhiên sẽ dùng toàn tộc tài vật báo đáp, tuyệt không lời nói dối đối với. Tiêu Kính Hiên không chậm trễ chút nào, lập tức dẫn âm hướng thanh âm kia tới chỗ. Hắn cũng biết, trước kia tu sĩ kia vẫn chưa bay khỏi, mà là len lén đi tới nơi đây, vừa mới đối đáp, nói vậy đã bị hắn nghe nói, hiện tại phân trần, không hề có ích, không bằng dùng mơ hồ ngôn ngữ đồng ý, để cho hắn xuất thủ. Hắn cũng rõ ràng, tu sĩ kia tu vi tất nhiên không phải là thành đan tu sĩ, chính là trúc cơ đỉnh phong, cũng khó mà đem nơi đây nhiều như vậy tu sĩ làm sao, nhất thành công hiệu tay của đoạn, chính là hiện thân, đem nơi đây tu sĩ hấp dẫn, để cho bọn họ biết được, hắn sở hành việc, dĩ nhiên bị người phát giác, để cho trong lòng bọn họ khó an, tự động thối lui. Ha ha, tốt, nếu Tiêu đạo hữu nói như thế, Ngụy Mỗ tự cố mà làm, thay đạo hữu đem nơi này làm ác người đều chém giết, đến lúc đó, hy vọng đạo hữu không muốn nuốt lời mới tốt. Tiêu họ lão giả bên tai vừa nghe nói lời ấy, chỉ thấy một thân ảnh màu đen tại ngoài mấy trăm trượng bắn nhanh mà đến, thoáng qua giữa, liền xuất hiện ở trung hắc y tu sĩ trước mặt. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé.